Vàng Tình liền từ đến không nhìn thấy tâm tình của hắn có biến động tới, thật giống như là một cái robot giống nhau. Vàng Tình đều thực muốn hỏi, ngươi là một cái mộc được cảm tình robot sao? Vương Kiệt lần này không có dừng lại, mà là trực tiếp đi ra ngoài, nếu như Vàng Tình liền còn lại điểm ấy cục diện đều trường khống không được lời nói, nàng vẫn là đừng đem tình báo này nhân viên. Sớm hay muộn chết ở bên ngoài. Ly khai sinh vật công ty, Vương Kiệt trong tay mặt tay thương đã không thấy, hắn sở dĩ đi ra, là bởi vì hệ thống đã có kết quả, quả nhiên, mèo Moon còn thật tại bên ngoài nằm vùng nhân viên, bất quá cũng không phải là tại sinh vật công ty cửa theo dõi. Phòng trường hắn đối với chính mình trường khống toàn bộ sinh vật công ty phi thường có tự tin, hắn xếp vào người viên là đang tại phía trước nội thành chủ yếu giao lộ chỗ đó, hẳn là theo dõi cảnh sát đợi hướng đi. Lấy hệ thống tính lực, Vương Kiệt dứt khoát đem loại này so sánh đối chiếu trực tiếp mở rộng đến toàn thành phố. Hệ thống tính lực quá kinh khủng, mặc dù là khổng lồ như vậy tính toán lượng, cũng bất quá chính là khả năng mấy chục phút có thể hoàn thành. Cho nên Vương Kiệt cũng không lo lắng. Đi đến sinh vật công ty cửa vòng, nhìn bên trong bảo an đại ca, Vương Kiệt quét liếc nhìn một cái bờ môi của hắn cùng ngón tay, liền mở miệng cười nói đại ca, có thuốc lá không? Ta hiện tại nghĩ hút thuốc, bất quá chẳng muốn đi mua, này 100 xem như mua. Vừa nói, Vương Kiệt một bên theo trên người móc ra 100 nhét đi vào. Hi, tiểu huynh đệ, người cũng là ta công ty, cấp tiền gì, không nhiều lắm, liền bán hộp rồi, bất quá không phải là cái gì tốt yên, người không ngại là được. An ninh này đại ca cười mở cười cười, lấy ra bán hộp thuốc lá đưa. Vậy không có thể bạch cầm lấy ngài, phiền toái ngài chính mình đi mua. Vương Kiệt cười cười, trực tiếp cầm lấy bán hộp thuốc lá, cũng tịch thu hồi kia 100 khối, trực tiếp nhấc chân đi. Ước chừng 6 phút sau đó, Vương Kiệt đi đến giao lộ. Liếc nhìn một cái liền khóa được đứng ở giao lộ một cái cửa hàng cửa nam nhân, hắn chính đứng ở đó cả điện thoại. Vương Kiệt đi tới, trong miệng mặt ngậm một điếu thuốc, này, anh em, có lửa sao? Cho mượn hộp quẹt. Không có, cút nhanh lên đàn. Này nam nhân ngẩng đầu, tối tăm ánh mắt liếc mắt nhìn Vương Kiệt, sắc mặt lạnh lùng mở miệng nói. Ai, không phải là ngươi đây là thái độ gì, không có vốn không có, không cho mượn kéo đến, cái gì gọi là cuốn xéo? Vương Kiệt thân thủ đem trong tay mặt yên cầm xuống nhéo vào trong tay mặt. Lão tử bảo ngươi cút đàn, có nghe thấy không? Này nam nhân trực tiếp để tay xuống cơ, đứng thẳng thân thể của mình, hung hăng trừng mắt Vương Kiệt hỏi. Chơi, không cho mượn sẽ không cho ngươi mượn nghiêu bức cái gì đâu này. Nhìn ngươi cho ngươi đắc sắt. Vương Kiệt lập tức gương mặt khinh thường mở miệng nói, giọng nói kia giống như là một cái lưu manh giống nhau. Con mẹ nó ngươi muốn chết đúng không? Này nam nhân gương mặt phẫn nộ hướng Vương Kiệt đi đến. Ngươi nói đúng rồi, ta con mẹ nó chính là muốn chết, ngươi đánh ta à? Vương Kiệt đồng dạng giống to. Giao lộ không ít đang đợi xe, cùng với bên cạnh tiệm cơm ngồi ở bên ngoài cái bàn ăn cơm khách nhân cùng lão bản đều nhao nhao nhìn. Ngươi là không phải là cho rằng ta không dám. Người nam nhân này vẫn là không có trực tiếp động thủ, nhưng là hắn uy hiếp ý vị thực làm. Ai u, ngươi mạnh khỏe nghiêu bức à? Ta chính là với ngươi cho mượn hộp quẹt mà thôi, không cho mượn liền kéo đến, ngươi mắng ta làm gì? Vương Kiệt vẫn là bộ kia giọng giễu cợt. Ngươi thật sự là muốn chết. Này nam nhân hung hăng trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, ngữ khí trầm thấp mở miệng nói. Ta chính là muốn chết, làm sao vậy? Đương lời này nói một nửa thời điểm Vương Kiệt đột nhiên giơ tay lên, đem trong tay mặt đã vò nát một điếu thuốc làn khói trực tiếp ném tới ánh mắt của hắn phía trên. Làn khói ném tới ánh mắt phía trên. Trong miệng còn nói, nhưng là Vương Kiệt đã liền trực tiếp xông lên rồi, hắn động tác nhìn như không có chương pháp gì, hãy cùng lưu manh đánh nhau giống nhau, quả đấm trực tiếp chạy nhanh người nam nhân này cầm liền đi. Nhưng là Vương Kiệt đột nhiên làm khó dễ quá nhanh, này nam nhân căn bản là không có nghĩ đến Vương Kiệt dám trực tiếp động thủ, đương Vương Kiệt một đấm nện ở cái cằm của hắn vị trí thời điểm. Một cỗ lực lượng khổng lồ làm hắn thân thể cũng không khỏi tự chủ trực tiếp ngửa ra sau, mấu chốt nhất chính là... Lực lượng khổng lồ làm hắn đầu đều có một chút ong ong, hắn đều cảm giác cái cằm của hắn có chút sai vị. Cái này không phải là trọng điểm là, đương một quyền này lực lượng oanh tại dưới hắn ba chỗ thời điểm lòng hắn liền lóe lên cảnh giác. Cái này không phải là người bình thường. Lực lượng này quá lớn, người bình thường không có khả năng đánh ra tới đây bao lớn lực lượng, nhưng là hắn đã không cơ hội. Hung hăng một quyền trực tiếp đánh thân thể của hắn tử về phía sau ngửa ra sau. Nhưng là Vương Kiệt phía dưới chân lại trực tiếp ôm lấy hắn chân, không làm hắn dựa thế đẩy ra, cả người thuận thế rất nhanh ngồi xuống, hai tay ôm lấy người nam nhân này hai chân, đột nhiên kéo. Oanh một tiếng, người nam nhân này chớp mắt hung hăng đập phải ở tại trên mặt đất. Này liên tiếp công kích bất quá là tại 1-2 giây bên trong, bên cạnh người bình thường đều nhìn mục trừng miệng ngốc, hai cái này nhân đánh nhau đây cũng quá hung ác a. Nhưng là lúc này Vương Kiệt đã như là một cái lưu manh giống nhau trực tiếp nhào đến, thân thể trực tiếp cưỡi ở người nam nhân này trên người, hai tay nắm đấm giống như là vương bát quyền giống nhau, trực tiếp hung hăng hướng đầu của hắn đập xuống. Người khác nhìn, đây là hai cái lưu manh đánh nhau, nhưng là nằm trên mặt đất nam nhân đầu bên trong liền một cái ý nghĩ, hắn bị phát hiện rồi. Này ni mã lưu manh a, này mẹ nó lưu manh nắm đấm có nặng như vậy. Vương Kiệt nắm đấm quá nặng, này nam nhân hai tay chỉ có thể bản năng bảo vệ đầu của mình, nhưng là mặc dù là như vậy, nện ở hắn cánh tay, bàn tay mặt nắm đấm, còn làm hắn đầu óc từng đợt mê muội. Hắn cũng không kháng bao lâu, có một quyền không có phòng hộ ở, cả người trước mắt tối sầm, liền trực tiếp bị Vương Kiệt cấp tạp hôn mê bất tỉnh. Vừa ngoan ngoan tại đầu hắn phía trên đập hai vòng, Vương Kiệt lúc này mới đứng lên, xung quanh đám người vây xem cả kinh mục trừng miệng ngốc, thậm chí còn có không ít nhân tại chỗ đó sở trường cơ lục video cùng chụp ảnh. Vương Kiệt lơ đễnh, nơi này nhiều người như vậy, tránh không được. Nhưng là hắn không thể nói rõ tình huống, cho nên sau khi đứng dậy, Vương Kiệt liền trực tiếp hướng xung quanh chắp tay. Các vị huynh đệ tỉ muội, vừa mới tình hình các ngươi đều nhìn thấy, cái này cũng không phải là ta cố ý thiêu dệt chuyện, là tên hỗn đản này trước mắng ta chính là cho mượn hộp quẹt, hắn không có còn chưa tính, kết quả còn mắng ta. Ta giận quá mới động thủ. Bất quá ta là một nam nhân, một người động thủ một người đương, ta chính mình báo cảnh sát tự thú. Nói xong Vương Kiệt tiêu sái theo trong túi lấy ra điện thoại sau đó bấm điện thoại tự nhiên không phải là 110, mà là ở đông điện thoại. Này, 110 sao? Tương đương đông nhận điện thoại, không đợi bên kia nói chuyện, Vương Kiệt liền trực tiếp lớn tiếng lên tiếng, làm xung quanh sở hữu quần chúng đều có thể nhìn đến. Ta bây giờ đang ở cái kia Hải Yến sinh vật công ty phía tây thứ nhất chữ thập giao lộ nơi này, ta đánh người. Còn nghĩ đối phương đại đã hôn mê rồi, các người phái người đến đây đi. Ta tự thú, Vương Kiệt lớn tiếng nói. Ta đã biết. Đầu bên kia điện thoại ở đông không nói gì, nói thẳng bốn cái chữ, sau đó liền đem điện thoại cúp. Mọi người thấy rồi, ta báo cảnh sát a. Vương Kiệt lớn tiếng nói. Đám người chung quanh bên trong, nghị luận cái gì đều có, ngược lại không có người hoài nghi Vương Kiệt nói. Nhưng là kế tiếp làm bọn hắn khiếp sợ chính là, không đến 3 phút thời gian, bọn hắn chợt nghe đến chói tai cảnh báo âm thanh. Sau đó bọn hắn liền thấy làm hắn nhóm mục trừng miệng ngốc một màn. Một chiếc màu đen đặc cảnh chiếc xe cùng mặt khác một chiếc màu trắng xe cảnh sát trực tiếp kéo lấy còi cảnh sát ngay tại bọn hắn nơi này dừng lại, trên xe trực tiếp xông xuống võ trang đầy đủ đặc cảnh cùng cảnh sát. Quan trọng nhất chính là, tại đây hai chiếc xe cảnh sát mặt sau, còn chậm rãi theo lấy mười mấy chiếc xe cảnh sát, xe cứu thương đợi trực tiếp hướng phía tây vọt tới, cũng không có dừng lại tại nơi này. Xung quanh vây xem đám người lập tức vui vẻ. Ta đi. Người anh em này có chút không hay ho a, này rõ ràng cảnh sát có việc tại xuất cảnh, kết quả hắn vừa vặn bắt kịp. Ha ha, chính là a, này quá suy đi à nha, bình thường xuất cảnh cũng chính là cái cảnh sát bình thường, kết quả này trực tiếp đặc cảnh đều lên. Chết cười ta, con này có thể nói hắn vận khí không tốt. Xung quanh quần chúng vây xem đều vui vẻ, mà theo đặc cảnh trên xe đã gần đến xông xuống một hàng võ trang đầy đủ đặc cảnh, Vương Kiệt đã sớm giơ lên chính mình hai tay ôm đầu ngồi xuống. Xông qua đến hai cái đặc cảnh không nói gì, chính là trực tiếp đập đến Vương Kiệt bên người, trực tiếp một người nắm hắn một cái cánh tay, đem hắn cánh tay phóng tới phía sau hắn, đi. Vương Kiệt thành thành thật thật cùng đi theo. Mà đổi thành bên ngoài một hàng đặc cảnh là trực tiếp đập đến này cái hôn mê người bên cạnh, trực tiếp đem hắn nâng hướng về phía màu đen đặc cảnh chiếc xe. Ni mã, xưa nay chưa từng có a, người anh em này nói ra nên được ý. Người nói đúng vậy, này đánh cái. Đều là một xe đặc cảnh chào hắn, ha ha ha. Tại quần chúng vây xem cười nháo tiếng bên trong, Vương Kiệt cùng cái này người đã bị chào thượng hai chiếc xe cảnh sát trực tiếp ly khai. Huynh đệ, cực khổ. Lên xe, nắm Vương Kiệt hai cái đặc cảnh để lại mở. Bọn hắn đương nhiên biết là xảy ra chuyện gì, bọn hắn đã tại những địa phương kia mai phục một buổi chiều. Nhưng là Vương Kiệt làm như vậy, bọn hắn khi nhìn đến kia một chút quần chúng vây xem thời điểm liền đều hiểu. Vương Kiệt đây là không muốn để cho những cái này quần chúng vây xem minh bạch chuyện nghiêm trọng tính, không phải nói công chúng cảm kích quyền vấn đề, mà là có ít thứ, quả thật không thể để cho công chúng biết. Đã nói hôm nay việc này, nếu như lúc xế chiều nói cho công chúng, thành thị bên trong có phần tử khủng bố tính toán nổ tung một cái bao phủ toàn thành thần kinh độc khí bom, dẫn tới hậu quả gì? suy nghĩ một chút liền đều biết, mà dẫn tới hậu quả như vậy chính là, nhân tiện dẫn phát vô số tai nạn giao thông vân vân không nói, những người này cũng căn bản chạy không ra được bao nhiêu. Ngắn như vậy thời gian, hơn 10 triệu nhân muốn rời khỏi thành thị, làm sao có khả năng? Hơn nữa đại quy mô lui lại, tạo thành bao nhiêu người viên thương vong? Cho nên, tại có nắm chắc giải quyết sự tình dưới tình huống, giấu giếm là phải. Chương 1807 cùng tiểu mụ Lâm Chí Linh kích tình 1. Có câu không phải nói được không? Vô tri chính là hạnh phúc, giống như là, nếu nhà khoa học nói cho ngươi, 300 năm sau, Thái Dương nổ tung. Ngươi biết sau đó, khẳng định hoảng sợ không chịu nổi một ngày, trên thực tế, với ngươi có thí quan hệ, ngươi có thể sống 300 năm sao? Không thể, nhưng là 300 năm mấy cái chữ này đại đa số người đều không sống tới, nhưng là bởi vì khoảng cách quá gần. Rất nhiều người đều sẽ nhịn không được lo lắng, nói là 300 năm, có khả năng hay không vài thập niên liền xảy ra vấn đề. Dù sao nổ mạnh chẳng lẽ không sẽ có điểm điểm báo sao? Chẳng sợ đang nổ phía trước thật một điểm vấn đề đều không có, giống như trước đây, toàn bộ thế giới vẫn như cũ đều hỗn loạn. Nhưng là nếu như không nói cho ngươi, ngươi hạnh phúc vượt qua cả đời, về phần nói 300 năm sau như thế nào, ngươi liền xương cốt cũng bị mất, ngươi bận tâm cái gì? Không có việc gì. Sinh vật công ty bên kia đã khống chế được. Mèo môn sở hữu thành viên đều đã đánh gục hoặc là bắt. Vương Kiệt trực tiếp mở miệng nói. Cho hắn nhóm giải thích một chút, xe cảnh sát đã trực tiếp lái vào sinh vật công ty viện bên trong, bọn hắn đã vọt vào giải quyết vấn đề đi. Vương Kiệt không có đi vào, mà là trực tiếp lấy ra điện thoại để cho Đông gọi điện thoại. Này, là ta Vương Kiệt, mèo môn bên này uy hiếp đã giải trừ. Vương Kiệt trực tiếp mở miệng nói. Ào. Một tiếng. Vương Kiệt chợt nghe đến điện thoại bên kia truyền đến hoan hô âm thanh, hiển nhiên cú điện thoại này âm thanh mở chính là khuếch đại âm thanh. Thật tốt quá, Tình Kiệt, ngươi lại lập nhất công lớn a. Ôn Tổng kích động âm thanh truyền qua. Ôn Tổng, như thế nào, các ngươi bên kia tình huống gì? Vương Kiệt mở miệng hỏi. Còn tại rằng co, thông tin phong tỏa đã giải trừ, toàn bộ thôn trang đã từ công binh hoàn toàn loại bỏ, không có bom. Bất quá bên trong biệt thự thông tin vẫn như cũ bị chúng ta toàn diện phong tỏa. Ôn Tổng nhanh chóng nói. Còn có, làm sao ngươi biết người an ninh kia có vấn đề? Ôn Tổng lại hỏi một câu. Đoán dược, lấy người an ninh kia có thể tại chỗ đó phía trước nhìn sao thời gian dài đều không cảm thấy nhàm chán. Hơn nữa hắn là một cái quang côn hán, này ý vì hắn trước kia cũng không cảm thấy không có internet là cỡ nào nhàm chán sự tình. Hắn trường kỳ không ra khỏi cửa, chứng minh thứ mất đi có khả năng cực thấp, nhưng là hắn chính là ném, kia trừ phi là có người muốn cho hắn quăng. Sở dĩ muốn cho hắn quăng, kia chỉ sợ là hắn trước kia chứng minh thư ảnh chụp cùng hắn hiện tại khác biệt có chút lớn. Mà phỏng chừng người an ninh này đã ngộ hại rồi, hiện tại thế thân hắn người, cùng hắn hiện tại tướng mạo không sai biệt lắm, lúc này mới trộm centimet của hắn, hơn nữa các ngươi không phải đã nói rồi sao. Đám kia nhân hẳn là còn có một cá nhân ẩn tàng rồi lên. Một cái chưa xong công khu biệt thự, có sợi quang học bản thân đáng giá có thể nghi ngờ, mặc dù nói cách 3 tháng lâu. Nhìn mèo môn đã sớm nghĩ tại chúng ta nơi này nháo sự, chẳng qua là hạt tử sự tình làm hắn vừa gặp này thôi. Cho nên ta chỉ là suy đoán một chút, về phần có vấn đề kia tốt nhất, không có vấn đề cũng không có cái gì, đơn giản chính là ta nhóm suy đoán một chút, xác định đối phương thân phận chân thật, vậy càng tốt. Vương Kiệt cười nói. Sau khi nghe xong, Ôn Tổng có chút cảm khái, phải biết bọn hắn ai cũng không có hoài nghi tới người an ninh kia, người nói đúng vậy, cái kia chân chính bảo an đã ngộ hại rồi. Hắn và người an ninh kia bộ dạng còn thực sự có phần tương tự, cho nên chứng minh thư, cùng với chúng ta cảnh vụ thông xem xét đi ra ảnh chụp cơ bản nhìn không ra. Nếu như chúng ta không phải là về sau trực tiếp so sánh đối chiếu vân tay lời nói, hắn phỏng chừng còn thật không có khả năng bại lộ. May mắn chúng ta phía trước phong tỏa thông tin, tin tức của hắn đưa không đi vào, bằng không lời nói, người này phỏng chừng sớm đã đem bên ngoài quan sát được một chút tình huống nói cho đối phương biết. Đúng rồi. Trương Hải Yến có vấn đề, bất quá nàng tại đây thứ hành động chung xem như lập công lớn, tăng thêm Diệp Tấp Lòng không biết chuyện này, các ngươi ở phương diện này ta nghĩ hẳn là cho chính diện đáp lại. Vương Kiệt mở miệng nói. Ngươi yên tâm, nếu như nàng chưa từng làm chuyện xấu, trước kia nàng một chút hành vi đó cũng là bị bất đắc dĩ, chúng ta không có khả năng so đo, nhưng là tất yếu thẩm tra phải không có thể thiếu. Về phần Diệp Tấp Lòng bên kia, nàng hiện tại còn tại thụ huấn, đây là các ngươi quân khu sự tình. Nếu như trải qua điều tra, nàng xác thực không biết chuyện, nàng không có khả năng nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì. Ôn Tổng nói ngược lại thực dứt khoát. Vương Kiệt cũng không có nói thêm cái gì, hắn xem như tận lực, về phần Diệp Tắc Lòng phải chăng chịu ảnh hưởng, cái này không phải là Vương Kiệt có thể khống chế, hắn nói cũng không tính, hắn chỉ có thể là đem chính mình tại đây thứ nhiệm vụ bên trong, gặp được Trương Hải Yến biểu hiện hội báo đi lên. Biệt thự bên này, Tình Kiệt, ngày mai ngươi vẫn phải là ngươi đến, có ngươi như vậy một cao thủ, lòng ta nắm chắc. Cao Tổng âm thanh xuất hiện ở thông tin kênh bên trong. Ta biết, ta ngày mai sẽ chạy tới. Vương Kiệt lập tức nói. Kết thúc cuộc nói chuyện, một người cảnh sát trực tiếp cấp Vương Kiệt đưa tới một cái xe chìa khóa, đây là một xe cảnh sát. Trực tiếp kéo vang còi cảnh sát, Vương Kiệt liền trực tiếp ly khai. Về phần lối đi bí mật cái gì, Trương Hải Yến tự nhiên sẽ mang đặc cảnh đi qua. Mà mới vừa từ sinh vật công ty bên trong đi ra Vàng Tình, chính là nhìn thấy rời đi Vương Kiệt tiến cửa xe thân ảnh, cùng với cái kia đi xa xe cảnh sát. Vàng Tình nói không ra mình là tâm tình gì, chính là biết, cái kia tuổi tác vẫn còn so sánh nàng nhỏ hơn mấy tuổi nam nhân, quá cường đại. Cường đại đến làm nàng khó có thể quên. Thật, Vàng Tình tuy rằng chưa tính là tinh anh nhân viên tình báo, nàng cũng chỉ có thể là tại quốc nội một chút chẳng phải là nhiệm vụ rất trọng yếu trung đảm nhiệm nhân vật, nhưng là Vàng Tình cũng cùng không ít tinh anh nhân viên tình báo, đặc công hợp tác quá. Không có một người có thể như là Vương Kiệt như vậy, hắn trên người phần kia tự tin và thong dong. Đối với phi thường hiểu rõ cái nghề nghiệp này Vàng Tình tới nói, kia chính xác là tỏa ra mê người mị lực. Tự tin nam nhân là tối mê người, những lời này một chút cũng đúng vậy. Tuy rằng Vàng Tình đối với Vương Kiệt chửi bậy không thôi, nhưng là ngươi không thể phủ nhận, từ xưa đến nay, cường đại nam nhân lúc nào cũng là phải nhận được nữ tính yêu ái. Hơn nữa Vương Kiệt càng làm cho nàng có một loại ảo giác, người nam nhân này, không gì làm không được. Gạch nối dài gạch nối dài. Vương Kiệt về đến trong nhà. Không dám qua lớn tiếng đi lại, bởi vì không dám xác định Lâm Chí Linh các nàng là phụ đều ngủ rồi, vì thế nhẹ nhàng mở cửa ra, sợ đem Lâm Chí Linh đánh thức. Mở cửa ra, đại sảnh không có người, nhưng là phát hiện phòng của mình ở giữa dĩ nhiên là mở đèn, trong lòng vui vẻ, chẳng lẽ là Lâm Chí Linh còn chưa ngủ. Là Tiểu Kiệt ngươi đã đến rồi sao? Phía sau gian phòng truyền đến âm thanh, chỉ thấy Lâm Chí Linh theo Vương Kiệt gian phòng đi ra. Lâm Chí Linh khí chất ôn huyền đoan trang. Dung mạo tuyệt mỹ, lúc này, Lâm Chí Linh mặc trên người một thân màu đen mỏng như cánh ve sa chất đồ ngủ, nàng một đầu đen nhánh mềm mại mái tóc tùy ý phê dừng ở thơm ngon bờ vai, tại gió nhẹ trung thỉnh thoảng lay động. Mặt trái xoan nhi luân hành lang rõ ràng, ôn nhu uyển chuyển hàm xúc một đôi con ngươi, nhìn quanh sinh tư, mị quang bắn ra bốn phía, thuần thục ướt át môi hồng, tản tin tức, xinh đẹp tuyệt trần mềm dẻo hơn nữa trong suốt trơn bóng gáy ngọc, mê người xương quai xanh. Mượt mà dưới vai thơm kia trắng nõn tinh tế ngưng ôn trượt mỡ hương cao ngất, hơi hơi lộ ra ngoài tuyết trắng. Tròn trịa mà bài trừ một đạo thật sâu, biểu hiện lấy thành thục diễm lệ tràn ngập thục phụ phong vận quyến rũ, trắng nõn làn da, giống trong suốt bạch khiết dương chi bạch ngọc gắn kết mà thành, dương liễu chi đầu giống nhau mềm mại eo nhỏ, ngà voi khắc thành vậy ngọc khiết hai chân mềm mại tinh tế, thon dài. Xanh nhạt thon dài thon thon mười ngón mềm mại không xương, thon thon eo thon dưới váy một cặp chân đẹp mê người tuyết trắng thon dài, eo thon ve vẩy. Mông cong nhẹ xoay, nhấc tay đầu chân lúc, phong tình tất hiện, toát ra vô hạn cám dỗ. Tiểu mụ, người vẫn chưa ngủ sao? Vương Kiệt nhìn đến Lâm Chí Linh thứ nhất trước mắt, liền không nhịn được bị nàng trên người cái loại này thành thục thục phụ phong tình cùng ôn huyền đoan trang khí chất hấp dẫn, dưới hông đại con cặc như là ăn một cân xuân dược tựa như, kịch liệt rung động hai cái sau đó, liền trở nên cứng rắn như sắt, cứng rắn cơ hồ dùng đao khảm đều chém không đứt. Lâm Chí Linh giải thích nói vừa muốn ngủ. Nhìn đến ngươi gửi tin tức nói buổi tối hôm nay trở về, ngay tại trong phòng khách ngủ. Vương Kiệt từ phía sau lưng ôm lấy nàng, hai tay vừa vặn che tại song núi ngọc bên trên, tại cổ trắng thượng hôn một chút, nói tiểu mụ, chúng ta hơn 10 ngày không có gặp mặt, người có hay không nghĩ tới ta, dưới mặt ta mặt đều đã chướng hỏng. Tiểu Kiệt, có cái gì tốt chướng phá hư? Lâm Chí Linh hiển nhiên thực kích động, âm thanh có chút run rẩy. Đương nhiên là có. Vương Kiệt nói. Từ phía sau đột nhiên dùng bảo bối đĩnh mông đẹp của nàng một chút, nói ngươi nhìn, nó chướng được ta thực khó chịu. Ai nha, không muốn nói thôi. Mắc cỡ chết người. Lâm Chí Linh liền cổ đều trở nên đỏ bừng, hai tay che tại trên mặt. Tiểu mụ, mau cho ta hàng hàng lửa. Vương Kiệt ôm lấy Lâm Chí Linh, một phen một chảo mà nói. Lâm Chí Linh bất đắc dĩ xoay người, ngượng ngùng nhìn Vương Kiệt ánh mắt, đem mặt dán tại Vương Kiệt trước ngực, đưa ra hai đầu ngó sen non vậy cánh tay ngọc. Vòng Vương Kiệt eo, Vương Kiệt cúi đầu hôn lấy Lâm Chí Linh môi anh đào. Lâm Chí Linh đưa ra tươi mới cái lưỡi, liếm Vương Kiệt môi. Thật lâu hôn môi, làm cho Lâm Chí Linh rên rỉ không thôi, cả người run rẩy, hô hấp dồn dập, hai tay từ phía sau chống tại trên bàn, hô hấp khi thật cao dơ cao bộ ngực tùy theo phập phồng. Vương Kiệt môi theo môi anh đào của nàng chuyển qua cổ trắng, rồi đến bộ ngực sữa. Đồ ngủ phía trên mở miệng rất lớn, tuyết trắng bộ ngực sữa cùng thật sâu khe ngực đều bại lộ. Vương Kiệt môi tại gáy ngực ở giữa dao động, hôn Lâm Chí Linh thân thể yêu kiều từng trận run rẩy. Nàng eo thác tại Vương Kiệt tay phía trên, nửa người trên chậm rãi về phía sau ngưỡng đi, cơ hồ thành 90 độ. Vương Kiệt dùng răng cắn nàng eo thượng dây lưng lụa dùng sức kéo, nàng toàn bộ quần áo đều tệ mở. A, tiểu mụ, người thật đẹp. Vương Kiệt kinh hô, nguyên lai Lâm Chí Linh vừa rồi muốn ngủ thấy rồi, bởi vậy đồ ngủ bên trong không có đeo áo ngực, nhưng làm Vương Kiệt không nghĩ tới nàng cư nhiên liền quần lót cũng không mặc. Nhân gia đang muốn đi đi ngủ nha. Lâm Chí Linh ngượng ngùng cúi đầu mà nói. Khẳng định không phải là, đi ngủ ai sẽ đem quần lót đều thoát, ngươi nhất định là chờ đợi cùng ta ân ái đúng hay không? Vương Kiệt thô lỗ diễn hỏi. Mới không phải là đâu, nhân gia vẫn luôn không có thói quen kia một chút chặt khít quần áo. Lâm Chí Linh hơi hơi giải thích. Những ta nhớ rõ tiểu mụ ngươi xuất môn mặc quần áo luôn luôn thực bảo thủ đó ha. Vương Kiệt hì hì mà nói. Lâm Chí Linh kiều ni một chút, nhỏ giọng nói đó là xuất môn bên ngoài, tại trong nhà không có người khác, tự nhiên. Tự nhiên thả lỏng một chút, ngoài ra ngươi luôn yêu thích thực thô bạo bái nhân ra quần áo, kết quả kia một chút nội y đều quá xấu không thành hình dáng. Ha ha, vậy sau này ngươi dứt khoát tại trong nhà không mặc áo lót quên đi, dù sao ta thích ngươi không mặc áo lót bộ dạng. Vương Kiệt tán dương. Ân. Lâm Chí Linh nũng nịu đáng yêu kêu một tiếng. Vương Kiệt miệng đã tại kia hai luồng tuyết trắng núi ngọc thượng du rời, hút mút, gặm cắm. Lâm Chí Linh bắt đầu vặn vẹo eo chi, kiều thủ trái phải vũ động, tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, tú mục trung tình nhìn Vương Kiệt, tràn đầy kiều diễm, quyến rũ cùng đói khát. Tiểu Kiệt, ôm chặt ta. Ta, tốt nhức mỏi. Lâm Chí Linh đứt quãng đây này lẩm bẩm tiếng. Vương Kiệt cũng không có chịu bỏ Lâm Chí Linh sở hữu quần áo, mà là xốc lên nàng đáy quần. Kia tuyết trắng mềm mại mông đẹp tại dưới ánh đèn vậy càng có vẻ trắng nõn, tinh tế, tươi mới. Tại Vương Kiệt trừ bỏ chính mình quần áo thời điểm, Lâm Chí Linh hai chân mềm nhũn, chỉ có thể đỡ lấy một bên phòng bếp bếp, hai tay chống đỡ tại phòng bếp bình đài bên trên. Vương Kiệt nhìn tâm lý một trận cuồng dã, hai tay cầm chặt Lâm Chí Linh rất eo hướng lên sách, khiến nàng hai chân đứng thẳng, như vậy Lâm Chí Linh thành cầu bò tư thế. Vương Kiệt mạnh mẽ đem đại con cặc thúc một cái. Sớm như hổ rình mồi quy đầu thuận thế tiến vào Lâm Chí Linh chặt khít thuận theo trượt nộn huyệt, đại con cặc một chút cắm đi vào hơn 1/3. A, Lâm Chí Linh đột nhiên bị gian nhập, nộn huyệt thịt mềm gắt gao co lại dây dưa Vương Kiệt đại con cặc, màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc đẫy đà đùi vô ý thức đá động, màu hồng dày cao gót chân nhỏ dẫm trên mặt đất. Vốn là mới vừa rồi bị Vương Kiệt trêu đùa ôm thời điểm, Lâm Chí Linh mẫn cảm thân thể cũng đã sinh ra khoái cảm, cái này cắm vào liền trực tiếp đem nàng đưa vào dục vọng toàn qua. Thân thể một trận kiều nha, cận tồn lý trí nói cho nàng, lớn như vậy đỉnh đám đông phía dưới làm loại sự tình này tuyệt đối không được, ân. Ngươi, ân, phá hư hài, tử, ân, dừng lại, ân. Vương Kiệt bắt đầu chấn động đại con cặc, cứ như vậy từ phía sau ôm lấy Lâm Chí Linh quất cắm, dùng sức quất cắm kiều mị tiểu mụ. Từ dưới thân truyền đến phong phú cảm giác, nóng rực cảm cùng với tiếp tục xâm nhập to lớn quy đầu cạo làm mật thịt mang đến mãnh liệt kích thích nhiều lần lặp đi lặp lại xung kích Lâm Chí Linh thân thể, làm nàng ít có thể hô hấp. Trời ạ, đứa nhỏ này, tiểu tử này, oan gia, lão công, ta nên làm cái gì bây giờ? Vương Kiệt lấy như vậy tư thế gian dâm Lâm Chí Linh, mặc dù lớn con cặc không thể toàn bộ cắm vào Lâm Chí Linh nộn huyệt, nhưng là bởi vì góc độ dựa vào phía dưới, cũng có thể cấp Lâm Chí Linh lớn hơn nữa kích thích. Hơn nữa Lâm Chí Linh dùng sức kẹp chặt hai chân cũng đưa đến mát xa đại con cặc tác dụng, lại tăng thêm hắn là tại mở ra không gian cưỡng gian tiểu mụ, càng tăng thêm cấm kỵ không chỉ khoái cảm. Vương Kiệt bắt đầu phát huy trải qua cực cao kỹ xảo, đại con cặc tại cản chỗ đầy đủ lay động về sau, đột nhiên sâu đâm đến để, ở nơi này dạng yên lặng mấy giây về sau, chậm rãi hướng ra phía ngoài rút ra. Đồng thời, thô to ngón tay tại mẫn cảm nhất âm hạch phía trên, có chứa tiết tấu mạnh yếu trà sát. Mỗi một lần đều làm cho Lâm Chí Linh phát cuồng vặn vẹo mông đẹp. Phát giác quy đầu đụng tới nộn huyệt chỗ sâu nhụy hoa phía trên, Lâm Chí Linh không khỏi phát ra như dã thú rên rỉ âm thanh. Vương Kiệt một mặt quất cắm, một mặt theo quần áo thượng bắt lấy đầy đặn bộ ngực sữa. A! Lâm Chí Linh giống như nhận được điện giật, phát ra rên rỉ âm thanh đồng thời, thân thể giống cuộn sóng giống nhau liên tục không ngừng phập phồng, theo bản năng hy vọng có thể vuốt ve vú nhận được công kích, thân thể nhịn không được trào ra mỹ diệu cảm giác. Vương Kiệt càng dùng sức trà sát vú. Vương Kiệt hai tay ôm lấy đầy đặn mông đẹp, ngón tay nắm chặt cơ hồ muốn lưu lại vết máu, đại con cặc ra vào tốc độ dần dần tăng nhanh. Cao Quý Thục phụ giơ lên thật cao tuyết trắng mông, sau lưng hướng lên đẩy lên, trơn bóng bụng hướng cuộn sóng giống nhau phập phồng, thân thể bắt đầu phản ứng. Mỗi khi thật sâu cắm vào thời điểm, liền phát ra dâm đãng rên rỉ âm thanh, nhăn lại xinh đẹp lông mày. Bây giờ liền cắm ở hạ thân thô to con cặc sở mang đến tăng lên cảm giác, cũng cảm thấy thật thoải mái. Theo quất cắm tốc độ tăng nhanh, Lâm Chí Linh hạ thân khoái cảm cũng theo lấy nhanh chóng tăng lên. A, a, a, a. Theo lỗ mũi phát ra rên rỉ âm thanh, ngón tay dùng sức nắm thảm. Dài đến 25cm hùng vĩ đại con cặc, tại Lâm Chí Linh nộn huyệt mãnh liệt ra vào. Cơ hồ không thể hô hấp thống khổ và mãnh liệt khoái cảm xen lẫn trong cùng một chỗ, xen lẫn bị chính mình Vương Kiệt cắm vào kích thích, Lâm Chí Linh bị mang đến đi qua chưa bao giờ kinh nghiệm quá gợi cảm cao phong. Đi trần ti mét, đã nghiền, phải ra khỏi đến đây a. Cường tráng bụng đánh vào đầy đặn mông, phát ra kỳ diệu âm thanh, trán thượng tràn đầy mồ hôi Vương Kiệt, bắt đầu tiến vào cuối cùng xung kích. Lâm Chí Linh cơ hồ đình chỉ hô hấp, cố gắng thở gấp, toàn bộ thân thể yêu kiều hoàn toàn không dám hoạt động, chỉ nghe được theo yết hầu chỗ sâu phát ra hà. Hà, hà. Âm thanh. Vương Kiệt hưng phấn qua lại đút vào vài cái. Chỉ cảm thấy chính mình thật lớn đại con cặc bị Lâm Chí Linh nộn huyệt tường thịt thật chặt bao lấy. Chân chính chiếm giữ cái này thành thục mỹ phụ thỏa mãn, khoảng khắc khiến cho Vương Kiệt bạo ngược bản tính cuối cùng lại lộ ra, thật lớn đại con cặc không hề thương tiếc tại Lâm Chí Linh chống được cực hạn nộn huyệt dùng sức quất cắm. Lâm Chí Linh mặc lấy màu hồng giày cao gót chân trái giơ lên thật cao đặt ở Vương Kiệt trên bả vai qua lại lay động, chân phải chống đỡ toàn thân sức nặng, màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc đẫy đà bắp đùi trắng như tuyết dính sát cao ngất bên trái hảo nhũ. Bên phải hào nhũ tắc tùy theo Vương Kiệt điên cuồng mà quất cắm, tại tuyết trắng mê người bộ ngực sữa quy luật trên dưới lay động. Lâm Chí Linh nhìn Vương Kiệt đáng ghê tởm thật lớn đại con cặc, tại chính mình nộn huyệt lúc nhanh lúc chậm quất cắm, âm nang va chạm bắp đùi của nàng bên trong khi phát ra ba. Ba, âm thanh, tùy theo Vương Kiệt thật lớn đại con cặc ra bên ngoài vừa kéo, hồng phấn mềm mại môi âm hộ đóa hoa đã bị hướng ra phía ngoài lật lên. Thật lớn đại con cặc ma sát dần dần trơn trượt nộn huyệt tường thịt phát ra làm người ta thần hồn điên đảo tính giao âm thanh. Lâm Chí Linh não bộ trống rỗng, cái má thẹn thùng đỏ tươi, thân thể dục vọng sớm như dã hỏa tràn ra, hoàn toàn không cách nào kềm chế chính mình thốt ra mà ra làm người ta mặt đỏ tới mang tai, huyết mạch sôi sục yêu kiều để rên rỉ. Vương Kiệt đem Lâm Chí Linh màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc tuyết trắng hai chân thon dài ôm tại trong lòng. Thật lớn đại con cặc tại xinh đẹp thục phụ đỏ tươi nộn huyệt lại lần nữa qua lại rút ra đút vào, bởi vì vừa mới bắn qua tinh, Vương Kiệt cảm thấy đại con cặc đặc biệt có sức chịu dựng, một lần so với một lần mãnh liệt hơn gian dâm người vợ thục phụ. Dần dần, Lâm Chí Linh bị một đợt sóng quất cắm càng thêm mãnh liệt xung kích, gian dâm, không ngừng phát ra ngọt mà không ngấy tiếng thở gấp a. A, a. Đã sớm dâm dục huân tâm Vương Kiệt, tùy ý tại sớm khai phá xinh đẹp thân thể gian dâm, trà đạp. Tại trong mắt hắn, thiên địa vạn vật tận hóa hư ảo, chỉ còn một khối đẫy đà mượt mà, mùi sữa tràn đầy thành thục thân thể yêu kiều, nguyên tùy dục vọng giống núi lửa bùng nổ ra, hắn nhẹ nhàng cắn kia chiều tư mộ mỹ hảo nhũ, đem thật lớn đại con cặc hạ hoàn toàn quất cắm bị chính mình đã xuất tinh xong đã dính trượt nộn huyệt. Thân là xinh đẹp tuyệt luân hiền thê, Lâm Chí Linh màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc trắng nõn đầy đặn hai chân, tắc tùy theo hung thượng chính mình đại con cặc quất cắm mà không ngừng run run. Lau đỏ tươi sắc son môi gợi cảm miệng nhỏ thỉnh thoảng lại thở gấp dâm đãng kêu la a. Tốt, thật lớn. A. Ngay tại xinh đẹp thục phụ lâm vào để ý loạn tình mê, nhục dục dẫy dụa thời điểm hậu, tuổi trẻ lão luyện Vương Kiệt không kịp chờ đợi từ dưới vuốt ve Lâm Chí Linh màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc mềm mại chân mềm đùi. Tại nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc mềm nhỏ mềm mại chân ngọc gốc rễ cùng đầy đặn tuyết trắng chỗ khe mông qua lại vuốt ve, tiếp lấy liền duỗi tay theo bắp đùi cắm vào, lướt qua bằng phẳng trơn bóng bụng. Đem toàn bộ bàn tay trực tiếp ôm trọn tại Lâm Chí Linh nộn huyệt phía trên. Ôn nhu xoa nắn kia nồng đậm tươi tốt lông mỡ u cùng ấm áp mềm mại nộn huyệt môi âm hộ đóa hoa, thô to hai cây đốt ngón tay đem Lâm Chí Linh tươi mới xinh đẹp chân châu đài hoa tùy ý vuốt ve trà sát. Chương 1808 cùng tiểu mụ Lâm Chí Linh kích tình 2. Lâm Chí Linh hai bên môi âm hộ bên ngoài cánh hoa lật, bắt đầu tâm tinh thần trì, theo nộn huyệt khe thịt chảy ra màu trắng sữa nước, đem mông thịt phía dưới thảm đơn thấm ướt một mảng lớn. Đỏ tươi nộn huyệt tường thịt tầng bên trong trùng điệp điệp thịt mềm cũng bắt đầu nhúc nhích, một loại phong phú, phồng bỏ vào lửa nóng va chạm làm cho Lâm Chí Linh giống như mong chờ đã lâu thở ra một hơi, nửa người dưới bắp thịt giống như hoan nghênh này to dài đại con cặc giống nhau thật chặt bao lấy Vương Kiệt thật lớn đại con cặc, a, ân, a. Tại trong phòng bếp, tràn ngập thân thể cùng thân thể ở giữa chạm vào đánh âm thanh, cùng với xinh đẹp gợi cảm người vợ xinh đẹp thuộc phụ Lâm Chí Linh rên rỉ thở gấp. Tại Vương Kiệt kia dùng sức va chạm bên trong, Lâm Chí Linh kia đầy đặn mềm mại, đường cong hoàn mỹ mông thịt tựa như kích thích lên từng trận gợn sóng hồ nước, không ngừng rung động. Lâm Chí Linh cảm giác được chính mình thân thể yêu kiều đã bị Vương Kiệt tài trí hơn người tính năng lực vô tình cướp lấy rồi. Vương Kiệt thật lớn đại con cạc tại mãnh liệt xâm lược, công kích chính mình nộn huyệt, một lần so với một lần kịch liệt hơn. Cái loại này mãnh liệt xung kích, làm linh hồn của chính mình cùng với thân thể đều nhanh muốn bị hòa tan a. Không, không được, a, không muốn, a, cạn nữa ta, a, hô, tiểu mụ, như thế nào, của ta đại con cặc khiến cho ngươi rất sảng khoái a. Nhớ kỹ, người vĩnh viễn là thuộc về ta một người. Vương Kiệt một bên gian dâm tiểu mụ Lâm Chí Linh, vừa thỉnh thoảng hướng về Lâm Chí Linh dâm thanh lời xấu xa. Lâm Chí Linh chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, một đợt khoái cảm như thủy triều trào lên đến, lửa nóng thật lớn đại con cặc kích thích chính mình non mềm hạ thân nộn huyệt, nóng rực cảm giác bỏng đến Lâm Chí Linh một trận co giật, nàng liên tục không ngừng dùng mình run run, bắt đầu tiếp nhận cái này so chính mình tiểu hơn 10 tuổi thân thể trà đạp, gian dâm a. Tốt, tiểu mụ, thuộc về ngươi, tiểu mụ mau không chịu nổi, a. Hắc hắc, tiểu mụ, bị của ta làm được sướng hay không? Vương Kiệt một bên thưởng thức Lâm Chí Linh bị chính mình gian dâm đến dục tiên dục tử biểu cảm, một bên cười dâm hỏi. Lại một trận kinh tâm động phách khoái cảm cao trào truyền đến, Lâm Chí Linh cả người dùng mình phát run. Khoảng khắc, Lâm Chí Linh cuối cùng lý trí bị kia từng đợt khoái cảm xông đến thất linh bát lạc, thể xác tinh thần thật sâu rơi vào tình dục lốc xoáy chung không thể tự thoát ra được. A, không được, a, ta muốn đến, a. Lâm Chí Linh chỉ biết là Vương Kiệt mang cho chính mình vô cùng khoái cảm cùng vui thích, bất chi bất giác ở giữa, nộn huyệt tùy theo Vương Kiệt khổng lồ con cặc liên tục không ngừng quất cắm, Lâm Chí Linh miệng nhỏ phát ra vong hình rên rỉ thở gấp, tinh tế eo nhỏ bắt đầu phối hợp ghé vào chính mình mềm mại đáng yêu thân thể yêu kiều phía trên, so chính mình bối phận tiểu nam nhân quất cắm gian dâm a. Ân, tốt, thật thoải mái, a, của ta người chồng tốt, ta muốn ngày ngày cho ngươi làm. A, a. Vương Kiệt lại là mãnh liệt nhất cắm vào. Trầm luân tại nhục dục bên trong Lâm Chí Linh phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, mặt phấn thẹn thùng đỏ tươi, một đôi thon dài chân ngọc không khỏi một trận giật giật. Vương Kiệt vừa kéo lại một cắm vào, vừa rồi bắn vào tinh dịch tại nộn huyệt bên trong phát ra phốc âm thanh, trơn trượt Lâm Chí Linh nộn huyệt thật nhỏ mẹ, người chỗ đó lại nhanh lại trượt, làm lên thật sự quá mất hồn. Rất nhanh, Lâm Chí Linh thì đến được lần thứ nhất cao trào, vô lực ngã vào phòng bếp bếp bên trên, thân thể vẫn đang tại vặn vẹo. Lâm Chí Linh thân thể yêu kiều bị Vương Kiệt cường tráng thân thể đặt ở trên mặt đất, mặc lấy màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp tại thân thể hai bên giơ lên cao. Vương Kiệt tay đặt tại Lâm Chí Linh màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc đầu gối phía trên, thân thể lơ lửng đại lực quất cắm, lúc này Lâm Chí Linh nhịn không được bắt đầu lớn tiếng thở gấp. A, a, lại muốn đến, a. Vương Kiệt thô to đại con cặc mỗi cắm đi vào một chút, Lâm Chí Linh cũng không khỏi tự chủ run run một chút. Nộn huyệt giống như cùng thủy triều tràn ra giống như, màu trắng sữa nước liên tục không ngừng thuận theo Lâm Chí Linh đường cong hoàn mỹ tuyết trắng mông thịt câu chảy tới trên mặt đất. Lâm Chí Linh vong ngã rên rỉ thở gấp, Vương Kiệt mắt thấy Lâm Chí Linh chân chính động tình, càng thêm ra sức quất cắm, bắt đầu nghiêng cắm vào, cao thấp biến hóa các loại góc độ, một lần lại một lần đem xinh đẹp động lòng người Lâm Chí Linh mang lên thân thể tính dục cao phong, lưu lại khó có thể quên ký ức. Thân là phụ nữ đàng hoàng Lâm Chí Linh chưa bao giờ thừa nhận quá như vậy kích thích cùng ép buộc, nàng thân thể yêu kiều giống như bị điện giật liên tục không ngừng run rẩy, mượt mà tuyết trắng mông thịt bắt đầu cùng với Vương Kiệt quất cắm mà hướng lên dơ cao phối hợp, mãnh liệt kích thích làm Lâm Chí Linh há hốc miệng, cơ hồ là tại tiêm tiếng dâm đãng kêu la a. Con, thật nhỏ kiệt, a. Ta, tiểu mụ mau bị ngươi giết chết, a. Vương Kiệt tiếp tục nàng cắm vào nàng nộn huyệt 10 phút lâu. Đem đại con cặc cả gốc hoàn toàn đâm chết Lâm Chí Linh tử cung, thích tới cực điểm Vương Kiệt toàn lực xoa động Lâm Chí Linh tuyết trắng lõa thể, nàng bây giờ đối mặt Vương Kiệt, hiện lên ngồi trên ngựa tư thái. Vương Kiệt theo Lâm Chí Linh màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc hai chân bên trong nhìn sang, khẽ nhếch hai miếng thịt huyền một hai tích dâm thủy, mơ hồ toát ra nồng đậm lông mờ u bên trong, Lâm Chí Linh tay cầm ở đại con cặc, qua lại khuấy sục động, để tránh đại con cặc vừa mềm rơi, một tay đẩy ra lông mờ u, kéo mở kia hai miếng ẩm ướt môi âm hộ. Đình chỉ hô hấp, chặt lại nộn huyệt bốn phía bắp thịt, tới đón nhận lấy này đối với nàng mà nói mới mẻ đại con cặc. Chậm rãi, tay nàng di chuyển quy đầu đến môi âm hộ bên cạnh chùi chùi phía trên dâm thủy, tiếp lấy tay kia thì đem cương lên hòn le bao bì đẩy ra,

nha, nha, Vương Kiệt hai tay nâng lấy Lâm Chí Linh eo nhỏ liều mạng thống nàng. Lâm Chí Linh hưng phấn khoái hoạt chết rồi, không ngừng kêu to, một chút thô tục cũng thốt ra. Nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc hai chân đột nhiên mở ra, nộn huyệt trở nên lớn, Vương Kiệt đại con cặc thiếu chút nữa trượt ra, không nghĩ tới nàng đem chân nhấc lên đến Vương Kiệt cổ, sau đó kẹp chặt mông, nàng âm đạo lập tức kẹp lấy Vương Kiệt đại con cặc. Vương Kiệt cố gắng cắm trong chốc lát, Lâm Chí Linh duỗi tay đỡ lấy Vương Kiệt mông, tốt, tốt lão công, ta. Chúng ta đổi lại tư thế, theo sau tứ chi nằm bò trên đất làm Vương Kiệt từ phía sau tiến vào nàng nơi bí mật. Lâm Chí Linh tư thế đơn giản là quá phóng túng rồi, hồng hồng môi âm hộ nửa che nộn huyệt miệng, Vương Kiệt dùng ngón tay khêu nhẹ môi âm hộ, quỳ đầu thúc một cái chuyển động vào Lâm Chí Linh đáng yêu nộn huyệt. Lâm Chí Linh làm Vương Kiệt từ trên xuống dưới, trước sau, tả tả hữu hữu, nhất mau tam chật đất cắm vào nàng, quả nhiên thực diệu, Lâm Chí Linh dâm đãng kêu la so với vừa rồi còn mạnh hơn. Hưng phấn toàn thân đánh run rẩy, dâm tùy thuận theo Vương Kiệt đại con cặc, nàng hai đầu chân trắng không ngừng chảy xuống. Vương Kiệt đại con cặc càng ngày càng cứng rắn, ra sức thọc 30 vài cái, nàng tách ra màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc hai chân, chậm rãi quỳ gối tại Vương Kiệt bụng bộ. Vương Kiệt ngẩng cao quy đầu, đỉnh chạm được nàng tràn ngập co giãn mông. Nàng hướng Vương Kiệt trước ngực khuynh hạ một chút, làm kia đại con cặc dán vào khe mông, lướt qua cúc văn, mà khẽ chọc nàng mỹ diệu ẩm ướt chỗ. Mị nhãn như tơ Lâm Chí Linh, vì nghiêng thân trên, đem tay ngọc đưa đến phía sau, cầm chặt Vương Kiệt đại con cặc, nàng hướng xuống tỏa thời điểm, quy đầu không có trượt ra, ngược lại rơi vào phỉ nhiêu môi âm hộ ở giữa. Ân, ân, Lâm Chí Linh nhíu nhăn nga mi, hô hấp dồn dập ân. Ta muốn trọi vào, ân, nha, ngồi xuống. Vương Kiệt chỉ cảm thấy đại con cặc đỉnh dần dần nhập vào ẩm ướt nhuyễn khâu bên trong, chĩa vào gắt gao một vòng cơ bắp. A. Bên trong, thả lỏng một chút, nàng tiếp tục làm dùng tay dẫn đại con cặc tiến vào thân thể bên trong dâm chuyển. Ân, a, tốt, giống như, quá lớn a, a. Đột nhiên, quy đầu xâm nhập nhỏ hẹp nộn huyệt miệng, mà Vương Kiệt vừa vặn nghĩ phối hợp nàng dãy giụa, hướng lên đẩy qua, từ một tiếng, toàn bộ đại con cặc nhập vào âm hộ của nàng bên trong. Chỉ cảm thấy nàng ướt đẫm tuyệt vời tiểu nộn huyệt, nhanh bao lấy kia đại con cặc. Nàng về phía trước khuynh thân. Dùng hai tay chống tại Vương Kiệt trên ngực, kịch liệt thở gấp. A, thật thoải mái, a. Hảo ca ca, cái người thật là lớn nha. Muội muội ta, ân, ân. Quá, quá thích, nha, nha. Lâm Chí Linh không nghĩ tới Vương Kiệt đại con cặc sẽ như thế cứng rắn tráng kiện như vậy. Cái loại này lại dài lại thô lại cứng cảm giác, làm nàng giống như sinh ra đại con cặc đã hoàn toàn đem chính mình nộn huyệt xuyên qua. Nhất là kia đại con cặc quy đầu đã đụng đến chính mình nộn huyệt chỗ sâu nhụy hoa bên trên. Đây là nàng chưa bao giờ trải qua cũng chưa từng đạt tới quá một loại cảnh giới. Vương Kiệt cường tráng thân thể làm nàng phương tâm không tự chủ được yêu say đắm lên. Một tay ôm lấy Lâm Chí Linh màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc thon dài chân ngọc. Một bên đem nàng tinh tế eo thon kéo vào trong lòng. Bắt đầu thong thả mà hữu lực cắm vào làm. Đồng thời thưởng thức thành thục Lâm Chí Linh kiều mị dâm diễm bộ dáng. Nội tâm cỗ kia chiếm giữ cảm cùng chinh phục cảm lập tức tràn ngập toàn thân. Lâm Chí Linh chỉ cảm thấy mình bị Vương Kiệt cắm vào biến thành sắp bay lên trời đi, vô cùng ngượng ngùng mặt phấn bên trên tràn đầy dâm mỹ biểu cảm, có thể nàng bảo thủ tâm làm cho nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ, một đôi tay ngọc cơ hồ là dùng miệng cắn, cố nhịn chính mình phát ra kia dâm mỹ tiếng rên rỉ. Vương Kiệt cảm giác quá thích, khoảnh khắc này làm hắn cảm thấy nội tâm vô cùng đắc ý, một loại mãnh liệt chinh phục khoái cảm cũng bởi vậy mà sinh, nội tâm cỗ kia cấm kỵ không chỉ khoái cảm liền càng ngày càng mãnh liệt lên. A, a a. A, Lâm Chí Linh đã bị đại nam hài cắm vào biến thành đã không có ý thức, lúc này nàng hoàn toàn lâm vào chính mình mang cho nàng thế giới cực lạc bên trong đi, kiều mị tiếng rên rỉ cùng chủ động ưỡn ngực nâng mông phối hợp chính mình động tác. Vương Kiệt tiếng hô hấp bắt đầu càng ngày càng chìm, hắn chỉ cảm thấy chính mình kia cắm ở Lâm Chí Linh đỏ tươi nộn huyệt bên trong đại con cặc càng ngày càng tăng lên, cảm giác thượng Lâm Chí Linh kia chặt khít vô cùng đỏ tươi nộn huyệt dường như tại hướng đến chính mình đại con cặc thân gậy bên trên thổi phồng tựa như, kia ẩm ướt màu trắng sữa nước cùng đỏ tươi nộn huyệt tường thì tại đại con cặc rất nhanh ma sát phía dưới phát ra kia dâm loạn âm thanh, làm hắn càng thêm kích thích, làm người ta thê thục phụ càng thêm ngượng ngùng. Tùy theo kia đại con cặc tăng lên cảm giác càng ngày càng thịnh, Vương Kiệt không khỏi cúi người xuống đi, hôn Lâm Chí Linh miệng anh đào, cuồng hút nàng miệng thơm bên trong mất hồn lưỡi thơm. Một cái sắc thủ bắt lấy trước ngực nàng đầy đặn kiên đĩnh và tuyết trắng hào nhũ đại lực vuốt ve, hạ thân càng nhanh hơn càng thêm lớn lực cắm vào làm, giống như thực sự muốn dùng chính mình đại con cặc đem Lâm Chí Linh đỏ tươi nộn huyệt hoàn toàn xuyên quan tựa như, mỗi một cái thật sâu cắm vào đều là cho đến tối phần cuối. A, a, a, a, a, a, a, a, Lâm Chí Linh như có như không thở ra tiếng đã càng lúc càng lớn tiếng, cứng rắn trắng kiện đại con cặc đem nàng thể xác tinh thần hoàn toàn ném lên ngoài 9 tầng mây, khoái cảm như thủy triều đã để nàng có chút chết lặng. Mà chính mình mỗi một cái thật sâu cắm vào cũng làm cho nàng cảm giác được chính mình đỏ tươi nộn huyệt chỗ sâu nhụy hoa bị đỉnh xúc được có chút đau đau đớn, loại đau khổ này cũng sung sướng cảm giác làm nàng sắp điên cuồng. Nâng lên thân đến đem Lâm Chí Linh eo nhỏ ôm sát, càng nhanh hơn đại lực cắm vào làm nàng dưới người đỏ tươi nộn huyệt. Tùy theo thục phụ Lâm Chí Linh càng lúc càng lớn tiếng như có như không thở ra âm thanh, Vương Kiệt dưới hông thú tính đại con cặc muốn cuồng bạo dục niệm liền càng ngày càng mãnh liệt, điều này làm cho hắn không khỏi cường hít một hơi. Một tay đưa đến xinh đẹp thục phụ thật cao giơ cao trước ngực, cầm chặt kia đầy đặn tuyết trắng hào nhũ dùng sức vuốt ve thưởng thức, một bên dùng dục hồng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm thục nữ Lâm Chí Linh kia xinh đẹp tuyệt luân mà tràn đầy dâm mị phóng túng tình khuôn mặt. Đối với như thế tùy ý chiếm giữ dâm làm kiều diễm thành thục xinh đẹp người vợ, Vương Kiệt toàn thân cái loại này chiếm giữ cảm cùng chinh phục cảm liền càng ngày càng mãnh liệt. Lâm Chí Linh kia bị sự điên cuồng của mình cắm vào làm cho đỏ tươi nộn huyệt, cùng bị chính mình tùy ý chiêu đùa hào nhũ không ngừng truyền đến từng trận khoái cảm dường như xâm nhập máu của nàng giống như, chưa bao giờ bị dâm làm được đến hưng phấn như thế cảnh giới. Hôm nay cuối cùng thưởng thức được nam nữ dâm dục giao hoan cảnh giới cao nhất, cũng để cho nàng đã biết nữ nhân chân chính sung sướng nguyên lai là như vậy, một trái tim liền không tự chủ được càng thêm tăng thêm một phần đối với yêu say đắm. Mà Vương Kiệt cũng giống như cảm thấy chính mình cả người đều bị cái loại này tùy ý dâm nấu chín nữ Lâm Chí Linh mãnh liệt cảm giác hưng phấn cùng không lời lạ thường khoái cảm xâm nhập. Dưới hông cứng rắn đại con cặc càng thêm thú tính cắm vào làm thục nữ Lâm Chí Linh vậy được quen thuộc mềm mại đỏ tươi nộn huyệt, chỉ cảm thấy cái loại này thịt cùng thịt chặt chẽ tương liên ma sát khoái cảm làm hắn tâm sắp toát ra chính mình tâm phòng. Lâm Chí Linh phóng túng mị nũng nịu rên gì tiếng đã không chịu khống chế theo nàng miệng anh đào cùng tú đỉnh mũi ngọc bên trong phát ra a, ân, con. A, người muốn mạng của ta rồi, a. Vương Kiệt nghe xinh đẹp thục phụ Lâm Chí Linh như thế dâm lãng rên gì. Lại một lần nữa cảm giác được chính mình kia thật sâu cắm vào thục nữ Lâm Chí Linh mềm mại âm hộ nhụy hoa chỗ sâu đại con cặc lại bị kia ấm áp màu trắng sữa nước đổ vào. Cái loại này cảm giác sảng khoái làm hắn đẹp đến mau lên trời, ôm thục nữ Lâm Chí Linh tinh tế eo thon, đem nàng thân thể yêu kiều bế, một ngụm ngậm trước ngực nàng đầy đặn tuyết trắng hào nhũ cuồng dã hút ngút, thưởng thức lấy, cảm nhận thục nữ Lâm Chí Linh ôn nhu thân hình bị chính mình tùy ý dâm làm mang đến vô hạn chinh phục khoái cảm. Chương 1809 cùng tiểu mụ Lâm Chí Linh kích tình 3. Lâm Chí Linh như có như không thở ra tiếng lớn hơn, một đầu mái tóc đen nhánh cũng hỗn độn ném tản ra, tùy theo chính mình cuồng dã thú tính rất nhanh cắm vào làm tải lơ lửng không trung bay lượn, một đôi tuyết trắng vô lực thon thon tay ngọc muốn gắt gao ôm chính mình cổ cũng đã không thể nào, chỉ có thể sụi lơ hướng đến hai bên tách ra, tùy ý chính mình đối với nàng xinh đẹp thân hình tùy ý dâm tà thậm chí có chút vô tình tàn nhẫn chinh phạt cùng tàn phá, cái loại này thể xác tinh thần toàn bộ phiêu phù ở không trung mỹ cảm làm nàng đã hoàn toàn mất đi mình. A, rất nhám. A, a, Tiểu Kiệt, con trai ngoan, thật thoải mái a, ta, sướng chết, lại cắm vào, lại, cắm vào sâu, trời ạ, thật tốt nha, con trai ngoan, a, a. Lâm Chí Linh như khóc như tố sương mù rên rỉ, kịch liệt tại trên mặt đất nhúc nhích, màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc ngưỡng trương gầy thẳng chân ngọc cử thẳng, tiêm tú ngón chân dùng sức khuất nắm, nhanh trượt nộn huyệt co giật đem đại con cặc hung hăng kẹp chặt. Vương Kiệt còn không có rút ra đút vào, cũng đã nhẫn nại được đầu đầy tích mồ hôi, quy đầu thật vất và đội lên chỗ sâu nhất, vừa thử rút ra đút vào, lúc này cự Lâm Chí Linh tùy theo mãnh liệt khoái cảm không hề cố kỵ nhúc nhích phối hợp, phóng đãng biểu hiện thật là làm cho nhân mục trừng miệng ngốc. A, nha, a, ai u, tốt, thật thoải mái, tốt, thật là thống khoái, a, a, ngươi, muốn, làm, giết chết ta, ai u, ta. Ta chịu không nổi, nha, nha, nha, đẹp quá, ta, tốt, thật lớn đại con cặc, dùng sức, nhanh chút, tải, đang dùng lực, ta, không được, ta, ta muốn tiết ra, ta, đến đây, ta, đẹp quá, ta, tiết ra, ta, tốt phong phú, ta tốt, rất thích, đại con cặc, tốt, hảo nam nhân, thật nhỏ kiệt, dùng sức. Đang dùng lực, thật lớn, đại con cặc, nha, tốt, đã lâu không có như vậy thích qua, a. Lâm Chí Linh nhanh nhéo hai hàng lông mày, khi thì cắn môi nhẫn nại, khi thì há mồm nũng nịu rên rỉ, làm người ta không biết là thoải mái vẫn là thống khổ, nàng hai loan thủy mắt thêm mông tan dã càng thêm động lòng người, cánh tay ngọc chân trắng dùng sức ôm lấy Vương Kiệt. Vương Kiệt đơn giản đem nàng ôm lên, hôn mềm mại miệng nhỏ, Lâm Chí Linh vong tình cùng hắn hôn nồng nhiệt. Vương Kiệt một bên quất cắm, một bên hôn hít sau một lúc, tay trái của hắn cầm chặt Lâm Chí Linh tròn trịa vú, dưới tay phải tìm được nàng viên long bờ mông, ngón tay nhẹ nhàng chạm đến phấn nộn lỗ nhị. A, mau, nhanh đến, ô, thật thoải mái. Mẫn cảm hậu môn nhận được âu yếm, truyền đến bị lạnh lẽo ngón tay đẩy ra nóng cơ vòng cảm giác kỳ diệu, sa đọa tại khoái cảm vực sâu Lâm Chí Linh thiếu chút nữa nóng chảy tại Vương Kiệt trên người, không biết chảy ra bao nhiêu dâm thủy nộn huyệt gắt gao kẹp lấy đại con cặc nhúc nhích co lại. Ô, ngươi, không muốn. Lâm Chí Linh nghĩ chống cự Vương Kiệt ngón tay tại nàng lỗ nhị tấn công, sung túc mạn diệu thân thể yêu kiều dán vào hắn loạn đỉnh, thống khổ lại vui thích yêu kiều đề, no đủ vú tùy theo dồn dập hô hấp mê người phập phồng. Vương Kiệt ôm Lâm Chí Linh hương trực mềm mại mê người thân thể, dùng đầu lưỡi hút liếm chảy đầy bộ ngực sữa đổ mồ hôi, sau đó cúi đầu nhẹ chứa nàng đỏ bừng, Lâm Chí Linh hồng phấn vi hạt phong điểm cứng rắn đắc tượng anh đào giống nhau, Vương Kiệt nhẹ nhàng hút mút một chút, nàng liền rên rỉ một tiếng, ôm lấy Vương Kiệt đầu, Vương Kiệt khuôn mặt ép chặt tại ngấy trượt vú thịt, liếm khắp mỗi tấc hương trượt làn da. Vương Kiệt bắt đầu mãnh liệt quất cắm, Lâm Chí Linh đắm chìm trong tiên cảnh bên trong, không khỏi uyển chuyển nũng nịu, phát ra ký thống khổ lại thống khoái rên rỉ a. Rất ngứa nha, thật là thoải mái nha, cắm vào sâu một điểm, a, nha, ai nha, nha, nha. Vương Kiệt khổng lồ con cặc thật sâu cắm vào, đẩy Lâm Chí Linh nhụy hoa, hung hăng mài lấy, dâm thủy chảy ra, hắn dùng lực cắm vào, Lâm Chí Linh liều mạng phối hợp, tiến vào sung sướng cảnh giới, nhìn đến Lâm Chí Linh mê ly vẻ mặt và vặn vẹo yêu kiều khô, Vương Kiệt thế công mạnh hơn rồi, mà Lâm Chí Linh cũng nếm được đại con cặc xâm nhập nộn huyệt ngon ngọt, đùi thật chặt kẹp lấy Vương Kiệt, làm cho đại con cặc càng sâu đâm vào đi. Lâm Chí Linh cảm thấy hòn le truyền đến từng đợt nổ mạnh cảm giác, nàng cảm thấy chính mình sắp hóa điệu rồi, nộn huyệt bức tường một trận co giật, đại lượng dâm dịch theo bên trong chảy ra. Vương Kiệt đại xuất đại nhân quất, tay niết Lâm Chí Linh kiêu nhân vú, hưởng thụ sáng loáng mùi vị, Lâm Chí Linh tại hắn ngạo nhân đại con cặc hạ rất nhanh liền leo lên cao trào nha. Con trai ngoan, người mạnh khỏe bổng, cư nhiên so, còn lớn hơn, ta, tiểu nộn huyệt mau không chịu nổi, mau bị ngươi làm bảo, ngươi thả a, thoải mái không thoải mái. Lâm Chí Linh như tiên nhạc vậy tiếng rên rỉ tiếp tục truyền vào Vương Kiệt tai bên trong, chui vào đáy lòng của hắn chỗ sâu, nhấc lên cuồng hơn, càng dã, càng nguyên thủy thú tính, Vương Kiệt thở hổn hển tăng nhanh rút ra đút vào tiết tấu, sau đó trong miệng hỏi. Ân, Lâm Chí Linh gật đầu rên rỉ đáp lại. Muốn hay không lại nhanh một chút? Đại con cặc tại nhỏ hẹp lỗ thịt mãnh liệt quất cắm. Lâm Chí Linh nhịn không được kêu ra tiếng a, thật lớn, không chịu nổi. Vương Kiệt duỗi tay ôm lấy Lâm Chí Linh viên kiều mông bự, đại con cặc tại nộn huyệt nội đại lực quất cắm, nhiều lần triệt để toàn bộ, Lâm Chí Linh bị làm được gật gù đắc ý, mái tóc thật dài vung qua vung lại, tay nhỏ nắm chặt Vương Kiệt mái tóc, mặc hắn tại dơ cao thân trên thể liếm, mà nộn huyệt không ngừng co giật co lại, Vương Kiệt đại con cặc bị bắt lui nộn huyệt từng trận quấn chặt, bắt lấy Lâm Chí Linh eo nhỏ ra tốc tháo nước. Lâm Chí Linh nước rơi vậy mái tóc rối tung tại thơm ngon bờ vai cùng lưng ngọc phía trên. Màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc bắp đùi thon dài chết phàn ở Vương Kiệt eo, trắng nõn cánh tay ôm lấy cổ của hắn, vòng tại Vương Kiệt trên người xoay trắng mập mông tròn phát ra đứt quãng dâm đãng rên rỉ, nàng mê ngừa thân thể lưu biến đổ mồ hôi, sợi tóc dính vào tuyết trắng làn da phía trên, có vẻ càng thêm mỹ, Vương Kiệt bưng lấy Lâm Chí Linh trượt lựu lựu mông thịt, rút ra đại con cặc chống đỡ tại nộn huyệt miệng ma sát. Mặc cho nàng ra sức xoay đỉnh mông bự, cũng không cách nào tiêu tan nộn huyệt chỗ sâu dâm ngứa. Đừng, chớ đi. Lâm Chí Linh nộn huyệt ở giữa sớm dính đầy tích chất lỏng, bởi vì đại con cặc rời đi, nàng chỉ cảm thấy chính mình nộn huyệt chỗ sâu tường thịt nhuyễn bò, chua ngứa đói khát tra tấn dày vò chính mình, rắn nước vậy eo thon cấp bách vặn vẹo, quang lựu lựu lửa nóng thân thì cùng Vương Kiệt dán tại cùng một chỗ ở trên mặt đất quay cuồng, phong nhuyễn trơn mềm hào nhũ, mảnh mai gợi cảm thơm ngon bờ vai, rắn nước vậy vặn vẹo eo nhỏ, cùng với màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc thon dài trượt bạch chân ngọc. Nhất là trơn mềm ấm ướt nộn huyệt lại nhanh lại kẹp, kích thích Vương Kiệt hương diễm mất hồn. Lâm Chí Linh đói khát xoay trắng nõn mềm mại mông bự, phiến tình dâm loạn rên rỉ giấy lên Vương Kiệt tú tính. Vương Kiệt tay tại Lâm Chí Linh đường cong mê người thân thể tràn đầy đổ mồ hôi làn da thượng du rời. Lâm Chí Linh mạn diệu thân hình càng ngày càng kịch liệt run rẩy. Vương Kiệt nhẹ nhàng đẩy ra đắp lại nàng nửa bên mặt gò má tóc dài, lộ ra chính chịu đủ dày vỏ yêu mị gương mặt. Van cầu ngươi, chỗ đó rất ngứa, ô, mau, mau đến a. Ta rất ngứa. Lúc này Lâm Chí Linh làm người ta si mê yêu kiều yếp mất hết cẩn thận, mông bự phóng đãng lay động, ướt át nộn huyệt ma sát quy đầu, phát ra xì xì thanh thúy tiếng nước chảy. Vương Kiệt thôi cao Lâm Chí Linh mông bự, nhìn đống hỗn độn không chịu nổi ửng hồng nộn huyệt, bị đẩy ra đại con cặc ma sát không đến nộn huyệt Lâm Chí Linh nhịn không được khóc cầu xin, trắng nõn bờ mông tại Vương Kiệt trong tay vặn vẹo, Vương Kiệt từ từ thượng thật lớn con cặc, quy đầu một lần nữa cắm vào nộn huyệt, Lâm Chí Linh ngập nước ánh mắt lộ ra thỏa mãn ý cười, mông bự mãnh lực trầm xuống, đem đại con cặc triệt để toàn bộ nuốt vào, nộn huyệt nội tràn ra làm đại con cặc rút ra nuốt vào dị thường thông thuận. Vương Kiệt cảm thấy quy đầu tại mềm mại nộn huyệt bị kẹp chặt thật thoải mái, quy đầu bị dâm thủy ngâm thật tốt thống khoái, hắn đem Lâm Chí Linh bắp đùi thon dài đặt tại trên vai, đại con cặc nhắm ngay nộn huyệt tẫn không ra hết, nhiều lần đưa đến hoa tâm, Lâm Chí Linh rối tung đen nhánh mái tóc, nở nang mê người vú kịch liệt lắc lư, còn bất chợt bị Vương Kiệt nắm lên nhu chen bú liếm, nàng cúi đầu nhìn Vương Kiệt quất cắm tình hình, đại con cặc rút ra khi đem phấn nộn cánh hoa ngoại lật, cắm vào khi lại đem cánh hoa nhét vào nộn huyệt miệng. Lâm Chí Linh nghênh tiếp Vương Kiệt quất cắm, khoái cảm kế tiếp tăng vọt kêu tên của hắn a. Tiểu Kiệt, ta. Lại nhanh một chút, Tiểu Kiệt, sướng chết, nhanh một chút nha, dùng sức, nha, đại con cặc con, ta, ngươi làm ta thật là thoải mái nha, ta, đúng, thật nhỏ Kiệt, dùng sức địt chết ta nha, ta, đại con cặc con, làm lạn của ta tiểu nộn huyệt, lại dùng lực, con trai ngoan, ta, làm đến tử cung, tiểu nộn huyệt lại không được, nha. Đại con cặc con, mau, lại dùng lực. Vương Kiệt vận dụng thuần thục kỹ xảo cao thấp quất đánh, đem nộn huyệt chọc vào xì xì rung động, Lâm Chí Linh loạn mở rộng chân vặn vẹo mông bự phối hợp Vương Kiệt quất cắm, thật chặt ôm Vương Kiệt, mị nhãn như tơ, đổ mồ hôi rơi, hồn hển thở gấp, hưởng thụ đại con cặc cho nàng khoái cảm, nàng liều mạng nâng lên mông bự, làm cho nộn huyệt cùng đại con cặc dán càng chặt hơn mật, dâm đãng tiếng kêu cùng biểu cảm, kích thích Vương Kiệt càng dùng sức quất cắm rồi, quy đầu đụng đến nộn huyệt chỗ sâu mẫn cảm nhất hoa tâm. Kích thích Lâm Chí Linh dâm thủy chảy đầm đìa. Vương Kiệt một tay ôm Lâm Chí Linh cổ, một tay nắm xoa lấy vú của nàng, một bên hôn môi một bên quất cắm. Lâm Chí Linh tuyết trắng thân thể bởi vì Vương Kiệt xung kích cao thấp dao động, dần dần nàng bắt đầu nhẹ nhàng rên rỉ, tiện đà yết hầu phát ra chim hót vậy thân thiết lẩm bẩm âm thanh, tiếp lấy liền bắt đầu nói năng lộn xộn gọi a. Tiểu Kiệt, tiểu mụ, phi, nha. A, dùng sức, phi thật thích a, dùng sức, tiểu trứng thối, ta người đã là người của ngươi. Vương Kiệt ôm lên Lâm Chí Linh bán thân thể trần truồng, hai tay bắt lấy Lâm Chí Linh hai mông, cứ như vậy đem nàng thân thể nâng lên. Nàng cảm thấy chính mình giống phiêu tại không trung, ôm chặt Vương Kiệt cổ, hai chân vòng tại Vương Kiệt eo phía trên. Vương Kiệt giơ cao bụng, tại phòng bếp nội bước chậm. Đi hai, ba bước liền dừng lại, cao thấp nhảy lên tựa như làm quất cắm vận động, sau đó lại bắt đầu bước chậm. Làm cho Lâm Chí Linh hé mở mở miệng, ngẩng đầu lên lộ ra tuyết trắng cổ. Bởi vì cao trào cuộn sóng liên tục không ngừng, hô hấp cảm thấy thực khó khăn. Tiểu mụ, thoải mái sao? Vương Kiệt một bên rút ra đút vào một bên hỏi. Thoải mái. Lâm Chí Linh mê mông sử dụng ngọt ngào giọng nói trả lời. Vậy ngươi còn muốn sao? Muốn, ta còn muốn, lại mau một chút. Nàng hai chân quấn quanh tại Vương Kiệt trên người, trên mặt lộ ra dâm đãng cao trào biểu cảm. Vương Kiệt ôm lấy Lâm Chí Linh đại khái đi 3-4 phút sau. Mỗi lần lên xuống nhấp nhô va chạm, nàng liền có khả năng kìm lòng không được phát ra một tiếng thét chói tai. Vương Kiệt tựa như vô cùng tận bá vương, đem Lâm Chí Linh biến thành liền hô khoái hoạt, không thắng nũng nịu. Lâm Chí Linh không biết mình rốt cuộc đến vài lần cao trào, chính là ngất xỉu thở gấp. Nàng càng cảm thấy linh hồn của chính mình đã thoát ly thể xác, phiêu đãng tại thái hư ảo cảnh. Đột nhiên, Lâm Chí Linh nghe thấy Vương Kiệt một trận thất thần thở gấp, cảm giác hắn tại thân thể mình càng là một trận loạn nhảy, loạn run. Tiếp lấy suy một tiếng, một cỗ ấm áp cột nước thẳng hướng nàng trong cơ thể bức tường, bỏng đến Lâm Chí Linh nhịn không được thẳng run rẩy. Phanh một tiếng, Lâm Chí Linh cùng Vương Kiệt song song thoát lực tựa như ngã vào đại sảnh sofa bên trên, sofa mặt ngoài dính không ngờ tinh dịch dâm thủy thấm ướt nhu một mảnh. Sau khi tiết thân Lâm Chí Linh gắt gao ôm Vương Kiệt, nàng khóe môi lộ ra thỏa mãn mỉm cười, mồ hôi đầm đìa, thở hào hển. Lâm Chí Linh bị Vương Kiệt ngoạn thể xác tinh thần mỏi mệt. Dựa sát vào nhau Vương Kiệt lười biếng vô cùng ghé vào tuyết trắng trên giường, Vương Kiệt trên mặt hiện ra dâm đãng nụ cười nhìn Lâm Chí Linh. Lâm Chí Linh tuy rằng năm đã hơn 40 tuổi rồi, lại dưỡng nhan có thuật, có xinh đẹp động lòng người dung mạo, tuyết trắng trơn mềm làn da, đầy đặn thành thục thân thể cùng với mê người phong vận, thật sự là quyến rũ mê người, phong tình vạn trùng, hơn nữa một đôi ngập nước mị nhãn, hơi vểnh thượng mỏng hạ hậu môi hồng. Đầy đặn tròn trịa mông trắng, mà kia trước ngực cao ngất đầy đặn bộ ngực càng làm cho bất kỳ nam nhân nào nhìn cũng không khỏi sinh ra xúc động, khát vọng bóp nó một phen. Vương Kiệt ánh mắt lại tràn ngập tia lửa khác thường, hắn mãnh nhìn chằm chằm Lâm Chí Linh kia đầy đặn tròn trịa mông bự, cùng với dưới mông một đôi đẫy đà bạch tích chân đẹp, lờ mờ lộ ra tùng tùng lông đen, tại mông bự thượng sở chen ép đi ra lõm xuống khe hở càng biểu hiện ra vô hạn cám dỗ. Vương Kiệt nhìn xem toàn thân nóng lên, dưới hông bảo bối lại bắt đầu hơi hơi nhích lên, hắn lại kìm lòng không được đặt ở Lâm Chí Linh trên người, vừa nói a, tiểu mụ, thân thể của ngươi tốt nhất hương a. Tiếp lấy Vương Kiệt đem Lâm Chí Linh cuốn quá thân, dùng chính mình bộ ngực kề sát Lâm Chí Linh lưng, rất nhỏ nhếch lên đại con cặc cũng nhân cơ hội gần sát Lâm Chí Linh tròn trịa mông lớn, đụng chạm một chút Lâm Chí Linh tiểu huyệt, nhưng cảm giác từng trận son phấn mùi thơm xông vào mũi mà đến, cảm giác là thật tốt. Tiểu Kiệt, không muốn, tiểu mụ không được. Lâm Chí Linh cầu xin tha thứ. Không, ta còn muốn. Vương Kiệt tựa như bướng bỉnh tiểu hài tử giống nhau, nói đã dở trò. Sắc tâm lại nổi lên, Vương Kiệt đâu thèm Lâm Chí Linh cầu xin, giở trò, nhìn Lâm Chí Linh cao ngất vú mềm no đủ được hình như muốn bính nhảy ra, cặp kia bầu vú đầy đặn đầy lên phồng lên, núm vú nhỏ bạt lấy hạt kia hai hạt như đậu điểm lồi. Vương Kiệt tinh tường nhìn thấy Lâm Chí Linh bộ ngực là như thế tuyết trắng tê chi nhu nộn, tuyết trắng vú theo hô hấp phập phồng, xinh đẹp thân thể phát tán ra từng trận son phấn hương cùng với mùi thịt vị. Vương Kiệt đem mũi gần sát Lâm Chí Linh bộ ngực sữa, thật sâu hút vào vài hớp hương thơm mùi sữa sau đưa tay chớn. Đem kia tròn trịa no đủ vú lớn nhẹ nhàng vuốt ve một phen, Vương Kiệt tay tâm đã cảm thấy Lâm Chí Linh kia mềm mại núm vú nhỏ bị hắn âu yếm được trở nên cứng rắn đứng thẳng. Lâm Chí Linh kia dục đóng khẽ nhếch, thổ khí như lan miệng nhỏ môi anh đào có vẻ kiều diễm ướt át, Vương Kiệt không khỏi sẽ đem dưới bàn tay rời, tại Lâm Chí Linh bờ mông qua lại âu yếm, Lâm Chí Linh sung túc mông bự thật giống như đổ đầy thủy khí cầu, dầu có co giãn, sờ lên thật sự là thoải mái. Vương Kiệt được một tấc lại muốn tiến một thước. Mở ra lòng bàn tay hướng xuống, qua lại xoa nhẹ Lâm Chí Linh màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc cặp kia đều đặn chân đẹp thời điểm, liền rốt cuộc không kiềm chế được, đưa bàn tay hướng đến đưa vào nàng ngọc câu bên trong, hướng về ngọc câu sờ soạng lại sờ mông bự, hắn yêu thích không buông tay đưa tay rời về phía trước, nhẹ nhàng vuốt ve Lâm Chí Linh kia no đủ lồi ra tiểu huyệt, khe thịt chung cảm giác ấm áp theo lòng bàn tay truyền khắp toàn thân. Lại có nói không ra nhanh hơn cảm giác, Vương Kiệt đại con cặc hưng phấn chướng đại, mình hướng lên nhếch lên cao. Lâm Chí Linh chìm khí, hưởng thụ bị Vương Kiệt âu yếm khoái cảm, tịch mịch hư không nàng bị Vương Kiệt khai phá về sau, bắt đầu chậm rãi rơi xuống rồi, nàng lặng lẽ hưởng thụ bị Vương Kiệt âu yếm ngọt ngào cảm giác, hơn nữa nàng kia vừa mới bị dễ chịu tiểu huyệt, bị Vương Kiệt bàn tay vuốt ve khi cả người từng trận tê dại khoái cảm, nguyên bản thủ tiết bỏ đã lâu dục tình nhưng lại theo Vương Kiệt động tác lại lần nữa kích động, nàng dạng khởi kỳ diệu xúc động, mãnh liệt yêu cầu nam nhân an ủi xông lên đầu. Vương Kiệt nóng chướng đại con cặc lần nữa ma sát mông bự. Lâm Chí Linh bị kích thích xuân tâm nhộn nhạo, đói khát khó nhịn, nàng không cách nào nữa nhẫn nại, bất chấp xấu hổ, nàng kia tiểu huyệt thấm ướt nhu ngọc dịch mật ngọt róc rách mà ra, Lâm Chí Linh thân thể yêu kiều vi run rẩy, mặt phấn nổi lên đỏ ửng, kia tràn ngập dục hỏa mị nhãn nhu tình nhìn Vương Kiệt tiểu kiệt. Đừng xoa nhẹ, tiểu mụ mau chịu không nổi. Lâm Chí Linh đã là dục hỏa đốt thăng, mặt phấn đỏ ửng, tâm nhảy dồn dập, đói khát được khẩn cấp không chờ được hy vọng Vương Kiệt lại một lần nữa chơi hắn. Lâm Chí Linh chủ động đem nàng kia đỏ tươi môi anh đào thấu hướng Vương Kiệt trước ngực núm vú nhỏ, lấy ẩm ướt trượt đầu lưỡi lại liếm lại hút, lưu lại khắp nơi dấu môi. Nàng nhiệt tình hút mút, biến thành Vương Kiệt từng trận thoải mái dễ chịu cả người khoái cảm, đói khát khó nhịn Lâm Chí Linh hiện tại đã lớn vì kích động, nàng nhưng lại đỡ lấy vú của mình, một đôi no đủ mập đỉnh vú mềm sôi nổi chạy đi hiện ra ở Vương Kiệt trước mắt, vú lớn theo hô hấp dựng lên phục, quầng vú thượng giống nho vậy núm vú, kia màu hồng phấn sáng bóng làm người ta thèm nhỏ dãi. Lâm Chí Linh hai tay ôm Vương Kiệt đầu, gợi cảm thân thể yêu kiều đi phía trước nhất khuynh, đem vú mềm chống đỡ Vương Kiệt gò má. Nàng xuyễn cấp bách nói tiểu Kiệt, hôn lại thân tiểu mụ vú sữa. Ân. Vương Kiệt hai tay nắm chắc Lâm Chí Linh cặp kia mềm mại trơn mềm, tuyết trắng run run vú lớn là lại xoa lại nhu, hắn cúi đầu tham lam ngậm Lâm Chí Linh kia mềm mại hồng phấn núm vú, là lại hút lại liếm, hận không thể hút ra sữa thủy tựa như, tại đầy đặn bộ ngực thượng lưu lại miệng mồm miệng vết. Hồng nộn núm vú không chịu nổi hút mút vỗ về chơi đùa, kiên đĩnh sừng sững tại vú mềm phía trên, Lâm Chí Linh bị hút mút được cả người lửa nóng, tình dục phấn khích, mị nhãn khép hờ, không được phát ra vui sướng rên rỉ tiểu Kiệt. A, tiểu mụ không chịu nổi. A, núm vú bị ngươi hút thật thoải mái. A, thật tốt a. Xinh đẹp động lòng người thuộc phụ tiểu mụ Lâm Chí Linh hưng phấn dục hỏa tăng vọt, phát run liên tục. Nàng thân thể liên tiếp phát tán ra nhàn nhạt son phấn hương vị cùng thành thục nữ nhân mùi thịt vị, Vương Kiệt say mê được ngực cấp bách nhảy, hai tay liên tục không ngừng xoa nắn Lâm Chí Linh phì nộn vú mềm. Lâm Chí Linh phía dưới ẩn ẩn lộ rõ dưới bụng đen nhánh thon dài mà nồng đậm lông mờ u, rất là mê người. Vương Kiệt tay phải xoa lấy Lâm Chí Linh vú mềm, tay trái xuồng xã tứ phía đưa vào nàng ngọc câu bên trong, dừng ở tiểu huyệt bốn phía dao động chiêu khẽ, qua lại dùng ngón tay xoa lấy miệng huyệt trái phải hai miếng ướt át môi mật, càng vỗ về chơi đùa nổi lên âm hạch, ngón giữa nhẹ nhàng hướng tiểu huyệt khe thịt trượt vào moi móc, thẳng đem Lâm Chí Linh khiêu khích được thân thể yêu kiều kinh hoàng không thôi. Ngọc dịch mật ngọt như mãnh liệt thủy triều chạy vội mà chảy, môi anh đào tự lẩm bẩm a. Ai? Lâm Chí Linh bộ ngực sữa cấp tốc phập phồng, thân thể yêu kiều rung động a. Tiểu Kiệt, đừng ép buộc tiểu mụ, thoải mái, chịu không nổi, a. Mau, đình chỉ. Phập phồng có đến đường cong, đẩy đà thân thể, chân như nhộng bày ra, Lâm Chí Linh kia toàn thân đẹp nhất diễm mê người thần bí mang, bị Vương Kiệt nhìn một cái không sót gì, tuyết trắng như xương thân thể yêu kiều, bằng phẳng bạch tích bụng phía dưới, dài khắp nồng đậm đen nhánh cỏ thơm, rừng cây vậy lông mờ u đắp lên mê người mà thần bí tiểu huyệt, ở giữa một đầu thon dài khe thịt rõ ràng có thể thấy được. Vương Kiệt trong lòng cô kia hưng phấn hăng hái tự không cần nói rồi, mắt của hắn thần phát tán ra dục hỏa sáng rọi. Đem Lâm Chí Linh vốn đã mặt hồng hào mặt phấn xấu hổ đến càng giống như thành thục hồng quả hồng. Lâm Chí Linh kia rào mỹ nhan mạo, đôi môi cổ trắng, kiên đĩnh no đủ vú lớn cùng đầy đặn mượt mà bờ mông, nhất lưu dáng người, ngạo nhân đường cong, là bất kỳ nam nhân nào nhìn đều tim đập thình thịch, ý đồ nhúng chàm thành thục mỹ thục phụ, nàng đã có thật lâu không có hưởng thụ qua nam nữ giao hợp tính vui mừng. Kia hư không tịch mịch phương tâm hôm nay bị Vương Kiệt khiêu khích được hừng hực dục hỏa, tình dục khôi phục Lâm Chí Linh không cách nào nữa nhịn. Chương 1810 cùng tiểu mụ Lâm Chí Linh kích tình 4. Vương Kiệt kích tình ôm ủng Lâm Chí Linh, mở ra miệng anh đào đưa lên nhiệt liệt nụ hôn dài, hai lưỡi bày ra kịch liệt giao chiến, nàng cô kia đói khát mạnh mẽ được như muốn đem Vương Kiệt cắn nuốt bụng bên trong. Lâm Chí Linh môi thơm đầu lưỡi trớn đến Vương Kiệt tai nghiêng, hai hàng răng ngọc cắn nhẹ vành tai sau đầu lưỡi chui vào tai nội liếm. Hắn rõ ràng nghe được Lâm Chí Linh hô hấp giống cốc trung thoàn cấp bách nước chảy rầm rầm rung động, kia lưỡi thơm nhúc nhích khiến cho hắn cực kỳ thoải mái. Chỉ chốc lát sau, tăng thêm Lâm Chí Linh còn ôm cổ của hắn hôn môi, hà hơi như lan làm người ta tâm tinh đong đưa, Vương Kiệt đại con cặc càng thêm phấn khích, cứng rắn, hận không thể cũng có thể chia sẻ Lâm Chí Linh kỹ thuật dùng lưỡi nhất lưu môi anh đào miệng nhỏ, hai người hô hấp dồn dập, Lâm Chí Linh bên trong thân thể một cỗ nhiệt liệt muốn tìm không ngừng uẩn nhưỡng. Tràn ngập khác thường ánh mắt đôi mắt giống như nói cho người khác nhu cầu của nàng. Lâm Chí Linh đem Vương Kiệt nâng dậy, lại muốn đi hút mút Vương Kiệt đại con cặc, lửa kia cay cay đại con cặc hiện ra tại Lâm Chí Linh trước mắt, Lâm Chí Linh trong miệng kinh ngạc nói như thế nào lớn hơn à. Vương Kiệt đại con cặc so với lúc trước càng thêm tráng kiện, Lâm Chí Linh nhìn xem cả người lửa nóng, dùng tay thác chỉ đại con cặc cảm giác nóng rừng rực, nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc hai chân khuất quỳ trên giường, học kia trên thảo nguyên sơn dương quỳ nhũ tư thế. Tay ngọc cầm chặt ngang nhiên lửa nóng đại con cặc, mở ra miệng nhỏ dùng đầu lưỡi khẽ liếm quy đầu, liên tục không ngừng dùng hai miếng môi anh đào cuồng nhiệt hút mút khấy lấy, thon thon tay ngọc nhẹ nhàng xoa lấy dưới bảo bối trứng. Vương Kiệt mắt thấy đại con cặc bị xinh đẹp thành thục mỹ thục phụ Lâm Chí Linh thổi tựa như hút mút, như vậy kích thích làm cho Vương Kiệt cả người tê dại, theo yết hầu phát ra hưng phấn rên rỉ a. Tiểu mụ bảo bối ngươi mạnh khỏe, tốt chứ bảo bối a. Tốt, thật thoải mái. Lâm Chí Linh như nhặt được cổ vũ, gia tăng hút mút làm cho miệng nhỏ đại con cặc lại một lần nữa bành trướng to lớn. Đói khát phấn khích Lâm Chí Linh sợ Vương Kiệt như vậy tiết thân, liếm láp trong chốc lát sau phun ra đại con cặc, làm Vương Kiệt nằm vật xuống. Lâm Chí Linh trần trụi mê người thân thể nhảy qua quỳ gối tại Vương Kiệt phần eo hai bên, nàng vọt người dơ lên cao mông bự, kia ngọc dịch mật ngọt ướt át tiểu huyệt nhắm ngay thẳng tắp đại con cặc, tay phải trung thực nhị ngón tay phản kẹp lấy đại con cặc cổ, tay trái trung thực nhị chỉ mở chính mình môi mật. Tạ trợ ngọc dịch mật ngọt trơn trượt eo thon ngăn. Mông bự trầm xuống, phốc. Một tiếng, cứng rắn đại con cặc cả gốc trượt vào Lâm Chí Linh tiểu huyệt. Lâm Chí Linh trắng hồng mông bự thay đổi rất nhanh, từ trên xuống dưới xáo động, thẳng bận rộn nàng mồ hôi đầm đìa, mái tóc loạn vũ, thở gấp như trâu. A, đẹp quá a, a, thật là thoải mái. Lâm Chí Linh hai tay nắm chính mình đầy đặn cặp vú, không ngừng chen ép, xoa bóp, ôn lại nam nữ tính khí giao hợp vui thích. Phát ra phấn khích phóng đãng tiếng. Mái tóc tung bay, mồ hôi đầm đìa, thở gấp dồn dập, thẩm tịch rất lâu tình dục tại trường kỳ đói khát trói buộc chung hoàn toàn giải phóng, Lâm Chí Linh mềm mại dâm thanh lãng ngữ đem cái phòng không oán phụ tao kình không giữ lại chút nào bùng nổ a. A, tốt phong phú a, nha, tiểu mụ. Tốt, rất thích tiểu kiệt đại bảo bối. A, tốt, thật thoải mái a, nha. Xinh đẹp Lâm Chí Linh sảng đến dục tiên dục tử. Nàng kia ngọc dịch mật ngọt từ nhỏ huyệt động miệng không ngừng ra bên ngoài tiết lưu, dính đầy Vương Kiệt đậm đặc lông mờ ô, dầm đãng tiếng rên rỉ đem Vương Kiệt kích thích hưng phấn cuồng hô đáp lại a. Tiểu mụ, tiểu huyệt của ngươi, nha, nha, tiểu huyệt của ngươi thật chặt, kẹp, kẹp chặt ta thật thoải mái nha. Phốc phốc tính khí giao hợp quất cắm khi phát ra dâm mỹ âm thanh, khiến cho Lâm Chí Linh nghe được càng thêm thịt nhanh, tình dục cao vút, má phấn ửng hồng, chỉ thấy nàng cấp bách bãi mông bự cuồng tung rơi thẳng, liên tục không ngừng cao thấp xáo động, đem cái mập phồng no đủ tiểu huyệt gắt gao khấy lấy Vương Kiệt đại con cặc. Vương Kiệt nhưng cảm giác Lâm Chí Linh kia hai miếng môi mật một cái co lại, đúng là môi anh đào của nàng miệng nhỏ vậy gắt gao cắn đại con cặc gốc rễ. Xinh đẹp thành thục Lâm Chí Linh không chỉ có chủ động dùng miệng ngậm hắn đại con cặc, lại để cho mỹ diệu tiểu huyệt thật sâu bộ nhập đại con cặc, làm Vương Kiệt cả người giác quan hưng phấn đến cực điểm, nằm ngửa Vương Kiệt phía trên hạ lay động bụng, kéo đại con cặc lấy phối hợp dâm đãng tiểu huyệt, một đôi ma thủ không chịu cô đơn hung hăng nắn bóp thưởng thức Lâm Chí Linh cặp kia cao thấp lay động vú lớn. A, vú của ngươi lại mập lại lớn, tốt mềm mại, thật tốt ngoạn. Vương Kiệt một bên tán thưởng một bên thưởng thức. Lâm Chí Linh hồng nộn núm vú nhỏ bị Vương Kiệt vuốt ve vân vê được cứng rắn chướng đứng thẳng. Lâm Chí Linh mị nhãn trắng dã, môi anh đào mở phân nửa, thở gấp liên tục, từng trận ngứa ngứa, liên tục không ngừng cao thấp vặn vẹo mông bự, tham lam tìm niềm vui, nàng thoải mái dễ chịu vô cùng, xinh đẹp gò má tràn ngập dâm mị biểu cảm, tóc tai bù xù, đổ mồ hôi rơi, dâm thanh lãng ngữ rên rỉ. A, thật thoải mái, tốt, thật là thống khoái, a, thật nhỏ Kiệt, ngươi, ngươi muốn đỉnh, đâm chết tiểu mụ, a, ta thụ, không chịu nổi, a, a. A, tiểu Kiệt, thật là thoải mái, lại dùng tận lực, tiểu mụ muốn tiết ra. Nha, nha, ôm chặt tiểu mụ, tiểu Kiệt, ngươi cũng bắn cấp tiểu mụ a. Chúng ta cùng một chỗ tiết a. Lâm Chí Linh tê dại khó nhịn, trong nháy mắt theo hoa tâm tiết ra đại lượng ngọc dịch mật ngọt. Cùng lúc đó, Lâm Chí Linh cảm nhận được quy đầu đại lượng ấm áp tinh dịch như suối phun vậy xung kích tiểu huyệt, như trên trời hạ xuống mưa móc vậy dễ chịu nàng kia như hạn hán đã lâu tiểu huyệt. Nàng chỉ tiết được nàng mềm yếu vô lực, thỏa mãn nằm ở Vương Kiệt trên người, mồ hôi đầm đìa, thở gấp liên tục, điên cuồng hò hét biến thành cúi đầu rên rỉ. Vương Kiệt cũng hiểu được thập phần khoái hoạt, hắn hôn lấy mồ hôi như châu Lâm Chí Linh hồng nhuận gò má, hai tay vuốt ve nàng trơn bóng tuyết trắng thân thể, thật sự là thượng đế kiệt tác. Hắn cảm nhận được Lâm Chí Linh vừa rồi cuồng dã, biết nàng đã thật lâu chưa từng có loại này thể hội, cảm thấy không khỏi một trận thương tiếc, có lòng làm Lâm Chí Linh lại khoái hoạt một lần. Vương Kiệt ý tùy tâm tới, xoay người dưỡng lên, trần như nhộng Lâm Chí Linh nhẹ nhàng nằm thẳng để ngang nằm trên giường phía trên, bị Vương Kiệt sắp xếp thành hình chữ đại, tại trong phòng mềm mại giường trải phía trên, Lâm Chí Linh minh diễm trần trụi, mặt ngoài gợi cảm thân thể thật sâu hấp dẫn hắn, trước ngực hai khỏa vú mềm theo hô hấp phập phồng, dưới bụng tiểu huyệt bốn phía tùng xanh đổ tam giác, đen đặc tươi tốt lông mờ u tràn ngập vô hạn mị hoặc, ướt át miệng huyệt hởi mở, tươi mới môi mật giống hoa tâm nở rộ tựa như tách ra hai bên. Hình như mong chờ nam nhân đại con cặc đến an ủi. Vương Kiệt nhìn thấy hai mắt trừng trừng, thở dốc tâm nhảy, hắn nghĩ Lâm Chí Linh việc này sinh sôi, ngang dọc tại giường, yêu diễm mê người thân thể đã đem làm hắn chinh phục, trêu đùa, thật sự là sung sướng thật, trong não trở về chỗ cũ Lâm Chí Linh mới vừa rồi nhảy qua cưỡi ở hắn trên người rên rỉ thở gấp, sóng mông thẳng dao động khi dâm đãng bộ dáng, đại con cặc hình như chướng được càng thêm mất thăng bằng, cũng càng thêm lớn, hắn muốn xong toàn bộ chinh phục Lâm Chí Linh này sung túc gợi cảm mê người thân thể. Vương Kiệt dục hỏa trung đốt, soi đói phát dê tựa như đem Lâm Chí Linh phục đặt ở thoải mái nệm phía trên, há mồm dùng sức hút mút nàng kia hồng nộn mê người núm vú, ngón tay tắc duỗi hướng đến màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc chân đẹp lúc, nhẹ nhàng qua lại liêu làm nàng kia nồng đậm lông mờ u, tiếp lấy đưa ngón tay cắm vào Lâm Chí Linh tiểu huyệt động thịt nội gảy gảy. Lâm Chí Linh bị khiêu khích được mị nhãn khép hờ, diễm miệng khẽ nhếch, cả người tê dại, thở gấp không thôi a. A, nha, nha. Không lâu Vương Kiệt quay lại thân thể, cùng Lâm Chí Linh hình thành đầu chân tương đối, hắn đem mặt bộ vùi vào Lâm Chí Linh màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc đùi ở giữa, trơn trượt đầu lưỡi linh hoạt mãnh liếm kia ướt át tiểu huyệt, Vương Kiệt khiêu khích hút mút kia tươi mới nổi lên tiểu âm hạch, biến thành Lâm Chí Linh tình dục cháy hừng hực, ngọc dịch chất mật tràn ra, rên rỉ không ngừng a. Tiểu Kiệt, tiểu Kiệt, anh yêu muốn bị ngươi đùa chết. Lâm Chí Linh tê dại được màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc hai chân run rẩy, không khỏi gắt gao hợp với Vương Kiệt đầu. Nàng tinh tế tay ngọc xoa lấy kia ngang lập đại con cặc, ôn nhu xoa lấy làm cho nó càng thêm dáng sừng sững phồng lên. Lâm Chí Linh tham lam mở ra đỏ tươi gợi cảm miệng nhỏ ngậm cương lên đại con cặc, liên tiếp dùng lưỡi thơm liếm mút, Lâm Chí Linh miệng nhỏ bộ tiến moi ra khẩu kỹ khiến cho Vương Kiệt có cổ ào ra ngàn dặm xúc động. Vương Kiệt đột nhiên rút ra đắm mình tại Lâm Chí Linh miệng anh đào đại con cặc, hắn trở lại vừa chuyển, hai mắt sắc mị mị xem kia mị nhãn khép hờ, lông tai nóng Lâm Chí Linh, tay trái hai ngón tay đẩy ra nàng kia đỏ tươi ướt át hai miếng môi mật, tay phải nắm lấy phồng lên được thô lại lớn đại con cặc đứng vững miệng huyệt, mọi cách khiêu khích dùng trên dưới quy đầu ma sát miệng huyệt nổi lên âm hạch, một lát sau Lâm Chí Linh dục hỏa lại bị khơi dậy, vô cùng dâm đãng đều do nàng ánh mắt hiển lộ đi ra. A, Tiểu Kiệt, ngươi đừng nữa đậu tiểu mụ, Tiểu Kiệt, tiểu mụ muốn ngươi chiếm giữ ta, đại con cặc mau cắm vào a. Lâm Chí Linh bị khiêu khích được tình dục tăng vọt, cực khát vọng Vương Kiệt an ủi, Vương Kiệt đắc ý cực kỳ, tay cầm đại con cặc nhắm ngay Lâm Chí Linh kia ẩm ướt đỏ ửng tiểu huyệt, dùng sức thúc một cái, phốc toàn bộ vào hết, Lâm Chí Linh thỏa mãn phát ra nũng nịu a. Tốt, Vương Kiệt đem xinh đẹp Lâm Chí Linh chiếm giữ xâm nhập không có, Lâm Chí Linh thật dài thở dài một hơi, bởi vì nàng lại được đến phong phú cảm giác, huyệt đem đại con cặc kẹp chặt gắt gao. Vương Kiệt một bên bóp làm Lâm Chí Linh vú lớn, một bên liều mạng quất cắm Lâm Chí Linh tiểu huyệt, Lâm Chí Linh hưng phấn hai tay triển ôm lấy Vương Kiệt, sung túc mông bự liên tục không ngừng cao thấp vặn vẹo phối hợp Vương Kiệt quất cắm, trong miệng rên rỉ không thôi, hưởng thụ đại con cặc dễ chịu. Vương Kiệt nghe xong Lâm Chí Linh dâm đãng kêu la, dâm hứng đại phát càng thêm dùng sức đỉnh đưa, thẳng đem Lâm Chí Linh âm hộ tâm đính đến từng trận ngứa ngứa, khoái cảm truyền khắp tứ chi bách hài, như thế thoải mái kình cùng khoái cảm là Lâm Chí Linh lâu chưa hưởng thụ, nàng đã dâm đãng tới cực điểm. Hai tay liều mạng đem Vương Kiệt bờ mông hướng xuống ép, mà nàng chính mình mông lớn liều mạng hướng lên đỉnh, nhẵn mịn ngọc dịch mật ngọt càng khiến cho song phương tính khí mỹ diệu ăn khớp làm một thể. Thỏa thích hưởng thụ tình yêu vui thích, Lâm Chí Linh thỉnh thoảng ngửa đầu, đem tầm mắt ngắm vọng Vương Kiệt kia tráng kiện đại con cặc hung mãnh ra vào quất cắm tiểu huyệt của nàng, nhưng thấy miệng huyệt hai miếng nộn như thịt tươi môi mật, tùy theo đại con cặc quất cắm liên tục không ngừng lật tiến nhảy ra, thẳng đem Lâm Chí Linh phấn khích được tâm nhảy dồn dập, mặt phấn nóng đỏ. Vương Kiệt nhiệt tình hút hôn Lâm Chí Linh ướt át nóng rực miệng anh đào, hai người tình dục đạt tới cực điểm, tứ chi quấn lấy nhau, miệng hôn nhau, tính khí mật hợp, song song như keo như sơn say mê tại tình yêu lốc xoáy. Vương Kiệt hưng phấn tiếng thở gấp, tịch mịch quả phụ Lâm Chí Linh thỏa mãn tiếng rên rỉ, tại to như vậy gian phòng ở giữa lẫn nhau đua tiếng, bỉ khởi bỉ rơi. A, thật là thoải mái, Tiểu Kiệt, tiểu mụ sẽ bị ngươi đại. Đại bảo bối hại chết á, tiểu mụ yêu ngươi chết mất, tiểu mụ thích ngươi bảo bối. Nha, sau này tiểu mụ tùy ngươi yêu chơi như thế nào liền chơi như thế nào. Tiểu mụ muốn ngươi. A, thật là thoải mái, Tiểu Kiệt, ngươi rất lợi hại, tiểu mụ muốn bị ngươi hại chết á. A, thật thoải mái. Lâm Chí Linh dâm đãng tiếng kêu hòa phong tao khuôn mặt bộ biểu cảm, kích thích Vương Kiệt bùng nổ nam nhân dã tính, hung hăng quất cắm, Lâm Chí Linh mị nhãn như tơ, thở gấp không thôi, đổ mồ hôi rơi, nói mê vậy rên rỉ, thỏa thích hưởng thụ đại con cặc cho nàng kích thích a. A, quá thích, rất tuyệt bảo bối. Vương Kiệt nghe Lâm Chí Linh giống mèo hoang gọi xuân dâm ô âm thanh, hắn càng thêm ra sức rút ra đút vào, toàn bộ trong phòng trừ bỏ Lâm Chí Linh không hề cố kỵ ân nga, a. Tiếng rên rỉ bên ngoài, còn có đại con cặc rút ra đút vào phốc phốc âm thanh, Lâm Chí Linh sảng khoái được liên tiếp vặn vẹo mông bự lấy phối hợp Vương Kiệt quất cắm, liều mạng nâng lên mông bự để tiểu huyệt cùng đại con cặc bộ khép đến càng dày đặc thiết. A, Tiểu Kiệt, tiểu mụ cao trào đến đây. Lại muốn ném. Vương Kiệt đem Lâm Chí Linh chọc vào liền hô khoái hoạt, không thắng nũng nịu a. Tiểu Kiệt, thật thoải mái nha, a. Ta xong rồi. Đột nhiên Lâm Chí Linh hai tay nắm chặt sau lưng ga giường, đầu về phía sau ngưỡng, nũng nịu kêu la một tiếng, tiểu huyệt của nàng đột nhiên mút ở Vương Kiệt quy đầu, một cỗ ấm áp ngọc dịch mật ngọt thẳng tiết ra, bỏng đến Vương Kiệt quy đầu từng trận thấu tâm tê dại, trực bức hắn làm cuối cùng xông pha, đột nhiên đỉnh vài cái. Lập tức đại lượng nóng hừng hực tinh dịch cuồng phun mà bắn, đổ đầy Lâm Chí Linh kia chịu đủ gian dâm tiểu huyệt. Vương Kiệt đại con cặc tại Lâm Chí Linh gắt gao mật bi hành lang nhất vểnh lên, hết sức hướng bên trong cắm vào, Lâm Chí Linh ôm chặt hắn, mật bi hành lang nỗi bức tường giật giật, co giật, thừa nhận hắn bắn ra tinh dịch lễ rửa tội. Vương Kiệt đại con cặc tại tiểu mụ mật bi hành lang nhất nhảy hữu lực quyệt cử động lấy, Lâm Chí Linh mật bi hành lang nỗi bức tường cùng môi mật đóa hoa cũng có tiết tấu co lại. Hắn và Lâm Chí Linh hai người đồng thời đạt tới tính giao cao trào, tại tiểu mụ Lâm Chí Linh bình thường thần bí, mộng giống nhau xinh đẹp mật bi hành lang, bắn tập trung vào tinh dịch của hắn. Hắn xuất tinh rằng có ước chừng gần hơn một phút đồng hồ, đương cuối cùng một giọt tinh dịch bắn vào tiểu mụ Lâm Chí Linh mật bi hành lang về sau, hắn ghé vào tiểu mụ Lâm Chí Linh mềm mại thân thể, nàng thật chặt đem hắn ôm tại trên người của nàng, bắn qua tinh đại con cặc vẫn như cũ cắm ở tiểu mụ Lâm Chí Linh thỉnh thoảng co lại mật bi hành lang thỉnh thoảng quyệt động một cái. Giường trải thượng dính không ngờ tinh dịch ngọc dịch mật ngọt thấm ướt nhu một mảnh. Sau khi thiết thân Lâm Chí Linh gắt gao ôm Vương Kiệt, nàng khóe môi lộ ra thỏa mãn mỉm cười, mồ hôi đầm đìa, thở hào hển. Vương Kiệt tỏa ra nhiệt lực tại Lâm Chí Linh bên trong thân thể tàn, thành thục quyến rũ nàng bị Vương Kiệt hoàn toàn chinh phục. Vương Kiệt ghé vào Lâm Chí Linh trên người, mặt dán vào vú của nàng, Lâm Chí Linh cảm nhận được Vương Kiệt tâm nhảy từ cấp tốc trở nên thong thả, cũng cảm nhận được vừa rồi cứng rắn vô cùng đại con cặc tại tiểu huyệt hình như không có mềm hóa dấu hiệu, thậm chí có càng thô lớn hơn nữa cảm giác. Bởi vậy Lâm Chí Linh xem như tự mình cảm nhận được Vương Kiệt công phu trên giường, chính xác là thật lợi hại. Bình thường nam nhân tiết thân sau toàn thân mệt mỏi, đại con cặc đã ở rất dài một đoạn thời gian nạn trong nước lấy dơ cao, cho dù công phu trên giường dù cho nam nhân cũng nhiều nhất đến 2-3 lần liền cả người vô lực rồi. Nhưng Vương Kiệt giống như là trời sinh trên giường hảo thủ, tiết thân đối với hắn hình như không có ảnh hưởng chút nào, hơn nữa hắn có thể tùy thời tiết thân, thân thể hình như tích chứa nhiều lắm tinh dịch, vĩnh viễn cũng phóng ra không xong. A, đã lâu không như vậy thống khoái, thoải mái dễ chịu. Kích tình qua đi, giao chiến vài lần hợp đắm chìm trong tình yêu vui thích sau Lâm Chí Linh, có vô hạn cảm khái, tay ngọc vuốt nhẹ Vương Kiệt. Ghé vào Lâm Chí Linh kia đẩy đà thân thể Vương Kiệt, mặt dán vào nàng no đủ mềm mại vú, chìm đắm tại hương thơm mùi sữa bên trong. Tuy rằng đã vừa mới phát tiết 2 lần, nhưng là Vương Kiệt lại cảm giác được thân thể mình nội dục hỏa không giảm mà lại tăng, hừng hực thiêu đốt. Hắn đứng ở dưới giường. Trên cao nhìn xuống thưởng thức Lâm Chí Linh kia mê người thân thể. Nàng mị nhãn bán đóng, môi anh đào khẽ nhếch, má ngọc mây hồng, như mây mái tóc rối tung tại nàng thơm ngon bờ vai hai bên, một thân tuyết trắng làn da tựa như mỡ đông vậy trong suốt, tư thái thon dài, trước ngực tuyết phong liên tiếp phập phồng, nhộn nhạo từng trận sóng ngực. Bụng bằng phẳng, giống như nhất mạn bình xuyên, màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc hai chân thon dài đều đặn, kiện mỹ dịu dàng. Quan trọng nhất chính là nàng cả người tỏa ra một cỗ cao quý tao nhã khí chất, giống như nở rộ mẫu đơn, diễm lệ động lòng người. Vương Kiệt đem nàng thân thể kéo đến mép giường tới gần chính mình, hai tay bắt được chân trần của nàng hướng hai bên tách ra, đại con cặc động thân mà vào. Lâm Chí Linh a một tiếng, phát ra thật dài một tiếng nũng nịu rên rỉ. Vương Kiệt cười nói mưa rền gió giữ lại muốn đến đây nga. Vừa dứt lời, hắn liền sử dụng tất cả vốn liếng, dùng sức chấn động đỉnh đâm. Đánh thẳng được Lâm Chí Linh xoay eo lắc mông, miệng sóng âm ngữ bên tai không dứt. Tại Vương Kiệt cường đại quất đánh phía dưới, nàng đã lâm vào tình dục mê loạn bên trong, cả người giống như bạch ngọc băng cơ ngọc phu nổi lên kiều diễm hồng phấn, mắt đẹp khóa đóng, đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, khéo léo thẳng tắp chóp mũi thượng che kín tầng mồ hôi mịn, thành thục thân thể tùy theo Vương Kiệt quất cắm mà từng trận run rẩy, không được giật giật. Tay nàng đè xuống Vương Kiệt vùng eo, mông cũng bắt đầu thúc một cái, miệng anh đào liên tục không ngừng phát ra a. Ân, dâm thanh lãng ngữ, Vương Kiệt mỗi lần cắm vào, nàng sẽ luôn kìm lòng không được la lên a. Cao vút rên rỉ một tiếng, kiều diễm khuôn mặt trồi lên thoải mái thâm tình, mềm mại eo nhỏ tuổi Vương Kiệt quất cắm động tác mà lên hạ ném nghênh tiếp, cửa ngọc bên trong, thật lớn thần long liên tục ra vào, mang ra khỏi từng trận xuân thủy. Bỏ đã lâu quả phụ thất thân ở nữ nhi bảo bối bạn trai làm nàng tàm xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, có vẻ quyến rũ mê người. Cái này chinh phục nàng thể xác tinh thần nam nhân là như thế nào cường hãn, kia cứng rắn lửa nóng đại con cặc mỗi lần đều là như vậy cứng cáp hữu lực cắm vào nàng thành thục đầy đặn ngọc thể bên trong, tại dốc sách xuân thủy dễ chịu ngón tay phía dưới, mỗi một cái đều nặng nề mà chìa vào hoa tâm của nàng phía trên, kích thích Lâm Chí Linh quên hết tất cả, tận tình rên rỉ a. Nhân ra, tốt, thoải mái. Nha. Nàng thoải mái dễ chịu được hô hấp dồn dập, hai tay vây quanh ở Vương Kiệt vòng eo, đầy đặn mông ngọc cao thấp vặn vẹo. Phối hợp hắn quất cắm, mặt phấn dáng hồng, ngượng ngùng vô hạn, vong tình rên rỉ a. Nhân ra không được. Vương Kiệt tỏa ra nhiệt lực tại Lâm Chí Linh bên trong thân thể tàn, hắn ghé vào Lâm Chí Linh trên người, mặt dán vào nàng núi ngọc, Lâm Chí Linh cảm nhận được Vương Kiệt tâm nhảy từ cấp tốc trở nên thong thả, cũng cảm nhận được vừa rồi cứng rắn vô cùng đại con cặc, tại thân thể mình hình như không có mềm hóa dấu hiệu, thậm chí có càng thô, lớn hơn nữa cảm giác. Bình thường nam nhân tiết thân sau đó, toàn thân mệt mỏi, bảo bối đã ở rất dài một đoạn thời gian nạn trong nước lấy dơ cao, cho dù công phu trên giường dù cho nam nhân, cũng nhiều nhất đến 3 lượt liền cả người vô lực rồi, nhưng không biết Vương Kiệt là trời sinh dị bẩm vẫn là cái gì, hắn giống như là trời sinh trên giường hảo thủ, tiết thân đối với hắn hình như không có ảnh hưởng chút nào. Thật sự là nữ nhân trời sinh khắc tinh, càng là nữ nhân tha thiết ước mơ bạn lữ. Cả đời đều có thể bồi tiếp như vậy lão công, làm thê tử các nàng, còn có cái gì có thể cầu, chỉ có hưởng thụ cũng đủ để. Chương 1811 nhiệm vụ biệt thự cứu người 1. Ngày hôm sau, một đường coi như là thông suốt đã tới chỗ cần đến, đợi Vương Kiệt vào bộ chỉ huy thời điểm bên trong trực tiếp vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Tiểu tử, người có biết không biết, người cứu vớt 100 vạn nhân tính mạng. Ôn Tổng hưng phấn vỗ lấy Vương Kiệt bả vai nói. Phạm Thiên Lôi cũng đã tới rồi, nhìn đến Vương Kiệt, hắn cũng là bùi ngùi mãi thôi, nói thật, Vương Kiệt này cả một ngày biểu hiện, đã không thể dùng ưu tú để hình dung. Hắn là thật không thể tưởng được thích hợp hình dung từ. Hiện tại cái khác uy hiếp đều đã bài trừ rớt, cũng không biết thành phố mặt còn có không có bọn hắn che giấu người, Trương Hải Yến dẫn chúng ta người đã tìm đến lối đi bí mật, cái này dựa vào ở đã từng dưới đất bỏ hoang quản võng thông đạo xem như hoàn toàn bị chúng ta phá hủy. Ôn Tổng thực dứt khoát mở miệng nói. Chúng ta cũng tìm đến bọn hắn đặt tại bờ sông đáy nước tiềm hàng khí, này ý vị trước kia chúng ta tòa thành thị này một chút thuốc phiện đợi hàng cấm liền có khả năng là thông qua phương thức như thế tiến đến. Ôn Tổng sắc mặt nghiêm túc nói. Quân khu đã mệnh lệnh Đông Hải hạm đội phong tỏa Trường Giang rời bến miệng, cũng không thể bảo hoàn toàn phong tỏa, phải nói tăng cường đề phòng, này tiềm hàng khí không có khả năng một đường mãi cho đến rời bến miệng, bọn hắn ở giữa muốn đổi mới dưỡng khí cùng với khác thiết bị. Quốc an cùng với vùng ven sông thành thị cảnh sát đã tham gia, bày ra toàn diện điều tra, tranh thủ đem này toàn bộ màu đen liên đầu một lưới bắt hết. Phạm Thiên Lôi bên này cũng lên tiếng. Ta minh bạch, hiện tại phải giải quyết đúng là căn biệt thự này bên trong hai người đúng không? Vương Kiệt hít sâu một hơi mở miệng hỏi. Giống như, tuy rằng chúng ta trước mắt đã khống chế tuyệt đại bộ phân tràng diện, nhưng là còn lại hai cái sinh viên, tính mạng của bọn họ chúng ta đồng dạng không thể xem nhẹ. Ôn Tổng gật gật đầu nói. Tình Kiệt, ngươi bây giờ có cái gì ý nghĩ? Ôn Tổng chỉ lấy bên cạnh bàn đồ mở miệng nói. Vương Kiệt không trả lời, mà là trực tiếp đi ở cái bàn trung ương trên bàn đồ mặt. Cảnh sát hình sự quốc tế bên kia có quan hệ với mèo môn những đội viên này tư liệu sao? Người an ninh kia bên kia đã dò hỏi ra thứ gì không vậy? Vương Kiệt nghĩ nghĩ, cũng không nói gì như thế nào tấn công, mà là mở miệng nói. Tay của đối phương bên trong có con tin. Tất nhiên là công tâm vì phía trên. Không có, những người này miệng thực cứng, hắn sẽ không nói. Cảnh sát hình sự quốc tế bên kia tư liệu không nhanh như vậy, nhưng là bọn hắn biết tư liệu cũng có hạn, bất quá chúng ta trên tay vẫn có một chút tư liệu. Ôn Tổng lắc lắc đầu, sau đó đem một chút tư liệu trực tiếp đưa cho Vương Kiệt. Hắn lập tức cúi đầu bắt đầu tra xét lên. Sơn thượng cái kia một chút tay súng bắn tỉa thân phận xác nhận sao? Một bên nhìn tư liệu, hắn vừa lái miệng hỏi. Mặt khác ba cái không có cách nào xác nhận, ngươi chính mình chẳng lẽ không biết kết quả sao? Phạm Thiên Lôi tức giận mở miệng nói, nhưng hắn là nghe nói, tiểu tử này dùng chính là 10 thức, mọi người thành một đống thịt nát rồi, còn phân rõ cái giám thi thể à? Bất quá hai cái kia tay súng bắn tỉa thông qua truyền lại bộ phận dung mạo, đã đối lập qua, đều là mèo môn tinh nhuệ thành viên. Hiện tại liền nhìn tại mặt khác bên kia hiện trường cảnh sát đối lập tài liệu, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Cũng đều là mèo môn thủ hạ cái này tinh nhuệ tác chiến tiểu tổ. Phạm Thiên Lôi duỗi tay tại tư liệu phía trên điểm một chút. Vương Kiệt yên lặng gật gật đầu, hắn tại cẩn thận nhìn chính mình trong tay mặt tư liệu. Cái này Nguyễn Chính Hùng ở địa phương nào? Vương Kiệt điểm một chút giấy phía trên người an ninh này hỏi, Nguyễn Chính Hùng là hắn tên thật. Ngay tại sát vách lều trại tạm giam. Ôn Tổng lập tức nói. Ta đến thẩm vấn. Vương Kiệt thực dứt khoát nói. Tốt. Ôn Tổng. Cao Tổng cùng với Phạm Thiên Lôi lẫn nhau nhìn, không có cự tuyệt. Vương Kiệt trực tiếp đi theo hắn nhóm trực tiếp đi hướng giam giữ đối phương lều trại, đi đến cửa lều thời điểm Ôn Tổng bọn hắn đều không có đi theo vào, mà là vào sát vách lều trại. Trong này đã cài đặt theo dõi thiết bị, sát vách lều trại đã cài đặt màn hình, có thể nhìn đến tình hình bên trong. Vương Kiệt vừa tiến đến, đối phương đã gần trực tiếp nhìn, Vương Kiệt lúc này mặc lấy thường phục, nhìn đến Vương Kiệt tiến đến. Cái này chừng 40 tuổi nam nhân gương mặt khinh thường nhìn Vương Kiệt nói lại đổi người rồi. Còn thay đổi một cái tiểu niên khinh. Không cần hỏi, ta cái gì cũng không sẽ nói, lão tử đang làm này hành thời điểm cũng đã biết sớm hay muộn đều có cái ngày này, cho nên chết tử tế lại chết đều là chết, ta cái gì còn không sợ, có cái gì thủ đoạn cứ việc đến đây đi. Nguyễn Chính Hùng vẻ mặt khinh thường, thậm chí còn trực tiếp hướng đến trên mặt đất nhổ một bãi nước miếng. Cửa đứng lấy hai cái võ trang đầy đủ chiến sĩ. Cho nên thượng đưa tay khảo xiềng chân, hơn nữa cả người đều bị trói chặt tại một cái trên ghế dựa mặt Nguyễn Chính Hùng cũng không có cái gì ý nghĩ khác. Hắn biết chính mình chờ. Nhưng là đưa tại chính phủ Trung Quốc trong tay mặt coi như là chuyện tốt, loại này chính phủ đơn vị cũng không có khả năng ngược sát hắn, đơn giản chính là một viên đạn trực tiếp giải quyết vấn đề. Đối với bọn hắn tới nói, Đây hết thảy ngược lại rất tốt, thống khoái chết đối với bọn hắn dạng người này tới nói, đã là một cái phi thường xa xỉ sự tình. Đây cũng là vì sao, cảnh sát muốn từ nơi này một vài người trong miệng mặt gõ ra này nọ rất khó, bởi vì bọn hắn một là không sợ chết, thứ hai, thống khoái tử vong ngược lại đối với bọn hắn tới nói là một cái chuyện tốt. Còn có chính là, bởi vì điều tra đợi một chút đặc thù nguyên nhân, những người này thường thường muốn tại ngục giam bên trong ít nhất quan vài năm mới có khả năng bị phán xử tử hình hơn nữa chấp hành. Dưới tình huống như vậy, không nói, ngược lại sống lâu, có cái gì tốt nói. Bao gồm Hạt Tử cũng là ý tưởng giống nhau. Vương Kiệt không nói lời nào, chính là yên lặng nhìn hắn, thật lâu sau, hắn mới nhàn nhạt mở miệng nói Nguyễn Chính Hùng, người tại Đông Nam Á mẫu quốc hữu một cái tình nhân, cái kia tình nhân trả lại cho ngươi còn dư một cái nữ nhi, một đứa con trai, một cái 8 tuổi, một cái 5 tuổi, đúng vậy à. Nguyễn Chính Hùng sừng sốt một chút, sau đó mới mở miệng nói như vậy như thế nào đây? Các ngươi còn có thể đem các nàng nắm về hay sao? Chứ không nói các ngươi những quốc gia này ở giữa không có dẫn độ điều ước, cho dù là có, các nàng lại không phạm tội, các ngươi vừa không có quyền lợi chào bọn hắn. Ngươi nói đúng vậy. Vương Kiệt cho hắn giơ ngón tay cái. Hơn nữa, ngươi có biết còn rất nhiều. Yên tâm, chúng ta không có khả năng đem bọn hắn nắm về. Vương Kiệt sắc mặt bình tĩnh. Mèo Môn đã bị chúng ta xử lý. Vương Kiệt đem tay của mình cơ mở ra. Bên trong là một cái mèo Môn bị còng tay xiềng chân hoàn toàn khống chế chẳng diện. Nhìn đến thời điểm Nguyễn Chính Hùng trầm mặc một chút, bất quá hắn vẫn lắc đầu một cái không sao, ta đã dừng ở các ngươi trong tay, hắn là cái gì kết cục, ta cũng khó thoát khỏi cái chết. Nan không thành các ngươi còn có thể thả ta hay sao? Nói nơi này, Nguyễn Chính Hùng trong lời nói mặt mang trào phúng. Ngươi tại nghĩ thi ăn, ngươi nhất định phải chết. Vương Kiệt liếc mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Một điểm do dự đều không có. Vậy ngươi còn tới hỏi ta làm cái gì? Lăn, ta cái gì cũng không sẽ nói. Nguyễn Chính Hùng cười lạnh một tiếng. Ngươi nội tâm cũng không phải là thật không có để ý người, không phải sao? Vương Kiệt cười cười. Có à, ngươi không phải là đã điều tra ra tới sao? Nguyễn Chính Hùng chính là lợn chết không sợ nước sôi. Ân, ngươi nói đúng vậy, nhưng là Mèo Môn là thân phận gì, ngươi chính mình tâm lý nắm chắc. Cả hai vậy là cái gì tổ chức ngươi trong lòng cũng đều biết, Mèo Môn sau lưng còn có những người khác, ngươi vậy cũng rất rõ ràng. Vương Kiệt một chữ một cái mở miệng nói. Bất quá, ngày mai, chúng ta sở cảnh sát mời dự họp tin tức tuyên bố, muốn thông báo một chút tình huống, nói thí dụ như, chúng ta nói cho sở hữu phóng viên cùng dân chúng ta tiêu diệt một đám nhi tính toán tại quốc gia của ta cảnh nội muốn làm khủng bố hoạt động khủng bố tổ chức. Điều này cùng ta lại có cái gì quan hệ? Nguyễn Chính Hùng vẫn như cũ vẫn là bình tĩnh như vậy. Có a, bởi vì nếu như ngươi không nói lời nói, chúng ta liền đến thời điểm đem ngươi chế tạo thành nội ứng của chúng ta, là ngươi thật tình ăn năn, muốn qua cuộc sống yên tĩnh, không nghĩ tiếp tục như vậy quá đầu đau liếm máu thời gian rồi, cho nên ngươi hướng cảnh sát chúng ta bí mật đầu thành. Như là trọng đại như vậy quốc tế ảnh hưởng sự kiện, trong này đầu thành trọng yếu nhân viên chúng ta là công bố, ví dụ như tên của ngươi, ngươi nhìn, ngươi lập tức liền trở thành một cái anh hùng. Ta đây là đang giúp ngươi à. Vương Kiệt giọng nói nhẹ nhàng một chữ một cái mở miệng nói. Tùy theo Vương Kiệt lời nói, Nguyễn Chính Hùng khuôn mặt bình tĩnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, theo sau xuất hiện chính là kinh hoàng, giữ tận cùng với vô cùng khủng hoảng, cuối cùng biến thành phẫn nộ. Ngươi là ác ma, ngươi có biết hậu quả như thế sao? Nguyễn Chính Hùng thân thể đột nhiên đi phía trước từng bước, cả người tay khảo xiềng chân hoa hoa tác hưởng, hắn gương mặt phẫn nộ gắt gao nhìn chằm Vương Kiệt. Biết a, không biết ta vì sao nói cho ngươi những cái này. Chúng ta lại không thể đối phó ngươi thê tử cùng đứa nhỏ, chúng ta vừa không có dẫn độ điều ước, các nàng cũng không phạm tội. Chúng ta không có khả năng đối với bọn hắn làm cái gì, ngươi yên tâm. Hơn nữa hoàn toàn tương phản, chúng ta trả lại cho ngươi đứa nhỏ, đem ngươi dựng đứng trở thành một cái tốt phụ thân, gương tốt. Ngươi tại bọn hắn tâm trong mắt, không phải là một cái tội phạm, mà là một cái anh hùng, ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng. Không phải sao? Vương Kiệt cười, đồng dạng thân thể đi phía trước quyên góp xuống, hai người ở giữa cách không đến 30cm khoảng cách. Ngươi là ác ma, Nguyễn Chính Hùng hai mắt đỏ bừng, một chữ một cái mở miệng nói, ngươi là đao phủ. Ngươi có biết, ngươi như vậy tuyên truyền, các nàng đều sẽ chết, chẳng sợ cuối cùng không phải là ngươi động thủ, cũng là ngươi giết các nàng. Ngươi vẫn là cái quân nhân sao? Ngươi là cảnh sát sao? Không, ngươi sai rồi. Vương Kiệt đưa ra một ngón tay đầu, khoát khoát tay ngón tay. Các nàng cũng không trực tiếp chết, sẽ xảy ra không bằng chết. Vương Kiệt giống như là tại kể ra một cái bình thường sự tình, mà không phải là mấy cái nhân mạng. Về phần ngươi đã nói, là ta giết các nàng, thật có lỗi, không phải là ta động thủ, ta vấn tâm vô thẹn, hơn nữa, cho dù là theo ta mà chết, ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không có cái gì áy náy, ta cá nhân thực lực có hạn, ta ngay cả ta phía sau này 960 vạn cây M2 thổ địa phía trên người dân đều không bảo vệ được, những quốc gia khác bình dân, ta bất lực. Nói xong, Vương Kiệt đứng lên, xoay người đi ra ngoài, đi hai bước sau đó, hắn lại dừng lại bước chân. Liền quay lưng Nguyễn Chính Hùng, nhàn nhạt mở miệng nói cuối cùng một phen lời nói. Tốt lắm, cứ như vậy đi, ngươi có thể lý giải vì uy hiếp, nếu như ngươi không nói, ngày mai, hoặc là, buổi tối hôm nay chúng ta liền có khả năng trực tiếp công bố, ngươi yên tâm, ta sẽ nhường ngươi thấy. Nếu như ngươi nói, yên tâm, ngươi sống không được, nhưng là ngươi sẽ chết chính là một cái người vô danh, vợ của ngươi, đứa nhỏ, không biết ngươi tại thế giới chỗ nào, bọn hắn không biết tử vong của ngươi. Các nàng có lẽ chỉ khi ngươi từ bỏ các nàng. Dĩ nhiên, nếu như ngươi có gửi ngân hàng lời nói, ngươi có thể nói cho ta tài khoản, ta cá nhân có thể giúp ngươi cái bận rộn, đem ngươi gửi ngân hàng hối nhập các nàng tài khoản bên trong, đây chính là ta đủ khả năng được rồi. Hơn nữa, cái chương mục này, không phải là trực tiếp đem tiền của ngươi hối nhập, bởi vì ngươi có biết, kết quả như vậy rất đến chỗ nào đi. Chúng ta lấy mặt khác phương thức, nói thí dụ như, cùng các nàng chỗ quốc gia chính phủ lên tiếng kêu gọi. Một cái sạch sẽ, cứu trợ danh nghĩa phương thức cho các nàng số tiền này. Tả vẫn là phải, ngươi tự chọn a. Bỏ lại câu nói sau cùng, Vương Kiệt trực tiếp nhấc chân đi ra ngoài, ngay tại Vương Kiệt sắp rời đi lều trại thời điểm phía sau hắn truyền đến Nguyễn Chính Hùng âm thanh. Đợi một chút, ta nói. Nguyễn Chính Hùng toàn bộ chán nản ngồi ở trên ghế dựa mặt, đã không có vừa mới bắt đầu tinh khí thần. Sát vách Ôn Tổng, Cao Tổng cùng Phạm Thiên Lôi ba người lẫn nhau liếc nhìn một cái. Thật lâu sau, Ôn Tổng mới thở dài nói. Thiên Lôi à, các ngươi là dạy thế nào đi ra? Phạm Thiên Lôi. Hắn thực muốn nói, chúng ta dạy dỗ đến. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta hiện tại cũng không biết rõ Sở tiểu tử này rốt cuộc biết bao nhiêu này nọ. Hóa trang tiềm nhập, địch hậu trinh sát, siêu cường cận chiến năng lực, thể năng, bắn năng lực điều khiển, vô cùng khủng bố quan sát năng lực học tập, tin tức chiến năng lực. Tế đến làm người ta đáng sợ tâm lý năng lực phân tích, hiện tại liền thẩm vấn cũng như này tinh thông, cực kỳ ổn định đáng sợ tâm lý tố chất. Quan trọng nhất chính là, con thỏ nhỏ chết bầm này còn thiết kế vũ khí. Cải tiến vũ khí, vẫn là nhà khoa học, người dám tín. Triệu Cương, Cao Tổng lên tiếng. Hình ảnh bên trong Vương Kiệt không có ngồi ở đó nghe Nguyễn Chính Hùng nói chuyện, mà là trực tiếp bỏ lại một câu có người tới hỏi ngươi liền trực tiếp ly khai. Đến. Người cùng nhân đi vào thẩm vấn, đem hắn đã nói đều ghi chép đến, mặt khác, nếu là hắn có vấn đề gì, nói như ngươi vậy. Cao Tổng cùng Triệu Cương dì tai vài câu. Vâng, Triệu Cương lập tức kính cái quân lễ, xoay người đi ra ngoài. Vương Kiệt đi ra ngoài không bao lâu, Triệu Cương liền trực tiếp theo lấy mặt khác một người cảnh sát tiến vào, hai người trực tiếp ngồi ở Nguyễn Chính Hùng trước mặt. Tốt lắm, người bây giờ có thể nói, sơn thượng những người này sở hữu tư liệu. Bên trong biệt thự hai cái này nhân tư liệu. Triệu Cương trực tiếp mở miệng nói. Vừa mới cái kia là người nào? Nguyễn Chính Hùng gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Cương. Bộ Tổng Tham mưu, đặc thù cục tình báo, ứng cấp bách tình huống tình báo phân tích tổng chỉ huy, cũng có thể nói là nơi này cao nhất chỉ huy, không thấy được sao. Ta, thượng tá, còn phải nghe hắn. Triệu Cương chỉ chính mình trên vai mặt vũ cảnh quân hàm cảnh sát, cùng quân hàm không sai biệt lắm. Nhưng là trên thực tế cũng là quân hàm cảnh sát. Dù sao chúng ta vũ cảnh chính là cảnh sát, về phần nước ngoài như thế nào nhìn, tùy ngươi như thế nào nhìn. Ta xuất ngũ quân hàm đều có thể đương hải cảnh tuần tra hạm, vũ cảnh vì sao không phải là cảnh sát. Nghe thế liên tiếp danh tiếng, Nguyễn Chính Hùng không phản đối, thật lâu sau hắn mới mở miệng nói tốt, các ngươi hỏi cái gì hỏi đi, ta biết đều nói cho các ngươi biết, nhưng là hy vọng các ngươi nói lời giữ lời. Yên tâm, chúng ta là một quốc gia. Không giống là các ngươi. Triệu Cương sắc mặt lạnh lùng. Trở lại bên này gian phòng Vương Kiệt, lập tức liền nhìn đến tam ánh mắt. Các ngươi nhìn ta làm gì? Vương Kiệt có chút không hiểu được. Không phải là, ngươi vừa mới nói, nếu như hắn không tin ngươi làm như vậy làm sao bây giờ? Ngươi có biết, phía trên sẽ không đồng ý chuyện như vậy. Ôn Tổng mở miệng trước. Này nhiều đơn giản sự tình A, cho hắn xem TV A, bố trí cái tin tức hiện trường buổi họp báo. Tín hiệu chỉ nhận lấy một máy TV không có nhiều khó khăn a. Không phải là thỉnh điểm diễn viên, nhiều chút chuyện. Vương Kiệt có chút kỳ quái nhìn ba người liếc nhìn một cái. Ta nói là nói như vậy đúng vậy, nhưng là hắn nhìn đến cùng ngoại giới nhân nhìn đến cũng không nhất định là giống nhau đó ha. Loại chuyện này còn không phải là ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Vì rất thật không cần nói là cấp nơi này kéo một cái tivi rồi, ngươi cho hắn kéo đến sát vách hắc chỗ chú thôn, trực tiếp cấp trong thôn sở hữu tivi nhận lấy nhập tín hiệu, nhưng là khác ngoại giới tivi không cái tín hiệu này, lúc đó chẳng phải thực nhẹ nhàng sự tình. Ôn tổng, Cao tổng, hắn thông báo một chút sau đó, còn lại đúng là một bước cuối cùng. Trực tiếp triệu tập sinh mệnh dò xét trang bị, cùng với nhiệt năng tham trắc nghi, xác định bên trong biệt thự nhân viên vị trí. Vương Kiệt thực dứt khoát nói. Hiện đại khoa học kỹ thuật có nhiều lắm phương pháp xử lý có thể xác định con tin vị trí. Mặc dù nói con tin cùng địch nhân ở nhiệt năng dò xét phía dưới đều là giống nhau, nhưng là bọn hắn hình thái khẳng định không thể nào là giống nhau. Con tin tổng không có khả năng tại bên trong gian phòng chạy tới chạy lui. Chúng ta đã điều tập, có thể xác định vị trí của bọn họ, nhưng là vô dụng. Cao tổng trực tiếp lắc lắc đầu. Bọn hắn tuyển chọn cái kia ngôi biệt thự vị trí vừa vặn tạp phi thường khéo léo. Nó xung quanh đều là một mảnh trống trải, đột kích đội viên tới gần rất khó. Cao tổng lập tức mở miệng giới thiệu. Vương Kiệt cũng đứng ở bản đồ phía trước, giống như là Ôn tổng đã nói, những cái này khu biệt thự là Y Sơn mà xây, nhưng là bởi vì suy nghĩ đến về sau khu biệt thự sự tình, cho nên khu biệt thự về sau mặt sơn thượng một chút thực vật đều đã thanh trừ. Hậu kỳ muốn trực tiếp một lần nữa trồng xanh hóa, không thể nào là cái loại này lộn xộn trạng thái, tuy rằng hiện tại không xây xong. Nhưng là xanh hóa cũng không có, chỉ có một ít cỏ dại, những cỏ dại này dựa vào ngụy trang là không thể tới gần. Nếu bên trong biệt thự có một cao thủ, vậy ý vị loại này kỹ xảo là không thể đưa đến bất cứ tác dụng gì. Bọn hắn vị trí ở biệt thự tầng 2, một tầng bao gồm cửa sổ đợi tính tại bên trong, tổng cộng là 5 cửa vào, nhưng là chúng ta nhìn đến lối vào đều kéo có dây thép đợi phương tiện, không xác định có hay không quỷ lôi. Toàn bộ biệt thự 3 tầng. Nhưng là 3 tầng bởi vì căn biệt thự này vừa vặn cao hơn khác biệt thự, 3 tầng lời nói, chúng ta viễn trình ám sát tầm mắt liền có khả năng phi thường tốt, cho nên bọn hắn cũng không có tuyển chọn 3 tầng. Cao tổng cười khổ một tiếng, Phạm Thiên Lôi đã ở bên cạnh cao mày. Hắn hiện tại tạp này cái này cửa sổ, đây là duy nhất một cái có bắn tỉa khoảng cách xa cơ hội cửa sổ, nhưng là kẻ địch cái này bắn hạ cao thủ liền cắm ở nơi này, hơn nữa có con tin tại bọn hắn trong tay mặt. Chúng ta cũng không có khả năng quang minh chính đại tại cái này phía bên ngoài cửa sổ bố trí tay súng bắn tỉa. Chúng ta lần thứ nhất tay súng bắn tỉa chính là tính toán từ nơi này cái địa phương, kết quả bị kẻ địch nhất thương mệnh trung chân, hiện tại đang tại cứu giúp, cái chân kia có khả năng liền trực tiếp cả đời tàn phế. Những phương hướng khác, chúng ta chỉ có thể bố trí tại lân cận biệt thự mái nhà, bất quá tầm mắt không tốt, kẻ địch đã ở tầm mắt góc phạm vi bên trong. Là một cao thủ, ẩn nấp đột kích ít khả năng. Căn bản không thể tới gần biệt thự phụ cận, toàn bộ đều là gò đất mang, mặc dù là ban đêm, muốn trốn thoát kẻ địch quan sát đều rất khó. Chương 1812 nhiệm vụ biệt thự cứu người 2. Mà bọn hắn tại bên trong gian phòng, phân biệt nằm ở khác biệt vị trí, lẫn nhau hỏa lực đan xen, cho dù là người ám sát rơi kia duy nhất một cái tạp cửa sổ đang tập kích cũng chưa dùng, bởi vì mặt khác một người có thể trực tiếp đối với con tin xuống tay, mặt khác một người vị trí căn bản cũng không có bị đánh lén khả năng. Phạm Thiên Lôi nhìn xong sở hữu tình báo sau đó, lắc lắc đầu, đây là một cái tử cục. Là một cái lão bộ đội đặc chủng, loại tình huống này, muốn bắt kẻ địch, hoặc là công tâm vì phía trên, làm kẻ địch chủ động đầu hàng. Hoặc là, cường công, mà cường công ý vị không để ý con tin sống chết. Có hay không khả năng hao hết vật liệu của bọn họ, trực tiếp tại đồ ăn chung hạ độc. Phạm Thiên Lôi đột nhiên đưa ra một cái ý kiến. Không có khả năng. Vương Kiệt liền trực tiếp lắc lắc đầu. Vì sao? Phạm Thiên Lôi lập tức hỏi. Kẻ địch như thế cảnh giác, trực tiếp làm người ta chất ăn trước đâu này. Ta biết ngươi nói độc dược là cái loại này làm người ta mất đi năng lực hành động, nhưng là lại không nguy hiểm đến tính mạng độc dược. Vấn đề là như vậy dược vật, có khả năng tại mấy giờ sau phát tác sao? Bọn hắn trực tiếp làm người ta chất trước dùng ăn, lấy hai cái này nhân nhẫn nại lực, nhẫn mấy giờ ăn nữa uống xong toàn bộ đợi cấp bách. Vương Kiệt nhún vai một cái. Phạm Thiên Lôi hít sâu một hơi, đây đúng là một vấn đề. Ngụy Trang đưa cơm, đột nhiên tập kích, Phạm Thiên Lôi lại mở miệng nói. Cũng không có khả năng, phá cục này quá đơn giản, một người giấu ở con tin phía sau, một người khứ thủ cơm, ai dám động đến tay. Vương Kiệt lắc lắc đầu. Đúng rồi, làm vũ cảnh quang minh chính đại vây quanh, thiên thượng phi cơ trực thăng không có việc gì nhiều chuyển vài vòng, mặt khác giải trừ phong tỏa truyền tin. Vương Kiệt nghĩ nghĩ, nói thẳng. Người đây là ý gì? Ba người đều sửng sốt một chút. Phía sau, cho dù là chúng ta phong tỏa tin tức, kẻ địch cũng đã biết không quản là mèo môn, cùng với bọn hắn ngoại vi người đều chết xong rồi. Phong không phong tỏa bọn hắn tin tức vô dụng, chỉ cần làm bọn hắn biệt chuyện đưa tin tức đi ra ngoài là được rồi, hướng nội tin tức có thể, hướng ra phía ngoài tin tức toàn bộ chặn lại. Bọn hắn hướng chúng ta đưa ra yêu cầu mới. Vương Kiệt lắc lắc đầu. Ý của ngươi là, bọn hắn tất nhiên cầu sống, chỉ cần bọn hắn cầu sống, đi ra căn biệt thự này, chúng ta liền có biện pháp, tại trên đường động thủ. Phạm Thiên Lôi hai mắt tỏa sáng. Không, ở nơi này các biệt thự động thủ, bọn hắn quả thật yêu cầu sống, nhưng là bọn hắn tại trên đường, bọn hắn khoảng cách con tin khoảng cách gần hơn, cao thủ so chiêu, một cái sai lầm, tổn thất đúng là con tin tính mạng. Nói thật, ta có cái biện pháp, nhưng là ta cần phải một người. Vương Kiệt yên lặng nhìn trước mặt mình bản đồ, cùng với bên cạnh trên màn hình mặt truyền lại trở về kẻ địch nóng cảm hình vẻ. Ai? Phạm Thiên Lôi lập tức sửng sốt một chút. Lôi chiến, Vương Kiệt trực tiếp mở miệng nói. Phạm Thiên Lôi sửng sốt một chút, sau đó do dự hỏi chúng ta đặc chiến lữ người không được sao. Lôi chiến là lôi điện đột kích đội, hơn nữa lôi điện đột kích đội nghiêm khắc tới nói, thậm chí cũng không phải là bọn hắn quân khu, mà là lệ thuộc ở Bắc Bộ chiến khu. Không được, ta nghiên cứu qua sở hữu tư liệu, đặc chiến đội bên trong, siêu cao không xác định địa điểm nhảy dù thành tích, lôi chiến tốt nhất. Hơn nữa hắn có đầy đủ phong phú đặc chủng phản sở kinh nghiệm. Nhưng là nanh sói đặc chiến lữ, dạng người này không có. Vương Kiệt thực dứt khoát nói. Trời cao xác định địa điểm nhảy dù. Phạm Thiên Lôi ba người đều kinh ngạc kêu đi ra. Bọn hắn tại biệt thự lầu 2, nhảy dù độ cao đủ cao, máy bay vận tải âm thanh không thể bị nghe được. Sáng sớm, ánh sáng không tốt, nhìn đến có khả năng nhỏ hơn, chỉ cần nhảy dù nhân kỹ thuật đủ cao, trực tiếp thải lên lầu chót bình đài. Ở giữa cách một tầng lầu, rơi xuống đất âm thanh cũng không cách nào bị nghe được. Đây là duy nhất một cái tới gần kẻ địch phương pháp xử lý, bọn hắn sờ tạp vị trí, đối với trời cao tầm nhìn là kém cỏi nhất, nhưng là phi cơ trực thăng đột kích không được, bởi vì phi cơ trực thăng âm thanh quá lớn, cái kia độ cao ngốc tử đều biết có vấn đề. Còn có mặt khác một cái nguyên nhân. Nếu như nhảy dù thất bại, lôi thần cảm thấy chính mình không thể đáp xuống đỉnh phía trên, hắn hoàn toàn có thể trước tiên kéo ô bay xa, không có nguy hiểm, tình huống như vậy, cho dù là bị kẻ địch phát hiện. Bọn hắn cũng không có khả năng thứ nhất thời gian chó cùng dứt dậu trực tiếp tổn thương con tin. Bọn hắn vẫn là đưa ra rời đi yêu cầu, chúng ta lại mưu cầu trên đường đánh gục bọn hắn, cũng có khả năng lấy, bởi vì bọn hắn không có khả năng tại nơi này vĩnh viễn ở lại. Vương Kiệt nhún vai một cái, đem biện pháp của mình nói thẳng đi ra. Ba người hai mặt nhìn nhau một phen, trời cao xác định địa điểm nhảy dù, cái này xem như bộ đội đặc chủng huấn luyện cũng rất ít. Bởi vì bộ đội đặc chủng bình thường đều là phi cơ trực thăng nhảy dù có, mặt khác nhảy dù cũng là 3.000 mễ đến 5.000 mễ độ cao. Cái này độ cao, bộ đội đặc chủng tiếp xúc, nhưng là tiếp xúc số lượng thật không thể tính nhiều, đương nhiên, nhảy nhất định là nhảy. Nhưng là nhảy cùng xác định địa điểm nhảy dù thì phải là hai khái niệm. Giống như là thế giới xác định địa điểm nhảy dù trận đấu, mấy ngàn mét trời cao nhảy xuống, cuối cùng hạ xuống xong có thể chuẩn xác đáp xuống một cái 2 cm đường kính nguyên điểm thượng. Cơ hội này so bắn độ khó cũng cao hơn. Lôi thần có thể làm được cái dạng gì tình cảnh, ba người bọn hắn nhân không rõ lắm, nhưng là nếu Vương Kiệt xem qua lôi thần tư liệu, kia ý vị lôi thần là được rồi. Ta tự mình cấp lôi chiến gọi điện thoại. Phạm Thiên Lôi trực tiếp mở miệng nói. Mặt khác cần phải quân đội máy bay vận tải phụ trợ, độ khó cũng không cao, tiền kỳ sự tình có thể làm lên đến đây, giải trừ bọn hắn thông tin thiết lập, sau đó đem bọn hắn liên tiếp camera giám sát che chắn rơi. Sợi quang học cũng cắt đứt. Vương Kiệt thực dứt khoát nói. Chúng ta phải cam đoan, bọn hắn có thể tiếp nhận thông tin, nhưng là bọn hắn trong tay mặt thông tin tuyệt đối truyền lại không đi ra. Phạm Thiên Lôi cùng Cao Tổng Ôn Tổng vừa thương lượng, Vương Kiệt biện pháp này, còn chính xác là duy nhất một cái biện pháp. Vậy còn ngươi, Phạm Thiên Lôi nhìn Vương Kiệt. Ta đi nơi này. Vương Kiệt tại địa đồ phía trên một chút một cái điểm, đây là một cái chỗ bắn lén. Phạm Thiên Lôi ba người vừa nhìn, lập tức liền không lời rồi. Đúng vậy, Vương Kiệt đã nói chính là một cái chỗ bắn lén, hơn nữa còn là có thể bắn hạ đến căn biệt thự kia bên trong, cái kia bắn hạ cao thủ vị trí. Nhưng là nó khoảng cách, dòng dã 2.600 mễ. Dựa theo 10 thước trước mắt mới nhất cải tiến hình số liệu, nó viên đạn lúc phi hành ở giữa đều phải tiếp cận 4 giây. Có thể, trong tay ta mặt này đem 10 thước là mới nhất cải tiến hình, uy lực của nó so nguyên bản 10 thước lớn hơn rất nhiều, nhất là tại cực xa trình thư kích phương diện, nó có vượt quá tưởng tượng năng lực, nói thí dụ như nó tại 2600 mễ khoảng cách phía trên xuyên giáp năng lực, đại khái cùng trước kia 1700 mễ trái phải khoảng cách xuyên giáp năng lực không sai biệt lắm. Vương Kiệt nói nghiêm túc nói. Cho nên, ta cần phải đặc thù đạn xuyên thép cùng với cao bạo đạn. Vương Kiệt hít sâu một hơi, thông thường thư kích viên đạn đã không thể đảm nhiệm công việc này rồi, ví dụ như muốn chọn dùng đặc thù tài liệu chế tác đặc chủng bắn hạ viên đạn. Không thành vấn đề. Phạm Thiên Lôi gật gật đầu, những cái này cũng không phải là vấn đề, bọn hắn bộ đội đặc chủng đều có trang bị. Ân, ta đánh trước điện thoại cấp hướng giáo sư, hỏi một chút bọn hắn chỗ đó có hay không rất tốt hàng. Vương Kiệt cười cười. Hiện tại bộ đội bên trong bị 10 thước đạn dược, mặc dù là đặc chủng đạn xuyên thép, kỳ thật cũng tương đối mà nói không có như vậy đứng đầu. Không phải là tạo không ra rất tốt, mà là thứ này ngươi phải để ý một cái tính giới bị vấn đề, mặt khác chính là với ngươi súng ống phối hợp vấn đề. Vương Kiệt trước khi đi, phía bên trái giáo sư đã nói, lấy 10 thước hiện tại tính năng, hoàn toàn có thể trang bị tính năng càng cường hãn đặc chủng viên đạn, bọn hắn phía trước liền kỳ thật khai phá quá cùng loại viên đạn. Bất quá bởi vì súng ống tính năng không thể đuổi theo, về sau viên đạn liền ngược lại bỏ qua. Rất tốt, Phạm Thiên Lôi sừng sốt một chút. Dù sao còn có thời gian, nếu có lời nói, nhìn nhìn có thể hay không tỏa cái thuận gió cơ. Vương Kiệt mở miệng nói. Ngươi gọi điện thoại à? Phạm Thiên Lôi ngược lại không ngăn cản, có rất tốt, đương nhiên muốn dùng rất tốt. Vương Kiệt trực tiếp bấm phía bên trái điện thoại, trực tiếp đem yêu cầu của mình nói. Đem tình huống nơi này cũng đã cùng phía bên trái nói rõ. Vừa nghe cái này, phía bên trái lập tức biểu cảm nghiêm túc, không thành vấn đề, nếu như chính là đạn xuyên thép lời nói, không thành vấn đề, ta nơi này có một loại chọn dùng siêu cường đặc trùng hợp kim chế tác mà thành đạn xuyên thép, có chút hơi quý, tổng cộng 100 phát, lúc trước hao phí chúng ta tiếp cận 40 vạn phí dụng. Vương Kiệt, đây chẳng phải là nói một viên đạn tiếp cận 4.000. Ta hiện tại liên lạc một chút, nhìn nhìn có hay không tiện đường máy bay. Phía bên trái cùng Vương Kiệt lên tiếng chào hỏi, sau đó liền trực tiếp đem điện thoại cúp. Đại khái mười mấy phút sau đó, phía bên trái trực tiếp đem điện thoại đánh đến, rạng sáng 3 điểm, viên đạn liền có thể đến các ngươi bên kia sân bay, có một cái máy bay chiến đấu chuyển tràng, nó có thể thay đổi phi hành hàng tuyến, tại vậy ngươi bên kia dừng lại một chút, đem viên đạn mang cho ngươi đi qua. Cảm tạ, cái này viên đạn thí nghiệm qua à? Vương Kiệt hỏi. Thí nghiệm qua, ngươi đi có thể chính mình thí nghiệm một chút. Bảo đảm ngươi đủ kinh ngạc vui mừng. Phía bên trái thực dứt khoát nói. Minh bạch. Làm xong viên đạn vấn đề, còn lại sự tình thì càng đơn giản. Lôi Chiến đã đang đuổi đến trên đường, chỉ có Lôi Chiến một người, nhiệm vụ lần này chấp hành cũng chính là Lôi Chiến cùng Vương Kiệt hai người mà thôi, cất chứa không được nhiều lắm người. Lôi Chiến nhất định là muốn tới hiện trường xem xét tình huống, bằng không lời nói, không hiểu hiện trường, trực tiếp tùy tiện ô hàng đó mới là hay nói giỡn. Ngươi mạnh khỏe. Vương Kiệt cười đưa ra tay của mình, cùng Lôi Chiến giữ tại cùng một chỗ sau đó, hắn mới mở miệng nói là ta tìm ngươi đến, không thành vấn đề à. Ngươi ánh mắt tốt lắm. Lôi Chiến mặt không đổi sắc mở miệng nói. Giới thiệu cho ngươi một chút nhiệm vụ tình huống. Vương Kiệt trực tiếp mang theo Lôi Chiến hướng bộ chỉ huy bên trong đi đến. Đợi vào bộ chỉ huy, Vương Kiệt cũng không quản những người khác, tự mình đem sở hữu nhiệm vụ đều cấp Lôi Chiến giới thiệu. Nói thật. Nhìn đến tình huống hiện trường, Lôi Chiến vẫn có một chút mộng bức, hiện trường này tạm thời không nói Phạm Thiên Lôi, hắn nhận thức, đã nói Cao Tổng ôn tổng khá tốt một điểm, nhưng là Cao Tổng tốt lắm xấu cũng là một cái thiếu tướng. Chứ đừng nói chi là, nơi này mặc dù là bộ chỉ huy tiền tuyến, nhưng là mặt sau khẳng định còn có cao cấp hơn người tại phụ trách. Cũng liền nói, hắn Lôi Chiến quân hàm tại nơi này đều là một cái tiểu lâu, vậy tại sao nhìn, hiện trường ngược lại là Vương Kiệt mới là cái này làm quyết định người. Người này như vậy xuất sinh sao? Tuy rằng điểm này, đã từng hắn đi Hỏa Phượng Hoàng thời điểm Lôi Chiến cũng đã hiểu rõ đến, nhưng là cái này cũng quá nghịch thiên a. Chỉnh thể nhiệm vụ tình huống giới thiệu cho Lôi Chiến cũng không khó, nhưng khi nghe xong nhiệm vụ thời điểm Lôi Chiến cả người đều choáng váng. Này, tuyệt đại bộ phân sự tình đều đã giải quyết rồi. Lôi Chiến là thật có một chút há hốc mồm, giới thiệu nhiệm vụ không có khả năng chỉ là giới thiệu nhiệm vụ của lần này, phía trước nhiệm vụ cũng phải cần nói cho Lôi Chiến. Hắn nhất định phải đối với chính mình kẻ địch có điều hiểu rõ, bao gồm Nguyễn Chính Hùng vừa mới bàn giao sự tình, toàn bộ đều nói cho hắn. Vâng, còn kém một bước cuối cùng. Vương Kiệt lập tức gật gật đầu. Ta đã hiểu, Ta không thành vấn đề, chỉ cần thời tiết tình huống cho phép, ta có 80% nắm chắc. Lôi Thư Khiêu Chiến Tình nghiêm túc mở miệng nói. Tốt lắm, bất quá nếu như vạn nhất thất bại đừng lo, tại khoảng cách mặt đất rất gần thời điểm ngươi hẳn là tâm lý có liền có đếm, trăm vạn không muốn cậy mạnh, đừng quên, ngươi dưới chân là con tin tính mạng, cho nên nếu như không được, ngươi liền trực tiếp phiêu hướng cái khác phương hướng. Bên cạnh Cao Tổng trực tiếp mở miệng nói. Vâng, thủ trưởng, Lôi Chiến lập tức đứng nghiêm một cái cúi chào. Ngươi đi chuẩn bị đi. Trong chốc lát ngươi vẫn là muốn trực tiếp đi sân bay. Cao Tổng lập tức gật gật đầu. Lúc này sắc trời bên ngoài sớm đã hoàn toàn đen, Lôi Chiến khẳng định không có khả năng ở chỗ này, Vương Kiệt bọn hắn muốn xác định chính là địch nhân là phủ di chuyển vị trí của mình, một điểm nữa chính là tại cái này trong đêm, giống như là hắn đang suy đoán cái kia dạng. Đã biết mèo môn bọn hắn đã cơ hồ toàn bộ đều bị tiêu diệt sau đó, bên trong biệt thự hai người tạm thời cũng không có đưa ra yêu cầu. Bọn hắn hiển nhiên đã ở đợi hừng đông, bởi vì bọn hắn cũng không ngốc, đêm khuya bên trong, bọn hắn sau khi ra ngoài, chính là chính mình muốn chết. Bất quá hắn nhóm ngược lại không cần phải cầu tại gặp hạt tử linh tinh sự tình, bọn hắn mình cũng rõ ràng, lai lịch của bọn họ nhân ra đã hiểu. Tất cả mọi người đang chờ đợi, bao gồm Vương Kiệt cũng giống như vậy, bất quá hắn không phải đợi đang chỉ huy bộ, mà là trực tiếp đi sân bay. Tại cầm đến viên đạn sau đó, Vương Kiệt nhìn cái này không phải là bình thường màu vàng viên đạn, mà hiện lên màu bạc trắng đặc chủng viên đạn, hắn không nói gì, mà là trực tiếp tuyển chọn ở tại quân dụng sân bay bên trong thử thương. Dù sao nơi này có cũng đủ không gian, tìm một cái trống trải địa phương tự thành, 2.700 mễ khoảng cách, Vương Kiệt trực tiếp chất đầy một cái băng đạn, phía bên trái giáo sư rất rộng rãi, 40 vạn làm ra đến 100 phát, còn sót lại 95 phát, toàn bộ đều cho hắn đưa tới. Tại 2.700 mễ khoảng cách phía trên, xa xa thả ba cái mục tiêu, một là 5mm độ dày cùng chất tấm thép, mặt khác một là 10mm độ dày cùng chất tấm thép, còn có một cái 10cm độ dày xi măng cốt thép thủy nê bản. Nguyên bản không có cải tiến 10 thước tại 1.500 mét khoảng cách thượng sử dụng đạn xuyên thép lời nói, có thể xuyên thấu 5mm độ dày cùng chất tấm thép. Nhưng là tại Vương Kiệt đối với toàn bộ súng ống tiến hành trình thể phương diện cường hãn thăng cấp sau đó. Tại 2.700 mễ khoảng cách phía trên, sử dụng nguyên bản đạn xuyên thép nó đối với 5mm độ dày cùng chất tấm thép xuyên thấu dẫn đã ở 70% trở lên. Vương Kiệt hít sâu một hơi, tuy rằng hiện tại ánh sáng cũng không tốt, nhưng là đối với vách quan tài kỹ năng và đặc chế kính nhắm tới nói, đồ chơi này cũng không khó. 8 giây sau đó, Vương Kiệt trực tiếp bóp chính mình cò súng. Phanh một tiếng nặng nề mà thật lớn tiếng sung, viên đạn chớp mắt bay ra khỏi nòng súng. Tại 4 giây sau đó, trực tiếp mệnh trung mục tiêu thứ nhất. Vương Kiệt không để cho người đi nhìn, mà là trực tiếp nhắm mục tiêu thứ hai tiếp tục lái thương. Tận lực bồi tiếp cái thứ ba mục tiêu, tuy rằng 2.700 mễ khoảng cách, tại cái khác đang tập kích nhìn đến, khoảng cách này là quá gia súc rồi, nhưng là đối với Vương Kiệt mà nói, kỳ thật đã không có bất kỳ cái gì khó khăn, nhất là cố định bá. Trực tiếp mệnh trung ba cái mục tiêu sau đó, Vương Kiệt mới thu thương. Trực tiếp ôm súng. Nhảy lên bên cạnh xe Jeep. Ngồi ở chỗ tài xế ngồi đưa chính là Lôi Thần, hắn cũng là chờ ở nơi này, bởi vì trong chốc lát hắn đem cưỡi máy bay vận tải từ nơi này cất cánh. Người này cái gì viên đạn, còn cố ý thí nghiệm một chút, hơn nữa người súng này vì sao ta cảm giác theo ta gặp qua không giống với. Lôi Thần trực tiếp phát động ô tô hỏi. Đương nhiên không giống với, đây là mới nhất cải tiến hình, nành sói bên này là thứ nhất phê, 20 chi, trợ giúp phương Bắc binh khí bên kia thí nghiệm vũ khí. Nó lớn nhất tầm sát thương theo nguyên bản 1.500 mét biến thành 2.000 mễ, hơn nữa tại 2.000 mễ khoảng cách thượng, 3 phát giải phạm vi viên đường kính, tại 60cm bên trong. Vương Kiệt nhún vai một cái. Thật giả. Lôi Thần bị dọa nhảy dựng. Cái gọi là 3 phát toàn bộ phạm vi viên đường kính, chỉ chính là, thư kích bộ thương nhắm 2.000 mễ một mục tiêu, tại ngang nhau dưới điều kiện mở 3 thương, không hề giống tay súng bắn tỉa như vậy tiến hành điều chỉnh. Sau đó xem xét viên đạn giải viên đường kính. Khoảng cách này càng ít, vậy dĩ nhiên độ chặt chẽ càng cao. Mà cái này kiểm tra khoảng cách bình thường là 1.000 mễ, có rất ít kiểm tra 2.000 mễ. Bởi vì đại đa số thư kích súng trường tầm sát thương đều không đạt được khoảng cách này. Nói thí dụ như danh tiếng lừng lẫy ba lôi đặc M82A1M, đầu đạn tại 1.000 mễ khoảng cách giải phạm vi là 1 mễ. 2.000 mễ, 60cm cái gì khái niệm? Trách không được Lôi Thần dọa nhất nhảy, ý vị này trước kia căn bản cũng không có xuất hiện qua như vậy thư kích súng trường, hơn nữa còn là bán tự động thư kích bộ thương. Đương nhiên là thật, cái này Vương Kiệt đương nhiên không có khả năng lừa hắn. Ta đi, chỗ đó nhất định phải cho ta lôi điện đột kích đội muốn làm vài thanh A. Lôi thần vội vàng mở miệng nói. Đi, không thành vấn đề. Vương Kiệt nghĩ nghĩ, không có cự tuyệt. Cảm tạ, ta giúp ngươi kiểm tra, ngươi yên tâm, tuyệt đối cho ngươi kiểm tra gạch thẳng đánh dấu. Lôi thần một bàn tay lái xe một bàn tay gõ một cái ngực của mình. Vừa nói chuyện, hai người đi đến mục tiêu bia ngắm chỗ. Vương Kiệt trực tiếp nhảy xuống xe bắt đầu đi thăm dò nhìn viên đạn tình huống, khi hắn nhóm hai người nhìn đến bia ngắm thời điểm hai người đều là bị dọa nhảy dựng. Bởi vì không cần nói cái kia 5mm cùng chất tấm thép, liền cái kia 10mm độ dày cùng chất tấm thép đều trực tiếp bị xuyên thấu một cái động lớn. Mà cái kia 10cm độ dày xi măng cốt thép mặt sau kia một bên, càng là nổ tung miệng chén đại một cái lỗ thủng, bên trong thép đều trực tiếp bại lộ đi ra. Ta đi, này cái gì viên đạn? Lôi thần đôi mắt đều tại tỏa ánh sáng. Làm gì, đồ chơi này đối với ngươi phân, muốn ngươi cho các ngươi bộ đội đi đánh báo cáo. Bất quá đừng nói ta không đã nói với ngươi A, 40.100 phát. Vương Kiệt nói thẳng. Bao nhiêu, lôi thần cho rằng chính mình nghe lầm. 40.000, Vương Kiệt lặp lại một lần. Cáo từ, lôi thần trực tiếp chắp tay. Hai người vừa lái vui đùa, Vương Kiệt một lần lại khảo nghiệm lập tức bắn, hắn nhất định phải biết rõ ràng viên đạn thực tế năng lực. Lại một lần nữa tam phát mệnh chung ba cái mục tiêu, vẫn như cũ toàn bộ đều mặc thấu. Duy nhất không cùng chính là, lúc này đây tại xuyên thấu xi măng cốt thép kết cấu thời điểm trực tiếp đem bên trong thép cắt đứt. Nhưng là mặc dù là như vậy, viên đạn vẫn như cũ trực tiếp xuyên thấu bê tông, chẳng qua là mặt sau mở miệng lớn hơn. Chương 1813 nhiệm vụ biệt thự cứu người 3. Tốt lắm, có đồ chơi này vậy vững hơn. Vương Kiệt nói thật cũng không biết đây là cái gì tài liệu, nhưng là tài liệu này là thật có chút có bỏ so. Vương Kiệt theo sân bay một lần nữa đuổi đến chính mình thư kích điểm. Khoảng cách lôi thần cất cánh thời gian cũng không bao xa. Thời gian đã đến rạng sáng, cái này thời gian điểm là nhân tối khốn thời điểm mà đối với hai cái kia kẻ địch tới nói, tinh lực của bọn họ đem tiêu hao càng thêm nghiêm trọng. Bởi vì không nói cái khác, chỉ là tùy thời tập trung lực chú ý, bởi vì bọn hắn sợ bị Trung Quốc cảnh sát cấp đột tiến đến biệt thự bên cạnh, một khi đến biệt thự bên cạnh, bọn hắn rốt cuộc không có cơ hội. Bọn hắn rõ ràng, cảnh sát bên này rất rõ ràng, tuy rằng Vương Kiệt chiến thuật đang thi hành. Nhưng là trên thực tế cái khác nặng hơn nếm thử cũng vẫn luôn đang tiến hành. Vũ cảnh đặc chiến đội vẫn luôn tại biệt thự xung quanh che giấu, bên trong người không chỉ là một cái tâm lý áp lực, hơn nữa còn có sợ hãi, nôn nóng, cùng với đối với tương lai không xác định. Loại này nặng hơn lo âu, giống như hòn đá tại ép lấy bọn hắn trên tâm lý cái kia sợi dây. Một khi đứt đoạn lời nói, bọn hắn liền có khả năng lâm vào thật lớn hoảng loạn bên trong. Theo bộ chỉ huy chỗ đó truyền quay lại đến tin tức, kẻ địch không có đổi mới địa phương, nhất là bên ngoài tay súng bắn tỉa kia, vẫn luôn là tại nguyên chỗ, ngược lại tại bên trong cái kia phòng người, vẫn luôn là nằm ở không ngừng đi lại quá trình bên trong. Nhưng là hắn đi lại biên độ cũng rất nhỏ, hiển nhiên cũng không dám bại lộ thân hình của mình, sợ tùy thời đều bị tay súng bắn tỉa trực tiếp ám sát. Một khi thiếu một cá nhân, mặt khác một người tuyển chọn cũng rất ít, hoặc là tự thú đầu hàng, hoặc là đồng quy vô tận. Chính mình một người thủ toàn bộ nhà phải không hiện thực. Chuẩn bị tốt sau đó, Vương Kiệt hít sâu một hơi, nhắm ngay mục tiêu biệt thự đỉnh, bất quá lúc này tay hắn bên trong cầm lấy không phải là kia một phen cải tiến hình 10 thước súng trường, mà là mặt khác một thanh phổ thông 10 thước, mà giờ khắc này tại 10 thước bên trong trang bị cũng là một viên đặc thù viên đạn. Nó không cần nhiều tinh chuẩn, bởi vì viên này viên đạn cũng không phải là vì tổn thương mà làm ra, nhắm sau đó, Vương Kiệt trực tiếp bóp cò. Oanh một tiếng nặng nề tiếng sung, viên này đặc thù viên đạn đột nhiên theo họng súng bắn ra, đột nhiên hướng 2600 mễ ở ngoài đỉnh bay đến, đại khái tiếp cận 5 giây sau đó, viên này viên đạn đến gần đỉnh. Đột nhiên, viên đạn đầu đột nhiên văng ra, đóa hoa hình viên đạn đầu chớp mắt bởi vì thật lớn không khí sức chịu nén chớp mắt chậm lại, sau đó trực tiếp đụng vào đỉnh phía trên, bởi vì tốc độ của nó xoay mình giảm, cho nên phát ra âm thanh cũng không lớn. Trực tiếp vững vàng dừng ở đỉnh thượng đặc thù viên đạn đột nhiên bắt đầu lập lòe lên ánh sáng màu đỏ, giờ khắc này ở không trung lôi thần lỗ tai bên trong, Vương Kiệt âm thanh vang lên tình kiệt gọi lôi thần. Lôi thần thu được, hoàn tất. Lôi thần, giao hàng đã đưa đến, ngươi có thể ăn cơm. Hoàn tất. Tình kiệt, thu được, đã kiểm tra xong, hoàn tất. Cúi đầu liếc mắt nhìn chính mình cổ tay thượng tay biểu hiện, lôi thần hồi phục một câu. Thời gian một chút quá khứ. Kịp thời khoang thuyền bên trong vang lên màu hồng nhắc nhở đèn thời điểm lôi thần đứng lên, mang lên chính mình đặc chế kính bảo hộ. To như vậy cabin bên trong chỉ có hắn một người, rất nhanh, cabin mặt sau cửa khoang bắt đầu rất nhanh mở ra. Đợi cabin nhắc nhở đèn biến thành màu xanh lá sau đó, lôi thần trực tiếp chạy ra khỏi cabin, khi hắn lao ra cabin chớp mắt, mắt của hắn kính chớp mắt sáng lên, phía trên không ngừng bắt đầu biểu hiện độ cao của hắn, trước mặt tốc độ, cùng với tại kính mắt bên trong, một cái màu hồng điểm không ngừng bắt đầu biến sáng. Lúc này trời cao bầu trời xa xăm đã biến sáng, ánh sáng đang tại dần dần hướng mặt đất thẩm thấu, lôi thần xông phá ánh sáng, bắt đầu rất nhanh hướng mặt đất rớt xuống. Đường đạt tới nhất định độ cao sau đó, lôi thần lập tức trực tiếp kéo ra trên lưng mình dù để nhảy, tùy theo một cỗ thật lớn phản xung lực, thân thể hắn trực tiếp nhanh chóng tại không trung trở nên thong thả lên. Lôi thần lập tức bắt đầu điều chỉnh chính mình dù để nhảy, bắt đầu thong thả hướng mục tiêu rơi đi, trực tiếp rơi xuống mục tiêu đỉnh phải không khả năng, hắn tại trái phải điều chỉnh, thậm chí xoay quanh cái kia nhà xoay tròn. Kẻ địch trời cao tầm nhìn rất kém cỏi, tăng thêm bọn hắn phòng trừng cũng không có nghĩ tới trời cao, nhất là phi cơ trực thăng đột nhập dưới tình huống, bọn hắn không thể tưởng được trời cao có người trực tiếp đột nhập. Vương Kiệt hít sâu một hơi, hắn đã đang ngắm chuẩn kính bên trong nhìn thấy lôi thần, dựa theo trước mắt tốc độ, đại khái tại mấy phút sau đó, lôi thần đem đáp xuống mục tiêu đỉnh, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra nói. Nếu như xảy ra ngoài ý muốn, vậy đổi dùng kế hoạch thứ hai, trực tiếp tại đối phương trên đường làm văn chương. Thời gian một chút trôi qua, hình như không khí cũng bắt đầu trở nên ngưng trọng lên. Biệt thự nội, đỡ lấy thư kích bộ thương chính là một cái chừng 40 tuổi nam nhân. Hắn dáng người thực nhỏ gầy, không hề cao, dòng dã một ngày thời gian trôi qua, là mọi người mỏi mệt, hắn cũng rất mệt mỏi. Nhưng là hàng năm sinh tử ở giữa khảo nghiệm, làm hắn vẫn là cố gắng duy trì chính mình thanh tỉnh, hắn biết rõ, càng là phía sau, càng là hắn cảm giác được khốn thời điểm chính là kẻ địch càng khả năng thời điểm tiến công. Cho nên hắn không ngừng bắt buộc nói cho chính mình, nhất định phải thanh tỉnh, chỉ có vượt qua này một cái buổi tối, bọn hắn mới có cơ hội rời đi Trung Quốc, nếu không lời nói. Bọn hắn cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ chết. Trên thực tế, đồng thời hắn đã ở cố gắng làm chính mình không nghĩ đường phía sau, bởi vì nếu như cẩn thận nghĩ đường phía sau, cảm giác kia thật không hề hy vọng. Cho nên hắn thà rằng không đi nghĩ, cũng muốn cấp chính mình một hy vọng. Nơi này không phải là đường biên giới, nơi này là đất liền. Oanh một tiếng rất nhỏ trầm đục, lỗ tai của hắn dường như nghe thấy cái gì âm thanh, nạp xa, người bên kia có nghe được cái gì âm thanh sao? Hắn trực tiếp lớn tiếng mở miệng hỏi. À, cái gì âm thanh? Không vậy, mặt khác một cái gian phòng, kêu nạp xa người bị này một tiếng làm cho một cái giật mình, vừa mới hắn quả thật không sai biệt lắm đang ngủ. Nhưng là thanh tỉnh sau đó, lập tức trái phải quan sát, cũng không có phát hiện vấn đề gì, vội vàng trả lời một câu. Chú ý quan sát, không muốn đang ngủ, càng là phía sau, kẻ địch càng dễ dàng tấn công. Hắn lớn tiếng mở miệng nói. Minh bạch. Hắn lại một lần nữa đem mắt của mình tỉnh phóng tới ống nhắm phía trên. Cái phương hướng này trăm vạn không thể thả tùng. Cái khác phương hướng, bọn hắn đều bố trí có quỷ lôi không nói. Hơn nữa kẻ địch một khi vào nhà, bọn hắn có đầy đủ phản ứng thời gian. Nhưng là duy chỉ có cái này gian phòng, một khi tiến đến, hai người bọn họ nhân chớp mắt sẽ bị phân cắt. Kẻ địch có thể phân biệt tấn công hai cái gian phòng, hai khỏa tia chớp chấn bạo bắn thì có thể làm cho bọn hắn mất đi chống cự. Nếu như kẻ địch theo những phương hướng khác tiến đến, đều phải lướt qua một người, mới có thể đi công kích mặt khác một người, như vậy mặt khác một người liền có thể có đầy đủ thời gian đi khống chế con tin. Đồng dạng cái phương hướng này cũng không thể khiến kẻ địch đang tập kích trước nhắm, nếu như kẻ địch đang tập kích trước nhắm, như vậy hắn cũng chưa có khống chế cái này gian phòng tư bản. Xa xa sở hữu thư kích điểm đều tại hắn khống chế phạm vi bên trong, nhưng là hắn vạn vạn bỏ quên một điểm, tại 2600 mễ khoảng cách phía trên. Có một cái súng ngắm đang tại không ngừng nhắm hắn. Bất quá cái này chỗ nấp phải nói không phải là hoàn mỹ thư kích điểm, bởi vì tại Vương Kiệt nơi này là nhìn không tới đối phương, chỉ có thể nhìn đến đối phương lộ ra trước súng bắn tỉa mặt bộ phận. Vương Kiệt hít sâu một hơi, dựa theo thư kích bộ thương trước tiên nhắm ngay, đối phương đầu địa phương. Vị trí của hắn giấu ở nhất bức tường mặt sau, nhưng là chẳng phải là hoàn chỉnh nhất bức tường mặt sau, mà là phôi thô phòng như vậy cửa vị trí. Vương Kiệt là theo bên cạnh có thể nhìn đến hắn. Cái góc độ này, cái vị trí kia mặc dù là xi măng cốt thép, nhưng là chỗ đó xi măng cốt thép cũng không rắn chắc, lấy hắn thí nghiệm qua viên đạn không có bất cứ vấn đề gì. Trên thực tế, liền chỗ đó, cho dù là viên đạn xuyên thấu sau đã không có lực sát thương, nhưng là viên đạn xuyên thấu chớp mắt sở đem Thủy Nê vẩy ra thật lớn động lực, đầu của người ta cũng đỡ không nổi. Vương Kiệt hít sâu một hơi, đồng thời hắn đã ở chú ý Lôi Thần động tác, lúc này Lôi Thần đang tại đỉnh cẩn thận di chuyển, hắn đã đem trên người dây thường trực tiếp cố định ở tại đỉnh. Bước tiếp theo nhiệm vụ Lôi Thần đem trực tiếp đột kích đối phương gian phòng. Ông nhắm tầm nhìn rất nhỏ, Vương Kiệt không có khả năng đồng thời khi nhìn đến kẻ địch thời điểm lại nhìn thấy Lôi Thần. Mà hắn lúc này vẫn luôn là tại nhìn Lôi Thần, đương Lôi Thần tại đỉnh phía trên trực tiếp làm ra một cái tấn công chiến thuật động tác sau đó, Vương Kiệt lập tức rời đi mục tiêu của chính mình, trực tiếp bắt đầu nhắm tay súng bắn tỉa kia. Đồng thời hắn tâm lý đang không ngừng đếm ngược tính giờ, đương đếm ngược tính giờ đến 11 giây thời điểm Vương Kiệt đột nhiên đè lên cò súng. Tiếp lấy hắn bằng nhanh nhất tốc độ trực tiếp nhắm vị trí cũ, đại khái tại một giây nhiều một chút, Vương Kiệt trực tiếp bóp phát súng thứ hai. Viên đạn tại không trung lúc phi hành ở giữa đại khái là 3 giây không đến 4 giây trái phải. Đương Vương Kiệt viên đạn còn có một giây loại đến thời điểm đỉnh thượng Lôi Thần đột nhiên nắm dây chói của mình trực tiếp nhảy xuống đỉnh. Khi hắn nhảy đến lầu 2 cửa sổ độ cao thời điểm dây thường đột nhiên căng thẳng, mượn dùng quán tính hắn cả người trực tiếp hướng trong phòng đãng đi vào, tại đãng đi vào chớp mắt, tay hắn đã trực tiếp buông lỏng ra trên người thằng chụp. Quanh một tiếng vang thật lớn, sát phách trong phòng chợt bộc phát ra một tiếng thật lớn bạo vang. Mà Lôi Thần thân thể cơ hồ là đồng thời rơi xuống đất, mượn lực lăn mình một cái, đứng dậy chớp mắt, tay hắn bên trong tay thương trực tiếp bóp cò. Phanh! Một tiếng dứt khoát tiếng sung, bởi vì đột nhiên bất ngờ âm thanh mà nhảy lên nam nhân trên đầu mặt đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn lỗ máu. Tiếp lấy oành lại là một tiếng thật lớn âm thanh, Lôi Thần trực tiếp chiết thân xông về mặt khác một cái gian phòng. Khi hắn tiến vào mặt khác một cái gian phòng thời điểm Lôi Thần liền nhẹ nhàng thở ra. Xung quanh bức tường cùng với mặt đất đã bị đỏ trắng óc xoa đầy, một cái vốn là dựa vào bức tường một bên nam nhân trên cổ mặt bộ phận đã biến mất không thấy gì nữa, máu tươi còn tại không ngừng theo cổ ra chung quanh phun ra, nhìn dị thường khủng bố. Bất quá lúc này Lôi Thần không cảm giác bất kỳ cái gì không thoải mái địa phương, bởi vì bên trong gian phòng đã phát ra hai tiếng thét chói tai, Lôi Thần trực tiếp vọt vào. An tĩnh, các ngươi không có sao chứ? Lôi Thần vọt vào sau đó. Liền thấy một nam một nữ hai cái sinh viên chính ôm tại cùng một chỗ, không dám nhìn bên ngoài. Thân thể của bọn hắn tự bị dây thừng gắt gao buộc chặt tại cùng một chỗ, trên người ngược lại không có cái khác bom một loại đồ vật. Phỏng chừng hai cái này nhân sở hữu bom đều trực tiếp thiết lập ở tại gian phòng vài cái trọng yếu không thể chiếu cố cửa sổ, thiết lập quỷ lôi. Nhưng là không nghĩ tới Lôi Thần trực tiếp theo thiên mà đem. Ta là giải phóng quân, đừng khóc, không sao, các ngươi an toàn. Lôi Thần vội vàng lớn tiếng nói. Nghe được giải phóng quân ba chữ, ôm tại cùng một chỗ hai người mới dám ngẩng đầu mở mắt, Lôi Thần lúc này mới lấy ra chủy thủ cho hắn nhóm cắt đứt trên người dây thừng. Đường dây thừng theo hai người trên người giải phóng sau đó, hai người đều trực tiếp nhào qua, ôm lấy Lôi Thần chính là gào khóc, liền người nam sinh kia cũng không ngoại lệ. Lôi Thần thân thể cứng một chút, sau đó mới vừa một bên một cái, ôm lấy bọn hắn, nhẹ nhàng vỗ lấy bọn hắn sau lưng nói. Không sao, không sao, địch nhân đã bị chúng ta giải quyết rồi, các ngươi an toàn. Lôi Thần, tình huống hiện trường như thế nào đây? Lôi Thần kênh bên trong truyền đến khẩn cấp gọi tiếng. Hiện trường đã giải quyết, hiện trường đã giải quyết, xin chú ý quỷ lôi, hoàn tất. Lôi Thần rất nhanh đáp lại đến. Minh Bạch, công binh lập tức tiến tràng. Bộ chỉ huy âm thanh lập tức đáp. Vương Kiệt đã thu dọn đồ đạc bắt đầu rút lui, đến bên ngoài. Có mấy cái vũ cảnh chiến sĩ đang tại bên ngoài đóng ở, vừa đến bang Vương Kiệt cảnh giới, thứ hai phòng ngừa người bình thường lên lầu. Cùng bên ngoài vũ cảnh lên tiếng kêu gọi, toàn bộ mọi người trực tiếp lái xe lui lại. Đợi Vương Kiệt đuổi tới bên này biệt thự thời điểm công binh đã tại bài trừ bên ngoài quỷ lôi rồi, Vương Kiệt ngược lại không có tiến lên, hắn chính là cách hơn 10 mét khoảng cách, xoay quanh biệt thự dạo qua một vòng, kiểm tra sở hữu quỷ lôi. Đều là cái loại này đơn giản nhất, gây ra tính chất quỷ lôi. Chủ yếu là vì phòng ngừa nhân đột nhiên xâm nhập, như vậy quỷ lôi gỡ mình tương đối đơn giản. Vương Kiệt không có động thủ, cấp những cái này công binh luyện tập một chút, bọn hắn thường xuyên muốn gặp phải tình huống như vậy. Vậy cũng là một cái tốt lắm luyện tập thủ đoạn. Mà Lôi Thần đã mang theo hai người chất đi ra, con tin đều mang theo khăn trùm đầu theo bên trong bị vũ cảnh chiến sĩ ôm đi ra. Điều này sao hồi sự? Vương Kiệt có chút kỳ quái. Người còn hỏi, người đi vào nhìn nhìn. Lôi Thần trên mặt hiện lên một tia quái dị nụ cười, đứng ở cửa sổ một bên ngồi xổm xuống đến, đưa ra một bàn tay, bên này không có quỷ lôi. Vương Kiệt tuy rằng kỳ quái, Bất quá hắn vẫn là trực tiếp đi tới, hai chân dùng sức tại trên tường nhất giẫm, cả người trực tiếp nhảy lên, vươn tay bắt được lầu hai lôi thần tay, đối phương vừa dùng lực, đem Vương Kiệt cấp kéo đi lên. Ta đi, ngươi thân thể này nhìn không tráng a, này thể trọng có thể a. Lôi thần kéo lên đến từ về sau, nhịn không được hở ra miệng. Cái này gọi là mặc quần áo hiền gầy, thoát y có thịt. Vương Kiệt nhún vai, trực tiếp đi một chút hướng về phía tên phỉ đồ kia địa phương. Đi tới vừa nhìn, Vương Kiệt liền kinh ngạc. Bà mẹ nó, hàng này chết đỉnh độc đáo a. Vương Kiệt có chút kinh ngạc nhìn cái này hàng tử vong tư thế. Thân thể hắn cư nhiên còn không có đổ, dựa vào tại bức tường một bên, cổ trở lên bộ phận cũng bị mất. Trên cổ mặt mạch máu còn chậm rãi mạo máu. Xung quanh bức tường mặt đất đều là một mảnh màu hồng, bắn tung tóe ánh sao sáng nhiều điểm. Vương Kiệt cư nhiên liền trực tiếp tại thi thể của hắn bên cạnh không xa ngồi xổm xuống đến, vòng có hứng thú nhìn đây hết thảy, còn bình luận một phen, muốn làm Lôi Thần gương mặt mộng bức. Lôi Thần, đại ca, đây là ngươi phản ứng đầu tiên sao? Tình cảnh này đều là ngươi chính mình tạo thành, ngươi sẽ không muốn nói điểm gì. Ngươi sẽ không nghĩ phát biểu điểm gì ý kiến. Lôi Thần có chút im lặng. Vương Kiệt chi tiết, nhưng là Vương Kiệt vừa nhìn tuổi tác cũng rất nhỏ, tuyệt đối là mới vừa vào ngũ không bao lâu. Tuy rằng này bắn có chút nghiêu xoa, nhưng là tuổi này ở nơi này bày ra tại. Hơn nữa bình thường tôi nói, tuyệt đại bộ phân tay súng bắn tỉa là không có cơ hội nhìn đến chính mình bắn kết quả. Bình thường xác nhận chiến quả cũng chính là tại ống nhắm bên trong viễn trình xác nhận, nhưng là vậy căn bản không có khả năng có hiện tại cái này chấn động. Hiện trường này hiệu quả, tuyệt đối nổ mạnh Nga, thân. Nhưng là ni mã, này cùng hắn nghĩ không giống với A. Vương Kiệt cảm giác này giống như là tại nhìn một đóa hoa. Mà không phải là một cái nổ tung đầu người. Ta cái này không phải là phát biểu ý kiến sao? Chính là vất vả thanh lý nơi này pháp y huynh đệ, nhìn về sau, trừ phi tất yếu, bằng không lời nói, này 10 thức còn chưa phải muốn dùng đến đánh người. Vương Kiệt lắc lắc đầu đứng lên, Lôi Thần. Đồ chơi kia thiết kế ra đến cũng không phải là vì đánh nhân được rồi. Dĩ nhiên, siêu viễn cự ly bắn hạ lời nói, dùng loại này tầm sát thương khá xa súng ống vẫn là vô cùng có cam đoan. Mặt khác chính là, siêu viễn cự ly nó lực sát thương cũng đủ. Nếu như là 88 thư cái loại này 5,8mm đường kính, 2600 mễ, không phải là phi bất quá. Nhưng là bay qua đến từ về sau, nó lực sát thương trừ phi mệnh trung yếu hại, nếu không lời nói, rất khó chí tử. Nhưng là đồ chơi này sẽ không vậy, cho dù là mệnh trung bắp đùi của ngươi, cánh tay linh tinh địa phương, bình thường đều không sống nổi. Bởi vì như vậy miệng vết thương. Cầm máu quá khó khăn. Đi thôi, lần này làm phiền ngươi. Vương Kiệt cười đứng lên. Ngươi nói đều là thi thoại, đây là nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Lôi Thần lật cái bạch nhãn, không nghĩ lý tiểu tử này. Chỉ ngươi là quân nhân, lão tử cũng không phải là quân nhân. Chuyện này, ngươi một cái hai bậc công chạy không được, ngươi còn muốn khiếm ta một bữa cơm. Vương Kiệt nhếch lên đầu, trực tiếp đi đến cửa sổ một bên, sau đó từ lầu hai liền nhảy xuống. Điểm ấy độ cao không có gì. Lôi Thần theo lấy trực tiếp từ lầu 2 nhảy xuống, sau đó liền có chút kịp phản ứng, bà mẹ nó, ta một cái hai bậc công, vậy ngươi không phải là nhất đẳng công, ngươi để ta mời ăn cơm. Chỗ đó này hai bậc công có phải hay không bởi vì ta đề cử ngươi? Vương Kiệt hỏi ngược lại. Đó là bởi vì đàn ông trời cao xác định địa điểm nhảy dù thành tích, tại bộ đội đặc chủng bên trong là no. Một, Lôi Thần trực tiếp giơ ngón tay cái. So một chút. 10 bữa ăn cơm. Vương Kiệt cười tủm tỉm mở miệng nói. Lôi Thần chẹn họng một chút, như có điều suy nghĩ nhìn Vương Kiệt, người tiểu tử này, nhảy dù cũng chính là vừa mới huấn luyện a. Nghe nói ngươi vừa gia nhập nanh sói không bao lâu, cái này ngươi không nên so với ta mạnh hơn a. Vừa mới chuẩn bị đáp lời, bên cạnh Phạm Thiên Lôi lên tiếng, kỳ thật hắn đến đây có một lát rồi, nhưng là thật sự là nghe không nổi nữa, ngươi chuyện này còn không có kết thúc đâu này. Hai người các ngươi này nhất đẳng công hai bậc công lại bắt đầu. Trò đùa đâu này. Đương nhiên, tuy rằng lòng hắn rõ ràng, Vương Kiệt cái này nhất đẳng công tuyệt đối chạy không được. Làm gì chứ, làm gì chứ. Phạm Thiên Lôi quát khẽ một tiếng. Thủ trưởng tốt. Lôi Thần cùng Vương Kiệt lập tức đứng nghiêm một cái, lớn tiếng nói. Được rồi, nhanh chóng, chuyện này đến tiếp sau không có xử lý xong xuôi. Hai người các ngươi hiện tại tiến hành nhiệm vụ hội báo. Nhất là ngươi Vương Kiệt, ngươi làm gì ngươi tự mình biết. Phạm Thiên Lôi sắc mặt trầm thấp nói. Hắn làm gì, lão Phạm ngươi động cái này biểu cảm. Lôi Thần cũng là một cái sĩ quan cấp tá, mặc dù là cái thiếu tá, nhưng là cùng Phạm Thiên Lôi nhận thức thời gian rất lâu rồi. Nhưng là vừa nhìn Phạm Thiên Lôi mặt mũi này sắc âm trầm, còn cho rằng Vương Kiệt này phạm sai lầm nữa nha, Lôi Thần liền không nhịn được hỏi một câu. Chương 1814 cùng Dương Tử Hy kích tình 1. Tuy rằng hắn cùng Vương Kiệt tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng là hắn có thể cảm giác được, Vương Kiệt là một cái chân chính quân nhân. Dạng người này, không có khả năng phạm một chút nguyên tắc tính sai lầm, mà cái khác sai lầm đều có thể giải quyết. Liền Vương Kiệt đều có một chút mộng bức, không phải là ta quả thật một cái cạn một chút khác người sự tình, nói thí dụ như uy hiếp Nguyễn Chính Hùng kia một bộ, nếu như thi hành, vậy coi như là khác người. Nhưng là vậy cũng không phải chân chính chấp hành a, vậy coi như là một trong thủ đoạn. Hắn tài giỏi gì, từ hôm qua nguy cơ bùng nổ đến bây giờ, có thể nói trình thể sở hữu tác chiến thủ đoạn toàn bộ đều là hắn trực tiếp chỉ huy, bao gồm quân khu, tỉnh bên trong đều là bị hắn triệu tập xoay quanh, người còn có tâm tình tại nơi này nói chuyện phiếm. Thảo luận vấn đề ăn cơm, nhanh chóng cút cho ta đi qua hội báo công tác, viết báo cáo đi. Phạm Thiên Lôi trầm giọng nói. Vương Kiệt, Lôi Thần. Lôi Thần bị Phạm Thiên Lôi lần này chơi tác cấp tú ra đầu run lên. Ta nói, đại ca ngươi đây là biến thành đang lấy le đúng không? Ngươi đây cũng qua cái kia hơi có chút a. Ta hiện tại liền đi. Vương Kiệt còn có thể nói gì, hắn chỉ có thể ở tâm lý bổ sung một câu. Lão Phạm, thật, ngươi cái này khoác lác ép Phạm Nhi, ta uống rượu đều học không biết. Lôi Thần cùng Vương Kiệt hai người cái gì cũng chưa nói, chỉ có thể là rất nhanh hướng bộ chỉ huy nơi đó đi tới, kế tiếp còn muốn hội báo công tác, chuyện này không chỉ là tỉnh bên trong sự tình. Tầng cao hơn cũng đã biết. Nghe nói sinh vật công ty bên kia điều tra đã tại rất nhanh tiến hành, phỏng chừng rất nhanh liền sẽ có kết quả. Chuyện này đến tiếp sau điều tra còn có rất nhiều, nhưng là đây là sở cảnh sát cùng vũ cảnh sự tình, nhất là thủy cảnh phương diện nhất định phải tăng mạnh đề phòng. Hơn nữa Đông Hải bên kia đã ở bắt đầu điều tra, bọn hắn đang tại điều tra rốt cuộc là từ chỗ nào tiến vào, cùng với tiến vào phương thức. Trong này khẳng định có không muốn người khác biết bộ phận, nếu không lời nói. Không có khả năng có thể vận chuyển nhiều đồ như vậy tiến đến. Nhất là những súng ống này, cái này cũng không phải là bình thường súng ống, đều là thư kích bộ thương, mặc dù nói từ nơi này một chút tay súng bắn tỉa cùng với phần tử khủng bố giả dạng đến nhìn, những phương diện khác vật tư không phải là rất nhiều. Nhưng là chỉ cần có mấy thứ này tại, kia ý vị này đầu này con đường ngay tại. Thứ này không xử lý sạch sẽ, hậu hoạn vô cùng. Hôm nay có mèo mun, ngày mai sẽ có mèo trắng. Bụi mèo, quất mèo. Những người này là tiêu diệt không sạch sẽ, càng huống chi bọn hắn cũng không phải là quốc nội, vẫn là nước ngoài. Hơn nữa theo Vương Kiệt hội báo tới nói, mèo mun mặc dù là K2 cao nhất đầu mục, nhưng là cũng không ý vị mèo mun tiêu diệt rồi, cái tổ chức này đã bị tiêu diệt rồi, này muốn liên hệ cảnh sát hình sự quốc tế, tốt nhất có thể đem bọn hắn nhổ sạch tận gốc. Gạch nối dài. Giữa trưa Dương Tử Hy trong phòng ngủ. Vương Kiệt hai tay theo Dương Tử Hy trên vai trượt hướng trước ngực của nàng, Vương Kiệt hai tay đưa vào Dương Tử Hy phiết lộ thấp mở cổ áo bên trong, cắm vào áo ngực bên trong, một phen cầm chặt hai khỏa đầy đặn tròn trịa mà dầu có co giãn vú, là lại sờ lại nhu, Dương Tử Hy giống như điện giật tựa như đánh dùng mình, thình lình Vương Kiệt tựa đầu đưa tới gắt gao hôn nàng môi thơm, Dương Tử Hy bị mò cả người run rẩy. Vương Kiệt rất nhanh liền cởi lấy nàng áo ngoài, áo ngực, nhưng thấy Dương Tử Hy lập tức biến thành bạch tích nửa thân trần mỹ nữ. Nàng kia tuyết trắng đầy đặn thành thục thân thể, cùng với kiểu diễm đỏ bừng mặt phấn, phát tán ra thành thục nữ nhân từng trận mùi thịt, trắng hồng vú lớn cùng đỏ ửng núm vú, nhìn xem Vương Kiệt cả người nóng lên, dưới hông đại con cà càng hình tăng lên. Ân, a, Dương Tử Hy bắt đầu rên rỉ, Vương Kiệt sử dụng liên hoàn khoái công, một tay xoa lấy vú lớn, một tay nhấc lên nàng váy ngắn, cách sợi tơ quần lót vuốt ve tiểu nộn huyệt. A, a, Dương Tử Hy vừa sợ kêu hai tiếng. Nữ nhân kia cao thấp mẫn cảm khu vực, đồng thời bị Vương Kiệt âu yếm xoa lấy, nhưng cảm giác toàn thân từng trận tê dại, đầy đặn có co giãn vú bị xoa lấy được cao thẳng, tiểu nộn huyệt bị âu yếm được cảm thấy vô cùng nóng cháy, khó chịu chảy ra một chút trong suốt dâm thủy đem quần lót quần đều làm ướt. Vương Kiệt lúc này lại đem quần lót của nàng tuột đến đầu gối một bên, dùng tay điều khiển kia đã nổi lên âm hạch, Dương Tử Hy bị như vậy điều khiển, thân thể yêu kiều không ngừng né tránh, miệng nhỏ liên tiếp phát ra một chút rất nhỏ tiếng rên rỉ. Ân, Dương Tử Hy bị Vương Kiệt liêu biến thành một cỗ mãnh liệt khoái cảm nhiễm đốt sinh, lý trí dần dần mơ hồ, nàng cảm giác bên trong thân thể một cỗ nhiệt liệt muốn tìm uẩn nhưỡng, mong chờ khác phái an ủi chiều mến, nàng cả người nóng lên, tiểu nộn huyệt là vừa mềm vừa tê, mong chờ to dài cứng rắn nóng bỏng đại con cặc đến an ủi phong phú nó. Vương Kiệt đã chính mình đại con cặc giải phóng đi ra, Dương Tử Hy là đã gặp, lúc này lại xấu hổ đến không dám tiếp tục nhìn. Tử Hy, ngươi sờ sờ nhìn. Hắn một tay kéo lấy Dương Tử Hy tay ngọc đến cầm chặt hắn đại con cặc, một tay xoa bóp nàng đầy đặn bộ ngực, dao động không thôi. Dương Tử Hy bị vuốt ve được toàn thân run rẩy, tuy rằng nàng cực lực nghĩ che giấu nội tâm rung động xuân tình, nhưng đã không chịu nổi Vương Kiệt thuần thục tán tình thủ pháp, lần nữa khiêu khích vén lên nàng nguyên thủy dâm đãng dục hỏa. Nàng mở ra môi anh đào miệng nhỏ đưa ra lưỡi thơm, hai người nhiệt tình cuồng hôn, Dương Tử Hy kia cầm chặt Vương Kiệt đại con cặc tay cũng bắt đầu khấy lấy, nàng đôi mắt tràn ngập tình dục nhu cầu mông lung mỹ, giống như hướng nhân kể ra nàng tính dục đã tăng lên. Vương Kiệt nhìn nàng như vậy phản ứng, biết thành thục xinh đẹp Dương Tử Hy đã khó có thể kháng cự hắn khiêu tình, tiến vào tính dục hưng phấn trạng thái, một tay lấy nàng thân thể bế, liền hướng đến mép giường đi đến, đem nàng nhẹ nhàng đặt ở giường lớn phía trên. Nàng kia một đôi đầy đặn dài rộng vú xinh đẹp cực kỳ, Vương Kiệt vạn phần quý trọng vậy xoa lấy, cảm giác co giãn mười chân, cực kỳ thoải mái. Dục hỏa ngẩng cao, Vương Kiệt trước tiên đem quần áo của mình cởi được tinh quang về sau, đánh về phía nửa thân trần Dương Tử Hy thân thể âu yếm chiêu đùa một trận, sẽ đem nàng váy ngắn cùng quần lót toàn bộ thoát, Dương Tử Hy thành thục quyến rũ thân thể nha. Phá hư lão công. Dương Tử Hy lúc này xuân tâm nhộn nhạo, cả người không ngừng run rẩy, nũng nịu dâm đãng kêu la. Kia ngọt ngào tiếng kêu thật đẹp quá mê người. Vương Kiệt rớt ra Dương Tử Hy che giấu hai tay, nàng kia tinh khiết không tì vết thân thể trần trụi hiện ra ở Vương Kiệt trước mắt, dáng người phi thường đều đều dễ nhìn, làn da tinh tế trơn mềm, đường cong thướt tha, nhìn bụng bằng phẳng nộn trượt, mông bự trơn bóng non mịn là vừa tròn vừa lớn, chân ngọc tròn trịa thon dài. Nàng lông mờ u nồng đậm đen nhánh thon dài, đem kia mê người làm người ta mơ mộng gợi cảm tiểu nộn huyệt toàn bộ vây tràn đầy, như ẩn như hiện khe thịt dính đầy ướt đẫm dâm thủy. Hai miếng đỏ tươi môi âm hộ lúc đóng lúc mở cử động lấy, tựa như khuôn mặt nàng thượng môi anh đào miệng nhỏ đồng dạng tràn ngập cám dỗ. Vương Kiệt đem nàng tuyết trắng tròn trịa chân ngọc tách ra, dùng miệng đi trước hôn môi kia nộn huyệt miệng một phen, lại dùng đầu lưỡi liếm hút nàng lớn nhỏ môi âm hộ, sau đó dùng răng nanh cắn nhẹ như mễ lạp vậy âm hạch. A, bẩn, lão công, đừng liếm chỗ. Cứ việc cái này không phải là bị Vương Kiệt lần thứ nhất như vậy trêu cợt. A, tiểu oan gia. Ngươi biến thành ta, khó chịu chết đi được, ngươi thật là xấu. Dương Tử Hy bị liếm lấy ngứa nhập đáy lòng, từng trận khoái cảm điện lưu vậy tập kích đến, mông bự liên tục không ngừng vặn vẹo hướng lên đỉnh, trái phải vặn vẹo, hai tay ôm chặt lấy Vương Kiệt đầu, phát ra vui sướng yêu kiều nũng nịu tiếng thở gấp. A, lão công, ta không chịu nổi, ai nha, ngươi liếm lấy ta thật thoải mái, ta muốn ném. Vương Kiệt mạnh mẽ ra sức hút mút cắn liếm ướt át nộn huyệt thịt. Dương Tử Hy tiểu nộn huyệt một cỗ nhiệt năng dâm thủy đã giống dòng suối róc rách mà ra, nàng toàn thân từng trận rung động, cong lên chân ngọc đem mông bự nâng được rất cao, đem tiểu nộn huyệt càng thêm nhô cao, làm Vương Kiệt càng hoàn toàn liếm thực nàng dâm thủy. Tử Hy, lão công bộ này hút nộn huyệt thiệt công, ngươi có hài lòng không? Lão công, ngươi hoại tử, bộ dạng này chơi nữ nhân, ngươi có thể thật là đáng sợ, ta có thể thật sợ ngươi a. Hì hì, đừng sợ, hảo tỷ tỷ. Ta có thể cho ngươi thoải mái hơn cùng sảng khoái mùi vị nếm thử. Vương Kiệt tay cầm đại con cặc, trước dùng kia đại quy đầu tại cô gái nhỏ bé của nàng nộn huyệt miệng nghiền nát, mài đến Dương Tử Hy ngứa ngáy khó nhịn, không khỏi thẹn thùng hò hét tốt lão công. Đừng nữa cọ sát, tiểu nộn huyệt ngứa chết ha. Mau, mau đưa đại con cặc cắm vào tiểu nộn huyệt. Cầu ngươi cho ta cắm vào nộn huyệt. Ngươi mau nha. Vương Kiệt nhìn nàng kia dâm đãng bộ dáng. Biết mới vừa rồi bị hắn liếm cắn khi đã ném một lần dâm thủy Dương Tử Hy, lúc này đang đứng ở hưng phấn trạng thái, cần gấp đại con cặc đến một chút ngoan đột nhiên quất cắm, mới có thể nhất tiết trong lòng nàng ngẩng cao dục hỏa, chỉ nghe Dương Tử Hy phóng túng được nũng nịu kêu to chết lão công. Ta mau ngứa chết ha, ngươi, còn trêu cợt ta, mau cắm đi vào nha, nhanh chút nha. Nhìn Dương Tử Hy tao mị dâm đãng đói khát khó nhịn thần sắc, Vương Kiệt không do dự nữa, nhắm ngay nộn huyệt miệng mạnh mẽ cắm đi vào. Từ một tiếng trực đảo rốt cuộc, đại quy đầu đứng vững Dương Tử Hy hoa tâm chỗ sâu. Vương Kiệt cảm thấy cô gái nhỏ bé của nàng vừa ấm lại nhanh, nộn huyệt trong mềm thịt đem đại con cặc bao bọc gắt gao thật sự là thoải mái. Dương Tử Hy gặp được Vương Kiệt này to dài to lớn đại con cặc, cùng phía trước tìm muội giống nhau thiếu chút nữa ăn không tiêu. Vương Kiệt cũng không tưởng được cô gái nhỏ bé của nàng chặt như vậy nhỏ, nhìn nàng vừa rồi tao mị dâm đãng đói khát khó nhịn biểu cảm, kích thích làm cho Vương Kiệt tính dục tăng vọt, cắm mạnh vào rốt cuộc. Qua một lúc lâu, Dương Tử Hy mới thở gấp phù vù nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái lão công. Người thật ác độc tâm a, người đại con cặc lớn như vậy,

dùng sức hút mút, ra sức hơn liên tục không ngừng cắm vào Tử Hy tỷ nộn huyệt. A, tốt, tốt, nha, lão công, lại dùng lực, nha, đúng, dùng sức, ân, tốt lão công, đem Tử Hy tỷ cắm vào thật thoải mái a. A, mau, nhanh dùng ngươi đại con cặc, ân, thỏa mãn Tử Hy tỷ cái này dâm phụ a. A, Tử Hy tỷ yêu chết ngươi cái này đại con cặc lão công. A, mau, dùng sức cắm vào. Vương Kiệt nhìn tại Dương Tử Hy nộn huyệt một vào một ra dính ánh sáng dâm thủy đại con cặc, càng thêm mau quất cắm Dương Tử Hy nộn huyệt, mỗi một lần cắm vào đều là sâu như vậy, khiến cho hai người trần trụi kết hợp tại cùng một chỗ bộ phận sinh dục va chạm ba, ba. Tiếng tại trong gian phòng quýnh toàn, tăng thêm Dương Tử Hy nộn huyệt dâm thủy tí, tí. Âm thanh, càng làm cho gian phòng có vô hạn xuân sắc. A, tốt chua, tốt chướng nha, a, Tử Hy tỷ tốt lão công, đừng ngừng. Nha, mau dùng sức cắm vào. A, đúng, dùng sức, nha, Tử Hy tỷ tốt lão công. Nha, Tử Hy tỷ muốn ngươi dùng sức địch Tử Hy tỷ tiểu nộn huyệt. A, đúng, đừng có ngừng, dùng sức cắm vào Tử Hy tỷ tiểu nộn huyệt. A, nha, thật là thoải mái nha. Dương Tử Hy tóc dài lăng loạn tán tại màu trắng trên giường, trước ngực đầy đặn bộ ngực cũng bởi vì Vương Kiệt quất cắm lực lượng mà lên hạ lắc lư. Chặt khít nộn huyệt thịt mềm cùng dâm thủy gắt gao bọc lấy Vương Kiệt đại con cặc nhúc nhích, lạt kích Vương Kiệt trong lòng tính dục càng thêm tràn đầy, cũng càng nhịn không được tăng thêm tốc độ cắm vào Dương Tử Hy nộn huyệt. A, Tử Hy tỷ, ân, ngươi nộn huyệt thật chặt a, nha, kẹp chặt lão công thật là thoải mái nha. Ân, a, lão công, không phải là Tử Hy tỷ tiểu nộn huyệt nhanh. A, là của ngươi đại con cặc đại, a, lão công đại con cặc cắm vào Tử Hy tỷ khoái chết. A, mau, lại dùng lực Tử Hy tỷ, nha, đúng, dùng sức đỉnh, a, làm Tử Hy tỷ tiểu nộn huyệt khoái chết, a, Tử Hy tỷ tiểu nộn huyệt cấp lão công địch thật thích, thật thích a, a, Dương Tử Hy liên tục không ngừng dâm đãng kêu la rên rỉ, nộn huyệt nội dâm thủy đã tràn ra, nhìn nàng sảng đến mị nhãn tế mắt híp, môi anh đào run run, thân thể yêu kiều run rẩy. A, thật là thoải mái nha, ân, khoái chết người ta. Nha, tốt lão công, người đội lên Tử Hy tỷ tử cung. A, tốt lão công, ân, Tử Hy tỷ đại con cặc lão công. A, Tử Hy tỷ tiểu nộn huyệt, bị ngươi địch thật thích. A, lại địch đến tử cung. A, mau, mau hơn chút nữa. A, nhìn mặt phấn hàm xuân, hồn hình thở gấp dâm đãng bộ dáng Dương Tử Hy, Vương Kiệt càng là thay đổi rất nhanh cắm vào làm, liều mạng kẹp chặt mông dùng sức quất cắm Dương Tử Hy tiểu nộn huyệt, một cái trực đảo tiến hoa tâm của nàng. Khiến nàng tiểu nộn huyệt dâm thủy liên tục không ngừng mãnh tiết ra, một trận liên tiếp tiết liên tục không ngừng. Chương 1815 cùng Dương Tử Hy kích tình 2. A, thật là thoải mái nha. Tử Hy tỷ tâm gan bảo bối. Người đại con cặc địch Tử Hy tỷ khoái chết. A, sướng chết người nhà. Ân, Tử Hy tỷ hoa tâm ma chết. A, mau, tiểu chứng thối. Tử Hy tỷ muốn, tiểu chứng thối. Mau dùng sức, địch Tử Hy tỷ. A, lại dùng lực địch. Đúng, đúng, dùng sức địch Tử Hy tỷ. Vương Kiệt biết Dương Tử Hy sắp tiến vào cao trào, vì thế càng thêm ra sức quất đánh Vương Kiệt đại con cặc trực đảo Tử Hy tỷ tiểu nộn huyệt, mà mãnh liệt động tác đại con cặc cũng để cho Dương Tử Hy dâm thủy liều mạng trào ra, nộn huyệt nội dày đặc thịt sổ con liều mạng ma sát Vương Kiệt đại con cặc khiến cho không có nửa điểm khe hở. Ân, Tử Hy tỷ, nha. Ngươi thích à? A, lão công địch ngươi sướng hay không? A, lão công đại con cặc cắm vào ngươi tiểu nộn huyệt sướng hay không? A, ngươi tiểu nộn huyệt lại nhanh, lại nhẵn mịn, ân, địt lão công thật thích a. A, thật là thoải mái nha. Nha, Tử Hy tỷ thân lão công, ân, ngươi địt được Tử Hy tỷ khoái chết. A, tốt lão công, ân, lại đội lên Tử Hy tỷ hoa tâm. A, đính đến Tử Hy tỷ thật thích a. A, địt a, lão công, nha, Tử Hy tỷ tốt lão công, hung hăng địt. A, dùng sức cắm vào, làm Tử Hy tỷ chết ở ngươi đại con cặc xuống, đâm chết nhân ra a. Vương Kiệt càng địch càng mạnh mẽ, tư, tư. Tiếng cùng Dương Tử Hy nũng nịu rên rỉ dâm đãng kêu la tại trong phòng ngủ tiếng vọng, này dâm đãng nũng nịu kêu to, càng kích thích Vương Kiệt bạo phát nguyên thủy dã tính, không tiếp tục quan tâm Dương Tử Hy nộn huyệt phải chăng chịu được, không hề thương tiếc liều mạng quất cắm, mà Dương Tử Hy cũng ôm chặt Vương Kiệt thân thể, trong miệng kêu như kỹ nữ vậy tiếng rên rỉ. Khoái cảm kích thích, khiến nàng toàn thân nóng bỏng vô cùng, nàng ưỡn ngược quang mông nghênh hướng Vương Kiệt mỗi một lần điên cuồng cắm vào. A, tốt, lão công, ân, dùng sức, a. Dương Tử Hy mau bị ngươi địch chết. Nha, thân lão công. Nha, Tử Hy tỷ thật thích ha. A, Tử Hy tỷ cho ngươi địch chết. A, tiểu chứng thối, địch Tử Hy tỷ. A, lại. Lại tiết ra. A, địch chết ta. Nha, Tử Hy tỷ tiết. Tiết cấp ngoan lão công. A. Một cỗ nóng bỏng dâm thủy theo Dương Tử Hy tử cung thẳng hướng mà ra, bỏng đến Vương Kiệt quy đầu cũng thoải mái không thôi, vì thế Vương Kiệt ác hơn quất mãnh địch, quy đầu giống mưa rơi đầy Tử Hy tỷ hoa tâm, chỉ địch được Dương Tử Hy mặt phấn như xuân, mị nhãn như tơ, tử quan hoa tâm lúc mở lúc đóng nhảy lên, dâm thủy không ngừng từ nàng tiểu nộn huyệt chảy ra, hai tay ôm chặt Vương Kiệt, bờ mông đỉnh đưa, phối hợp Vương Kiệt quất cắm ngoan đảo. A, Tử Hy tỷ thân lão công. Nha, người đại con cặc địch Tử Hy tỷ thật là thoải mái. Nha, dùng sức a, ngoan lão công, van cầu ngươi, nha, mau, dùng sức đi, a, đúng, cứ như vậy, nha, tốt lão công đại con cặc lại cắm vào Tử Hy tỷ tử cung. A, Tử Hy tỷ lại muốn tiết ra, a, Tử Hy tỷ tiểu nộn huyệt lại muốn tiết ra, a, không được, Tử Hy tỷ tiết cấp lão công, a, tiết chết ta. Nhất thời ở giữa. Vương Kiệt cảm giác Vương Kiệt đại con cặc bị Dương Tử Hy tiểu nộn huyệt nóng rực thịt mềm gắt gao nhốt chặt, quy đầu càng bị Dương Tử Hy miệng tử cung cắn mãnh hút, làm Vương Kiệt mùi vị vô hạn mỹ diệu, cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. Đạt tới cao trào sau, Dương Tử Hy thân hình cuồng liệt run rẩy, hai tay chết nhanh ôm Vương Kiệt lưng, híp lấy mị nhãn, hưởng thụ xuất tinh khoái cảm, mà Vương Kiệt cũng thuận thế nằm ở nàng trên người, hưởng thụ Dương Tử Hy hoa tâm lúc đóng lúc mở hút mút Vương Kiệt quy đầu tê dại chua cảm giác nhột. Vương Kiệt cùng Dương Tử Hy hai người gắt gao ôm lấy ngồi ở trên giường, dồn dập thở hào hển, tĩnh tĩnh thưởng thức lấy này luân lý cấm kỵ kích động sau tuyệt vời mùi vị. Một lúc sau, Vương Kiệt nhìn Dương Tử Hy còn chìm đắm tại cao trào bên trong, vì thế Vương Kiệt rút ra đặt ở nàng bí nộn huyệt đại con cặc, ngồi ở trên giường, tiếp lấy Vương Kiệt đem Dương Tử Hy ôm tại trên bắp đùi, đồng thời tách ra hai chân của nàng treo tại hai chân của mình phía trên. Lúc này, Vương Kiệt nhìn thấy Dương Tử Hy trong trắng lộ hồng, non mềm tinh tế làn da cùng trước ngực bầu vú đầy đặn cùng viên tiêm nhếch lên đầu vú, nhỏ hẹp eo chi, rắn chắc tròn trịa, bụng bình trượt buộc chặt, mà nàng hai chân ở giữa cao cao nổi lên vùng mờ u. Sinh trưởng đen nhánh xinh đẹp lông mờ u, hai miếng phì nộn nộn môi âm hộ bên trong, một đầu theo vừa thụ đại con cặc cắm vào địt mà hởi mở màu hồng phấn khe thịt, chính chảy ra dâm thủy đến, một viên sông ra hòn le, treo cao ở cái khe đỉnh, thật là làm cho nhân chịu không nổi. Vì thế Vương Kiệt nắm lấy chính mình đại con cặc chống đỡ Dương Tử Hy nộn huyệt thượng cái khe cao thấp ma sát. Ân, Tử Hy tỷ, ngươi nhìn. Lão công đại con cặc chính chơi đùa ngươi tiểu nộn huyệt đâu. A, lão công. Nha, đừng cọ sát. A, Tử Hy tỷ khó chịu chết đi được. Ân, rất ngứa nha. A, mau, lão công, Tử Hy tỷ tốt lão công. Mau đưa ngươi đại con cặc cắm vào Tử Hy tỷ tiểu nộn huyệt. A. Nhanh dùng ngươi đại con cặc bang Tử Hy tỷ chỉ giải ngứa. Nha, mau nha. Dương Tử Hy nghe được Vương Kiệt nói về sau, liền thẳng tắp nhìn Vương Kiệt đang dùng đại con cặc tại nàng ẩm ướt trượt nộn huyệt thượng mài lấy. Vương Kiệt nhìn ra được nàng đôi mắt bắn ra dục hỏa nan nại cầu xin trước mắt, đói khát nàng không thể không dùng nàng run rẩy tay dẫn Vương Kiệt đại con cặc, nhắm ngay nàng kia dâm thủy liên liên tiểu phì nộn âm hộ. A, rất ngứa nha. Ân, lão công, Tiểu Kiệt, a, đừng cọ sát. A, Tử Hy tỷ tiểu nộn huyệt ngứa chết. A, mau cắm vào Tử Hy tỷ tiểu nộn huyệt. Nha, Tử Hy tỷ tiểu nộn huyệt ngứa chết. Dương Tử Hy cả người chua ngứa tê dại, say mê cắn chặt răng căn, hai miếng phì nộn nộn môi âm hộ nóng trướng, ở giữa kia thật sâu khe thịt sớm dâm thủy tràn ra, làm Vương Kiệt đại con cặc cảm thấy ôn nóng bỏng, ẩm ướt dinh dính. Tử Hy tỷ, nhìn, ân, lão công muốn đem đại con cặc cắm vào ngươi nộn huyệt. Ân. Nhìn ngươi tiểu nộn huyệt đem lão công đại con cặc cấp nuốt vào đi thôi. Ân, tốt, Tử Hy tỷ nhìn, a, mau, Tử Hy tỷ tiểu nộn huyệt ngứa chết. Nha, Tử Hy tỷ khó chịu chết đi được. Ân, Tử Hy tỷ tốt lão công, ngươi mau đem ngươi đại con cặc cắm vào a. Nha, nhanh dùng ngươi đại con cặc thỏa mãn Dương Tử Hy. Ân, nhìn dâm đãng thần thái, nghe phóng túng tiếng mị ngữ Dương Tử Hy, Vương Kiệt thực sự không nghĩ đến vừa rồi cao nhã nhã nhặn lịch sự. Văn tĩnh văn nhã bộ dáng Dương Tử Hy, bởi vì Vương Kiệt đại con cặc, mà như vậy phong tao dâm đãng, thậm chí cầu xin Vương Kiệt chạy nhanh đem đại con cặc cắm vào nàng tiểu nộn huyệt. Vương Kiệt nắm lấy đại con cặc, nhắm ngay Dương Tử Hy kia đỏ tươi sắc, ướt đẫm nộn huyệt, đỉnh quy đầu mở nàng môi âm hộ, mông dùng sức vừa nhấp, phốc. Một tiếng, Vương Kiệt đại con cặc liền liều mạng cắm vào Dương Tử Hy nộn huyệt. Vương Kiệt đại con cặc có thể rõ ràng cảm nhận được Dương Tử Hy tiểu nộn huyệt thịt mềm co lại, co giật phản ứng, Vương Kiệt lại đĩnh vài cái, to dài đại con cặc liền trực đảo rốt cuộc, phía trước quy đầu cắm đến Dương Tử Hy tử cung bên trong, cũng phình lên Dương Tử Hy toàn bộ nộn huyệt. A, rất tuyệt nha, ân, lão công đại con cặc, ân, lại đem Tử Hy tỷ tiểu nộn huyệt chống đỡ đầy, a, đẹp quá nha, ân, Tử Hy tỷ đại con cặc lão công, muội muội tiểu nộn huyệt cho ngươi cắm vào xinh đẹp chết. Ân, thật thoải mái nha, a, mau, Tiểu Kiệt, nha, mau địt Dương Tử Hy a, nha, Tử Hy tỷ không chịu nổi, a, Tử Hy tỷ tiểu nộn huyệt muốn lão công đại con cặc địt. Ân, Dương Tử Hy kia chặt khít nộn huyệt bị Vương Kiệt đại con cặc đẩy lên gắt gao, miệng tử cung càng bị Vương Kiệt quy đầu đính đến dày đặc, khiến nàng cả người lên một trận run rẩy, nộn huyệt hoa tâm lại càng không từ tự chủ trong chốc lát co lại, trong chốc lát buông ra rung động, hút một cái nhất hút cắn được Vương Kiệt quy đầu tê dại cực kỳ. Ân, Tử Hy tỷ, ngươi nhìn, nha, lão công đại con cặc lại cắm vào ngươi tiểu nộn huyệt. Ân, ngươi nhìn, a, ngươi tiểu nộn huyệt lại gắt gao kẹp lấy, lão công đại con cặc, nha, đẹp quá nha. Ân, đúng. Lão công, đẹp quá a, a, người đại con cặc lại đem Tử Hy tỷ tiểu nộn huyệt chất đầy. A, Tử Hy tỷ rất thích lão công đại con cặc nha. Nha, mỗi lần cắm vào Tử Hy tỷ tiểu nộn huyệt tốt chống đỡ a. Nha, lại địt tại một khối. A, Tử Hy tỷ tiểu nộn huyệt cùng lão công đại con cặc gắt gao cắm ở cùng một chỗ. Vương Kiệt một bên thưởng thức Dương Tử Hy hai cái đầy đặn mềm mại vú, trêu đùa đầu vú, một bên ôm lấy Dương Tử Hy. Đem đỉnh quy đầu tại Dương Tử Hy tử cung thượng khẽ xoa xoay tròn, mà nhận được loại này là kích Dương Tử Hy cũng chậm chậm vặn vẹo eo nhỏ, mông cũng bắt đầu xuống phía dưới đẩy, dâm thủy càng lưu ướt Vương Kiệt cắm vào nàng tiểu nộn huyệt quy đầu, Vương Kiệt biết Dương Tử Hy cần phải, vì thế ôm lấy nàng dần dần rút ra đút vào lên. A, Tử Hy tỷ đại con cặc lão công, nha, muội muội sướng chết, ân, tốt lão công, người cắm vào Tử Hy tỷ khoái chết. A, thật thoải mái nha, ân. Tử Hy tỷ thân lão công nha, nha, đại con cặc thân trượng phu, mau, Tử Hy tỷ muốn ngươi dùng sức đỉnh, nha, dùng sức địch Tử Hy tỷ tiểu nộn huyệt. A, mau, đem đại con cặc cắm vào Dương Tử Hy hoa tâm, nha, mau, ngoan lão công, dùng sức địch a. Vương Kiệt một bên hướng lên đỉnh địch Dương Tử Hy nộn huyệt, vừa thỉnh thoảng dùng tay thưởng thức vú của nàng, một tay kia cũng đưa đến hai người tính khí chỗ kết hợp, mà sát chiêu chọc Dương Tử Hy hòn le. Làm cho Dương Tử Hy thoải mái tiểu nộn huyệt thịt mềm từng đợt giật giật, nhanh kẹp lấy Vương Kiệt đại con cặc, tiểu nộn huyệt càng chảy xuống nàng nóng bỏng dâm thủy. A, lão công, mau, nha, Tử Hy tỷ muốn ngươi dùng sức địt. A, đúng, dùng sức đỉnh Tử Hy tỷ tiểu nộn huyệt. A, thật sự sảng khoái, nha, tiểu trứng thối, nha, Tử Hy tỷ có ngươi như vậy tiểu trứng thối. Thật tốt, a, người đại con cặc địt Dương Tử Hy khoái chết. A, người mới là Tử Hy tỷ thân trượng phu. A, Tử Hy tỷ, tốt lão công. A, ngoan lão công ngươi thật địt, nha. Tử Hy tỷ cho ngươi địt tê dại chết, nha. Dương Tử Hy tính phản xạ nhanh kẹp lấy Vương Kiệt hai chân, làm Vương Kiệt cảm thấy đại con cặc cùng Dương Tử Hy tiểu nộn huyệt liền một điểm khe hở cũng không có. Kia gắt gao bao lấy Vương Kiệt đại con cặc tiểu nộn huyệt, càng làm cho Vương Kiệt cảm thấy là một loại hưởng thụ. Vì thế Vương Kiệt hai tay nắm lấy Dương Tử Hy eo nhỏ liên tục không ngừng cao thấp nâng. Đại con cặc cũng một mặt hướng lên chọi vào Dương Tử Hy tiểu nộn huyệt. A, Tử Hy tỷ, ngươi mau nhìn, nha, lão công đại con cặc chính cắm vào ngươi tiểu nộn huyệt đâu. A, đẹp quá nha, ân, đại con cặc tại Tử Hy tỷ tao nộn huyệt cắm vào bộ dạng thật là đẹp a. Nha, nhìn thấy, a, tiểu trứng thối, nha, chính địch Tử Hy tỷ tao nộn huyệt. A, lão công đại con cặc, tại Tử Hy tỷ tiểu nộn huyệt cắm vào đâu. Nha, địch Tử Hy tỷ thật thích ha. A, Tử Hy tỷ yêu chết lão công đại con cặc cắm vào Tử Hy tỷ tiểu nộn huyệt. A, cắm vào Tử Hy tỷ thật thích ha. A, đại con cặc đội lên Tử Hy tỷ tử cung. Ân, rất nhám nha, nha. Bất chi bất giác Dương Tử Hy bắt đầu chủ động cao thấp đổ cắm vào Vương Kiệt đại con cặc, nhìn tùy theo Dương Tử Hy động tác mà lên hạ dao động bầu vú đầy đặn cùng nàng dâm loạn bộ dạng, Vương Kiệt cũng càng thêm ra sức đem Dương Tử Hy mông ép hướng đến Vương Kiệt đại con cặc. Điên cuồng địt nàng. Nha, thật thích ha, lão công, Tử Hy tỷ tiểu nộn huyệt bị ngươi chọc vào khoái chết. A, Tử Hy tỷ thân trượng phu, đại con cặc lão công. A, lại đội lên Tử Hy tỷ tử quan. Nha, Tử Hy tỷ khoái chết. A, Tử Hy tỷ cho ngươi cắm vào khoái chết. A, Tử Hy tỷ tâm gan bảo bối. Nha, Tử Hy tỷ lại không được. Ân, lão công thật là thoải mái. A, muốn tiết cho ngươi. A, lại muốn tiết ra. A, muốn tiết ra. Dương Tử Hy đỏ bừng mặt, đỏ sẫm môi cắn, trên đầu phân tán sợi tóc ngồi ở Vương Kiệt đùi thượng mãnh xoay mông, thật cao ném đưa, khiến cho nàng dâm thủy róc rách nộn huyệt càng hình sông ra, tiểu nộn huyệt dâm thủy tựa như nước suối thẳng trào ra, ngâm dội Vương Kiệt đại con cặc, cũng theo nàng môi âm hộ bên cạnh thuận theo mông câu thích ướt Vương Kiệt đùi. A, khoái chết, nha. Thật thích a. A, Tiểu Kiệt, Tử Hy tỷ tốt lão công. Nha, người đại con cặc, cắm vào Tử Hy tỷ khoái chết. A, dùng sức, ân, Tử Hy tỷ tốt lão công. Lại dùng lực cắm vào. Đúng. Dùng sức cắm vào Dương Tử Hy. A, Tử Hy tỷ yêu chết người đại con cặc. A, khoái chết ta, nha. Tốt chùa a, a, lão công mau khoái chết. Nhìn chính mình đại con cặc tại Dương Tử Hy môi âm hộ tùy theo đại con cặc quất cắm mà lật tiến nhảy ra, thật là làm cho Vương Kiệt trong lòng vô cùng hưng phấn. Vương Kiệt càng cố gắng dùng đại con cặc tại Dương Tử Hy nhiều chất lỏng tiểu phì nộn âm hộ trái phải điên cuồng cắm vào, thẳng tiến thẳng ra, làm Dương Tử Hy cũng ngứa tận xương, dâm thủy càng chảy càng nhiều, nộn huyệt càng thêm nóng rực, mông chân thành xuống phía dưới nghênh đón dày đặc hơn, càng cũng để cho đầu chim của mình tại Dương Tử Hy tiểu nộn huyệt một vào một ra ở giữa. Tư, tư rung động. A, lão công, nha. Người đại con cặc quá tuyệt vời. A, đại con cặc địch chết Tử Hy tỷ tiểu nộn huyệt. Nha, Tử Hy tỷ chưa từng như vậy thích quá. A, khoái chết Tử Hy tỷ tiểu huyệt dâm. Ân, tốt, lão công, người địch được Tử Hy tỷ khoái chết. A, tiểu chứng thôi cắm vào Tử Hy tỷ khoái chết. Nha, tốt lão công. Mau, lại dùng lực, nha, dùng sức địch. A, kịch liệt lắc lư trên giường. Dương Tử Hy tận tình tiếng hò hét dâm đãng kêu la, không được phát ra làm người ta thần diêu phách đãng, tiêu hồn thực cốt nũng nịu rên rỉ, nguyên thủy nhục dục chiến thắng lý trí cùng luân lý, trường kỳ vườn không nhà trống, như cơ như khát nàng cuối cùng thả ra toàn bộ phối hợp Vương Kiệt hung mãnh thảo phạt, giống như là muốn đem hư không nhiều năm tình dục một lần thỏa mãn vậy. Thể lực dư thừa Vương Kiệt, không còn thỏa mãn với nằm ngửa trên giường bình thường tư thế cơ thể, một phen ôm lên Dương Tử Hy thân trên. Mê loạn trung Dương Tử Hy đột nhiên nhìn thấy mình và Vương Kiệt chính diện nhìn nhau, hạ thân còn chặt chẽ giao hợp, lập tức hà đốt ngọc má, quyến rũ đa tình mắt to xấu hổ đóng chặt, một cử động cũng không dám. Vương Kiệt đem nàng xinh đẹp mềm mại vô lực trần trụi thân thể kéo vào trong lòng, theo vi run rẩy trên giường đứng người lên, to lớn nóng đại con cặc phối hợp giường co giãn tại chặt chẽ nộn huyệt trung lúc lên lúc xuống đỉnh đâm chuyển động. Dương Tử Hy rất sợ trượt xuống, tứ chi giống bạch tuộc vậy gắt gao cuốn lấy Vương Kiệt thân hình. Xinh đẹp kiên đĩnh đầu vú, tùy theo hắn mãnh liệt quất đánh không ngừng ma sát hắn trần trụi cơ ngực, cự bồng tại nộn huyệt nội quất đánh đẩy vào càng ngày càng mãnh liệt, vô có thể chống đỡ khoái cảm chiếm cứ nàng sở hữu tâm linh. Nàng không ngừng điên cuồng phối hợp, trong miệng dâm thanh dâm đãng kêu la, xen lẫn tiếng tiêu hồn thực cốt lớn tiếng thở dốc, chịu không nổi như thủy triều không ngừng vọt tới quá nhiều kích thích, Dương Tử Hy cuối cùng thả ra hết thảy lớn tiếng hò hét. A, a a. Tốt, đẹp quá. Thật nhỏ Kiệt, tốt lão công, Tử Hy tỷ chính xác là muốn chết. Gương mặt xinh đẹp đà hồng tuyệt sắc nữ thần Dương Tử Hy thổ khí như lan miệng thơm liên tục không ngừng thở gấp, nhẹ nhàng ngâm nga, bởi vì khoái cảm làm nàng cảm thấy môi thực làm, dùng không ngừng dễ chịu, tại Vương Kiệt trong mắt biến thành một khối mới mẻ mỹ thịt, cúi người cắn miệng của nàng, liếm liếm hút hút ngậm chứa cắn cắn. Thập phấn mất hồn trơn trượt, tăng thêm tuyệt sắc nữ thần Dương Tử Hy tại trong lòng vặn vẹo tạo thành xuân sắc tràn ra. Vương Kiệt đại con cặc đã bị mãnh liệt dung nham chướng đến thô to cứng như sắt, bởi vì nghĩ hết tình hưởng thụ tuyệt sắc nữ thần Dương Tử Hy trắng mịn như tơ tằm vậy, Vương Kiệt nhất cảm thấy có vô hạn dung nham muốn theo lỗ tiểu lao ra lúc tới, hắn lập tức dừng lại, đem dưới sự hưng phấn đã tuyệt sắc nữ thần Dương Tử Hy ôm lên, tạo thành nữ trên nam dưới xu thế. Lúc ấy hai cái bộ phận sinh dục vẫn thật chặt ăn khớp được thiên y vô phùng, tuyệt sắc nữ thần Dương Tử Hy ngồi ở Vương Kiệt phía trên, nàng dùng hết chữ tay ngọc giữ chặt Vương Kiệt cổ. Mị nhãn vô hạn quyến rũ chiêu chọc người, đôi môi thở nhẹ, bật hơi hương thơm, một đôi hơi vểnh phát tán ra thúc dục nhân phun ra mùi thịt, nhìn đến bình thường minh diễm thành thục cao quý tuyệt sắc nữ thần Dương Tử Hy tại khi như thế phong tình vạn trùng, Vương Kiệt càng thêm hưng phấn, tuyệt sắc nữ thần Dương Tử Hy đem thơm ngào ngạt mỹ lệ kiểm đàn ma sát Vương Kiệt khuôn mặt. Nhàn nhạt vừa tựa như thôi tình mùi thơm cơ thể từng trận truyền đến Vương Kiệt mũi, ấm áp xuân tình xinh đẹp diễm lệ kiểm đàn, không khoảng cách làm Vương Kiệt tinh tế thưởng thức. Tuyệt sắc nữ thần Dương Tử Hy trắng mịn thơm ngọt đinh hương mỹ lưỡi cũng độ, tại Vương Kiệt trong miệng truyền bá nàng đặc hữu như lan vậy khí tức, chọc cho Vương Kiệt tâm run rẩy nảy ra, đẹp đến hắn đại con cặc tại trung không khỏi bạo trướng tráng kiện,